Chương 713 nếu như là hoang thần tam xoa kích ở trạng thái toàn thịnh, lục hải hải tộc sẽ liên thủ khống chế, một lần nữa trấn trở về bí cảnh. Nhưng bây giờ tam xoa kích mất đi khí linh, vô cùng dễ dàng khống chế, một khi rơi vào trong tay hải tộc nào đó, nhất định sẽ nghĩ biện pháp chiếm làm của riêng, những hải tộc khác cũng sẽ vì tranh đoạt mà bộc phát nội loạn. Đối với tình hình cổ hải hiện tại mà nói, mang về cũng không phải chuyện tốt, hơn nữa nước phù sa không chảy ruộng ngoài mà, tần mệnh có thể đạt được cũng là một cơ duyên, cưỡng ép lấy đi rất không thích hợp. Tần mệnh hỏi, làm sao hoang thần tam xoa kích lại rơi vào tay Lăng Vân? Cái ngươi này không cần lo lắng, chúng ta đều sẽ điều tra rõ ràng. Ngươi cũng không cần lo lắng Lăng Vân, hắn đã không nhớ rõ bất cứ chuyện gì về tam xoa kích. Được rồi, chúng ta sẽ không làm phiền ngươi nữa, nghỉ ngơi đi, cuộc chiến phong vương chỉ là khởi đầu, không phải kết thúc, từ hôm nay trở đi các ngươi có một khởi đầu mới, danh hào vương hầu là một phần vinh quang, nhưng cần tất cả vương hầu cùng nhau bảo vệ. Chỉ khi chúng ta đủ mạnh và đủ đoàn kết, chúng ta mới có thể làm cho những người bên ngoài kính sợ chúng ta hơn. Vinh quang này đã kéo dài hàng ngàn năm, hy vọng chúng ta có thể tiếp tục cùng nhau. Trời còn chưa sáng, thí luyện giả từ khắp nơi nhao nhao khởi hành rời đi, tuy rằng không thể phong vương liệt hầu, nhưng thu hoạch đều rất lớn, cũng đều được khích lệ, trở về phải tu luyện tốt hơn. Tần Mệnh cùng Lục Ngai gặp mặt hắn, sau khi từ biệt Kim Thổ, Lãnh Vô Phong lại chủ động tìm đến Đường Thiên Khuyết, nói ra ý nguyện của mình. Đường Thiên Khuyết không có trả lời trực tiếp cái gì, cũng không biết trả lời như thế nào, hắn cần trở về tấu minh phụ hoàng, chờ quyết định của hoàng thất, thái độ của đám người Lý Dân đối với Tần Mệnh đều có chút thay đổi. Dù sao từ hôm nay trở đi, thân phận và địa vị của Tần Mệnh, cùng với ảnh hưởng trên đại lục đều sẽ phát sinh tăng lên rõ ràng, cũng sẽ không lâu sau danh động đại lục, được rất nhiều thế lực đỉnh cấp biết đến. Từ nay về sau, ngay cả tộc trưởng gia tộc bọn họ thấy Tần Mệnh, cũng phải khách khí hô một tiếng bất tử vương. Hơn nữa, sức ảnh hưởng của Tần Mệnh nhất định sẽ vượt qua Tân Vương Hầu những năm qua, bởi vì hắn có một vị hôn thê, Nguyệt Tình, Phong Vương Thanh Liên Vương ở Thiên Vương Điện. Hai phu thê cùng Phong Vương, lịch sử hiếm thấy. Hắc Phượng phóng lên trời, chở Tần Mệnh cùng Bạch Tiểu Thuần rời khỏi Thiên Vương Điện, Tề trưởng lão và ba vị trưởng lão phân biệt cưỡi sư thú thú, theo bọn họ chạy tới Kim Bằng Hoàng Triều. Đám người Vũ Văn Hồng Nghị trực tiếp từ bỏ ý định phục kích Tần Mệnh, người ta đã phong vương, còn trêu chọc như thế nào? Nếu như bọn họ giết Tân Vương vừa mới được Thiên Vương Điện sắc phong, không chỉ có các vương hầu kia sẽ bạo tẩu, Thiên Vương Điện tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý tới, Huy Hoàng Hoàng Triều nói không chừng sẽ bước đi theo vết xe đổ của Thiên Phong, Hoàng Triều năm đó. Thường Tĩnh Vũ tuy rằng rất ảo não không thể đoạt lại Tịch Diệt Linh Tháp, nhưng đã không còn cơ hội. Theo đám người Đường Thiên Khuyết rời đi, kết quả của trận chiến Phong Vương Thiên Vương Điện chính Thiên Vương Điện, 16 năm chưa từng phong vương, năm nay lại liên tục phong Tam Vương, Tả Vương Kim Diễm, Bất Tử Vương Tần Mệnh, Thanh Liên Vương Nguyệt Tình. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trong đó Tần Mệnh cùng Nguyệt Tình toàn bộ đều đến từ Kim Bằng Hoàng Triều, hơn nữa còn là Thanh Mai Trúc Mã phu thê chưa cưới. Mà Kim Diễm lại là đệ tử thân truyền của U Minh Vương, một trong những vương hầu mạnh nhất Thiên Vương Điện, Tam Vương Nhất Hầu. Tổng số vương hầu còn sót lại của Thiên Vương Điện liên tục tăng 4 vị, đạt tới 50 vị. 19 vị vương, 31 vị hầu. Không lâu sau, sâu trong các nơi trên đại lục, rất nhiều rừng rậm cổ xưa, vùng đất hoang bí ẩn, cùng với tông môn cường thịnh, đều truyền ra thanh âm uy nghiêm, tựa như tuyệt thế cổ kiếm vang vọng ra khỏi vỏ, vang vọng mây trời, chấn động cửu thiên. Chúc mừng Thiên Vương Điện, lại phong Tân Vương. Đệ đệ chúng ta Tần Mệnh, Kim Thổ, Lãnh Vô Phong. Muội muội chúng ta, Nguyệt Tình. Các vương hầu ở lại các nơi trên đại lục nhao nhao lên tiếng, tiếp nhận thành viên mới của gia tộc chúng vương, oanh động nhất thuộc về Kim Bằng Hoàng Triều. Theo đám người Đường Thiên Khuyết lục tục trở về, tin tức chấn động này không thua gì thuốc nổ, kích nổ Hoàng Triều mênh mông, càng oanh động Bắc Vực đang náo nhiệt. Hoàng thất Kim Bằng sau khi nhận được tin tức thì trầm mặc thật lâu, nhân hoàng đêm đó gọi tộc lão tới, một lần nữa thương nghị thái độ đối đãi với Bắc Vực. Các thế gia Hoàng Triều, Thánh Điện, các chủ sự giả Lăng Tiêu Tông cầm trong tay tình báo thất thần thật lâu. Cách 300 năm, Kim Bằng Hoàng Triều sau Côn Luân Vương Lý Vân Đường, lại có người phong vương ở Thiên Vương Điện, hơn nữa một trận chiến song vương, danh động thiên hạ. Khác với tình huống của Lý Vân Trương, không chỉ có danh hiệu song vương của Tần Mệnh và Nguyệt Tình, mà còn là đoàn thể Bắc Vực mà Tần Mệnh đại biểu. 18 vương tượng, ngũ tông liên minh, những lực lượng này đã làm cho Tần Mệnh trở thành một cỗ lực lượng không thể bỏ qua trong Kim Bằng Hoàng Triều, hiện tại lại được Thiên Vương Điện phong vương, được vương hầu khắp thiên hạ tán thành. Phóng mắt nhìn khắp Hoàng Triều, ai còn dám khinh thường Tần Mệnh. Địa vị và ảnh hưởng của hắn thậm chí sẽ vào một ngày nào đó, cùng với Thánh Đường, trở thành một nhóm siêu thế lực gần với Hoàng Thất. Nếu Tần Mệnh cố ý độc lập Bắc Vực, Hoàng Thất nên ngăn chặn như thế nào? Không chỉ có Hoàng Thất, những thế gia như chúng ta nên dùng thái độ gì đối đãi với Lôi Đình, cổ thành khí thế như cầu vồng. Thanh Vân Tông, về Thiên Vương Điện, không có mấy người hiểu rõ, ngay cả Lý Tông Chủ cũng là biết hạn chế mà thôi. Biết đó là một tổ chức thần bí, biết đó là một siêu thế lực nằm ngoài ngũ đại hoàng triều, biết nơi đó cứ cách 2 năm lại hấp dẫn siêu cấp thiên tài các nơi, trải qua cuộc chiến sắc phong vương hầu. Loại chuyện này đối với Thanh Vân Tông mà nói, quá mức xa xôi không thể tiếp cận. Thế nhưng sau khi tin tức truyền đến nơi này, Lý Tông Chủ vẫn là bị kinh hãi thật sâu. Tần Mệnh và Nguyệt Tình Phong Vương ở Thiên Vương Điện, bọn họ lại lực áp quần hùng, đánh bại các tân binh cao cấp nhất thiên hạ, giành được sự tán thành của Thiên Vương Điện. Tần Mệnh thế nhưng còn đánh bại Hoàng tử Đường Thiên Khuyết. Nguyệt Tình thắng Kỷ Hinh, thiếu nữ truyền kỳ của Thương Diễm Hoàng Triều. Lý Tông Chủ có chút không thể tin được, bởi vì Tần Mệnh cùng Nguyệt Tình đều là xuất phát từ Thanh Vân Tông bọn họ, tuy rằng cũng không phải Thanh Vân Tông bồi dưỡng, nhưng đến bây giờ vẫn là đệ tử Thanh Vân Tông. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Tông Chủ sau khi khiếp sợ cả người phát sốt, kích động đi tới đi lui trong phòng, hắn lập tức phong thưởng toàn tông, đem tin tức này truyền cho mỗi đệ tử. Đám người Đinh Điển, Lý Niệm thậm chí còn chưa từng nghe nói qua Phong Vương Điện gì, nhưng theo các trưởng lão giảng giải, dần dần hiểu được ý nghĩa của Phong Vương. Điều đó đại biểu cho ngay cả Hoàng Thất cũng phải tôn kính, đại biểu cho Tần Mệnh cùng Nguyệt Tình đã danh động thiên hạ, càng có nghĩa là, từ nay về sau, con đường mà Tần Mệnh cùng Nguyệt Tình muốn so với bọn họ hoàn toàn khác nhau, một người ở trên trời, một người trên mặt đất đã hoàn toàn không ở cùng một cấp độ. Trên dưới Thanh Vân Tông có người hoan hô, có người trầm mặc. Ai có thể nghĩ đến, Tần Mệnh 3 năm trước vẫn chỉ là nô bộc bọn họ khinh thường. Ai có thể nghĩ đến, Tần Mệnh 3 năm sau lại đã đến độ cao bọn họ ngay cả ngẩng đầu cũng nhìn không tới. 3 năm trước, mọi người cười nhạo một nô bộc, sống như một thiếu gia. 3 năm sau, một lần nữa nhớ những lời này, họ chỉ có cảm khái, chỉ có khâm phục, chỉ có nóng bỏng khô nóng trên mặt. Khi một người kiên trì với chính mình, kiên trì đến một mức độ nhất định, cả thế giới sẽ nhường đường cho hắn. Thải Y mừng đến phát khóc, thay sư tỷ vui mừng, thay Tần Mệnh vui mừng. Huyết Tà Tông. Sau khi Cầu Lân nhận được tin tức không lâu, Tần Mệnh cũng mang theo 3 vị trưởng lão Thiên Vương Điện đi tới nơi này. Nhưng bọn họ không kịp chúc mừng, trước tiên liền dẫn 3 vị trưởng lão Thiên Vương Điện đến sau núi. Tình huống của Yêu Nhi lúc tốt lúc xấu, nàng đang cố gắng khống chế, nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng. Lần lượt bị Thụ Yêu phản kích, ta thật sự sợ Yêu Nhi kiên trì không được. Cầu Lân mang theo bọn họ đi tới sau núi, từ khi Tần Mệnh rời đi đến bây giờ đã gần 50 ngày, Yêu Nhi vẫn luôn kiên trì, nhưng sinh mệnh lực của Thụ Yêu vô cùng ngoan cường, lại có linh hồn của Đại Thụ Huyễn Linh Pháp Thiên kia, đối với Yêu Nhi huyền võ cảnh mà nói, tương đương với một mình chống lại Đại Sơn. Nếu như không phải nhờ có 3 vị tông chủ không ngừng cung cấp viện trợ, nàng thật lâu trước đã bị Thụ Yêu khống chế. Cầu Lân dù lòng kiên cường máu lạnh đến thế nào, cũng nhìn mà đau lòng, đã suy nghĩ có nên đi thỉnh Nhân Hoàng hay không. Đây là thụ tâm của Thụ Yêu Thiên Võ Cảnh. Tề trưởng lão nhìn Tần Mệnh, thật là to gan. Thiên võ là khái niệm gì, cho dù là thụ tâm bị nghiền nát, cũng có sinh mệnh lực siêu cường, làm sao một huyền võ cảnh có thể chịu đựng được. Chỉ là một phần rất nhỏ, chúng ta không nghĩ tới chuyện này lại nháo thành như vậy. Cầu Lân nói, cảnh giới Yêu Nhi không ngừng tăng lên, hiện tại đã đột phá đến địa võ cảnh. Đã xảy ra chuyện gì? Thụ Yêu không ngừng phóng thích năng lượng, mở rộng khí hải, Yêu Nhi có thể là bởi vì cái này mà hưởng lợi. Tuy rằng loại mạnh mẽ đột phá này sẽ có rất nhiều di chứng, nhưng cảnh giới của nàng càng mạnh, lực khống chế hẳn là cũng sẽ tốt hơn. Đây ít nhất là một hiện tượng tốt. Tề trưởng lão cùng 2 vị trưởng lão trao đổi ánh mắt, đều lắc đầu, không. Rất có thể nó đang nuôi Yêu Nhi cô nương này. Có ý gì? Thụ Yêu bên trong Yêu Nhi rất đặc thù, có thân thể non nớt, lại có trí tuệ mấy ngàn năm, còn có năng lượng vô cùng khổng lồ. Thân thể nàng quá nhỏ, năng lượng có được lại rất lớn, điều này tạo thành mâu thuẫn nghiêm trọng. Nó không thể thỏa hiệp, nếu không sẽ bị Yêu Nhi dần dần gạt bỏ, dù sao đây cũng là thân thể của nàng. Nó càng không thể cứng rắn xông lên, bởi vì bên ngoài có các ngươi trấn áp, thể chất hiện tại của nó không chịu nổi đả kích của các ngươi. Cho nên cũng chỉ có thể có một biện pháp, để Yêu Nhi nửa chết nửa sống còn sống. Chỉ cần Yêu Nhi không chết, còn có thần trí, các ngươi cũng không dám hủy diệt nàng. Yêu Nhi không chết, nó có thể có một vòng bảo hộ an toàn, cho nên nó sẽ chậm rãi thai nghén Yêu Nhi. Để Yêu Nhi không ngừng trưởng thành, Yêu Nhi trưởng thành càng nhiều, khí hải càng rộng, Thụ Yêu tự mình trưởng thành càng nhanh. Đợi đến ngày nào đó, thân thể cây của nó có thể khống chế được phần năng lượng của mình, sẽ không sợ các ngươi nữa, Yêu Nhi cô nương cũng vô dụng. Ý tứ của Tề trưởng lão rất rõ ràng, các ngươi muốn Yêu Nhi tự mình khống chế là tốt, nhưng vẫn đánh giá thấp lực lượng cùng uy hiếp của Thụ Yêu. Vậy bây giờ phải làm sao? Cầu Lân bừng tỉnh, hắn không phải không nghĩ tới phương diện này, chỉ là không dám xác định. Thụ Yêu chết tiệt này, dám mê hoặc chúng ta. Nếu ta đoán không sai, Thụ Yêu là cố ý biểu hiện ra bộ dáng rất suy yếu đến các ngươi. Kỳ thật, nó đã bắt đầu mưu tính bố cục. Tề trưởng lão liên thủ với 2 vị trưởng lão bắt đầu kiểm tra Yêu Nhi. bởi vì tình huống trong cơ thể yêu nhi rất phức tạp, từ giữa chưa kiểm tra trực tiếp đến tối đêm mới chấm dứt. Bọn họ không dám tùy tiện kinh động thụ yêu, dù sao cũng là thụ tâm của yêu cấp thiên võ, tương đối mà nói yêu nhi quá yếu ớt, một khi để cho thụ yêu nhận thấy nguy hiểm, nhất định sẽ không từ thủ đoạn, yêu nhi liền nguy hiểm. Không khác lắm so với suy nghĩ của chúng ta. Có thể giải quyết được không? Tần Mệnh truy vấn, không nghĩ tới rời đi 2 tháng, tình huống yêu nhi lại xấu đi. Hẳn là có thể. Nhưng có 2 khía cạnh để nói rõ ràng với ngươi, liên quan trực tiếp đến việc có thể thành công hay không. Mời. Cầu Lân vô cùng khách khí. Đây là thân thể yêu nhi, một bên vẫn là do nàng làm chủ đạo, chúng ta chỉ có thể là phụ trợ, cho nên, chúng ta ngàn vạn lần không nên tùy tiện tăng cường năng lượng, một bên nghe ta chỉ huy. Hơn nữa, nếu yêu nhi tự mình làm không đủ tốt, không hiểu làm thế nào để lợi dụng năng lượng của chúng ta, khả năng thất bại là rất lớn. Thứ hai, thụ yêu kia rất đặc biệt, có được nó quả thật là một cơ duyên rất lớn. Nếu trực tiếp lột ra, không chỉ sẽ tạo thành tổn thương cho yêu nhi, cũng tương đương với ném đi đại cơ duyên. Cho nên ý kiến của chúng ta là khai chiến trong thân thể yêu nhi, đem tâm linh tâm trí bên trong thụ yêu hoàn toàn xóa bỏ. Nhưng như vậy sẽ lại xuất hiện 2 vấn đề. Một là có thể làm tổn thương linh hồn yêu nhi. Hai là một khi linh trí xóa bỏ, năng lượng bên trong thụ yêu liền không thể khống chế. Cần chúng ta toàn lực khống chế, từ trong thân thể của nàng dẫn ra một bộ phận. Trong lúc đó cũng rất hung hiểm, sẽ nổ tung thân thể yêu nhi. Tề trưởng lão nhất định phải đem mọi vấn đề nói đến nghiêm trọng, để Tần Mệnh cùng Cầu Lân quyết định. Bọn họ không hy vọng yêu nhi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chọc Tần Mệnh oán hận Thiên Vương Điện. Sau khi Tần Mệnh cho bọn họ nghiêm túc thương lượng, lựa chọn tin tưởng Tề trưởng lão, đây cũng là điều duy nhất có thể làm. Dù sao trong Thiên Vương Điện cũng đã từng thành công như vậy, so với khả năng mời nhân hoàng đến thành công còn lớn hơn. Nếu đã quyết định, hiện tại liền bắt đầu đi, 3 vị tông chủ cần dựa theo chỉ dẫn của chúng ta mà làm. Tề trưởng lão làm việc rất dứt khoát. Bao lâu có thể tốt? Tần Mệnh thật sự không muốn yêu nhi chịu khổ nữa. Nếu thuận lợi, 5 ngày là đủ. Nếu có tai nạn, có thể mất nhiều thời gian hơn. Thụ yêu tuy rằng không bá đạo như lôi chiều chúng ta giải quyết năm đó, nhưng sinh mệnh lực càng ngoan cường, càng khó khăn hơn. Trong đêm khuya, cả sơn cốc đều bị năng lượng hùng hồn bao vây. 3 vị trưởng lão, 3 vị tông chủ, tọa trấn trong bình chướng thủ hộ. Do tề trưởng lão làm chỉ dẫn, bắt đầu rót năng lượng vào yêu nhi thể. Biểu tình của mỗi người đều vô cùng ngưng trọng, ai cũng không nghĩ ra vấn đề, cũng không gánh nổi trách nhiệm kia. Tần Mệnh đứng bên ngoài bình chướng, không thấy rõ cảnh tượng bên trong, hoàn toàn là một mảnh sương mù mù mịt. Không cần quá lo lắng, ta thấy trưởng lão Thiên Vương Điện rất nắm chắc, bằng không cũng sẽ không chủ động mời đi tới nơi này. Bạch Tiểu Thuần đi theo tới Huyết Tà Tông. Chỉ mong đi. Tần Mệnh ngồi trở lại bên cạnh gốc cây, dùng sức xoa xoa mặt, ngươi tính toán để Ôn Thiên Thành như thế nào? Ngươi muốn giết hắn? Ngươi thực sự có thể kiểm soát hắn? Tần Mệnh hỏi ngược lại. Linh hồn của hắn cùng linh hồn của ta quấn quanh một chỗ. Ta có thể kiểm soát hành vi của hắn, nhưng ngươi để cho hắn từ nay về sau đột nhiên không chạm vào nữ tử, cái này cũng không thực tế, Lăng Tiêu Điện càng sẽ hoài nghi. Ta sẽ khống chế hành vi của hắn lúc ở Hoàng Thành, nhưng đến bên ngoài Hoàng Thành, cam đoan hắn sẽ không đụng loạn nữ tử nữa. Bạch Tiểu Thuần thật vất vả mới khống chế được Ôn Thiên Thành, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ. Còn có Thánh Võ Hoàng Triều Tiếu Thần Nhi, cũng là một chiến tướng tuyệt hảo, tương lai là muốn cùng hắn hành tẩu thiên hạ. Tạo ra một tai nạn ngoài ý muốn, thiến hắn, được không? Thiệt thòi ngươi nghĩ ra. Được rồi, ngươi cẩn thận giám sát hắn, đừng để hắn làm những chuyện ghê tởm kia. Tần Mệnh ngửa vào gốc cây, ngẩn người nhìn bầu trời đầy sao. Sau này có tính toán gì? Bạch Tiểu Thuần cũng ngồi bên cạnh. Chờ thái độ của Hoàng Thất, nếu như không có vấn đề gì, ta muốn bế quan sông vào địa võ cảnh, sau đó rời khỏi Kim Bằng Hoàng Triều. Đi đâu? Hải vực. Hải vực, Bạch Tiểu Thuần rất ngoài ý muốn. Trong mắt người trên đất liền, hải vực vừa là một nơi thần bí, cũng là một nơi hỗn loạn, không chỉ là bởi vì hải dương hỉ nộ vô thường, mà còn bởi vì nơi đó hoàn cảnh phức tạp. Hải vực không có vương quốc, không có hoàng triều, cũng không có trật tự. Một đảo là một vùng trời và đất, một vùng biển là một vùng lãnh thổ, là một nơi cường giả thực sự tôn trọng, tất cả mọi thứ đều sử dụng thực lực để nói chuyện. Chỉ có ta rời đi, hoàng thất mới có thể yên tâm, thân nhân của ta cùng lôi đình cổ thành mới có thể càng an toàn. Không nói điều này, ta nghẹn một câu hỏi, một muốn tham khảo ý kiến của ngươi. Tần Mệnh quay đầu nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần bên cạnh. Bạch Tiểu Thuần nâng khóe mắt lên, ánh mắt ngươi nhìn ta có chút kỳ quái. Ngươi nói thật với ta, có phải là ngươi đã đặt xuống một lời nguyền trên người ta? Nguyền rủa? Bạch Tiểu Thuần kỳ quái. Tần Mệnh tháo thắt lưng kéo xuống một phát, Bạch Tiểu Thuần một tay giữ lại, có chuyện gì thì nói cho tốt. Phía dưới ta có thêm một chú ấn. Chỗ đó, ngươi xem ta là thành ai rồi? Đầu tiên ta sẽ không nguyền rủa, cho dù có biết, cũng sẽ không hạ chú đến chỗ ngươi. đừng vì ta trông giống như một nữ tử, ngươi coi ta là nữ nhân, nhanh chóng kéo quần lên, nếu không chúng ta thậm chí bằng hữu cũng không thể làm. Bạch Tiểu Thuần rất nghiêm túc nhắc nhở Tần Mệnh. Ngươi đem ta nghĩ thành ai rồi, ta đang nói về chân. Nhìn chân còn cần cởi quần. Đùi. Thật. Nhảm nhí. Ta có thê tử rồi, dù thế nào ta cũng sẽ không có cảm giác với ngươi. Tần Mệnh nói ra liền câm miệng, lời này sao có vẻ quái lạ. Có chuyện phải nói cho tốt, ta có thể nghe rõ, đừng nhúc nhích làm mấy động tác khiếm nhã. Bạch Tiểu Thuần buông tay Tần Mệnh ra, tuy rằng hắn không ngại ánh mắt người khác nhìn hắn, nhưng rất để ý lời nói và hành động của người khác thật sự coi mình là nữ tử. Chú ấn gì? Giống như là đường vân của một nữ yêu, có thể ảnh hưởng đến linh hồn. Ngươi có cảm giác gì đặc biệt nào? Không có cảm giác đặc biệt, là lỗ cửu dạ của Huy Hoàng Hoàng Triều phát hiện, nói khi ta thi triển võ pháp lôi điện, chú ý tới. Bạch Tiểu Thuần quái dị nhìn hắn, không nói lời nào nữa. Thế nào? Ngươi nghĩ ra cái gì? Không. Ta tự hỏi tại sao một nam tử nhìn chằm chằm vào mông của ngươi trong khi ngươi chiến đấu. Đùi. Tần Mệnh sửa lại. Vậy cũng không bình thường. Ngươi suy nghĩ thật kỳ quái. Như nhau. Ngươi chắc chắn không phải là ngươi làm. Trong lòng ngươi ta là loại người gì? Ngươi đều muốn luyện ta, còn có cái gì không làm được? Ngươi nói như vậy, ta rất thương tâm. Đợi lát nữa lại thương tâm, trước tiên nói chuyện nguyền rủa. Nguyền rủa kỳ thật là một loại linh hồn bí thuật, ta có hứng thú nghiên cứu, nhưng còn chưa kịp, mấy năm nay tinh lực đều dùng để hoàn thiện âm dương tú. Bạch Tiểu Thuần rất si mê linh hồn bí thuật, cũng có thiên phú ở phương diện đó. Bạch gia bọn họ có bí pháp tương tự như nguyền rủa, nhưng nguyền rủa mặc dù là linh hồn võ pháp diễn sinh, tu luyện so với linh hồn bí thuật bình thường còn phức tạp hơn. Hơn nữa, bí thuật nguyền rủa thường sẽ không lập tức xuất hiện hiệu quả, sẽ tồn tại thời kỳ ủ bệnh rất dài, cũng không thể sử dụng như võ pháp tấn công. Cho nên không có bao nhiêu người nguyện ý tu luyện, trừ phi là những người có hứng thú đặc thù. Tần Mệnh cách quần, khẽ vuốt ve chân, vậy sẽ là ai? Lỗ cửu dạ làm sao có thể biết được nữ yêu nguyền rủa? Ta tuy rằng không đi sâu nghiên cứu bí thuật nguyền rủa, nhưng biết nguyền rủa thường là in trong linh hồn, không có khả năng dễ dàng hiện ra, trừ phi là ẩn giấu một đoạn thời gian rất dài, bắt đầu phát huy hiệu quả. Vậy ý ngươi có nghĩa là lỗ cửu dạ nói bậy? Không có lý do gì cả. Vậy thì không biết. Ngươi nghe nói qua nữ yêu chú chưa? Tần Mệnh vẫn có chút lo lắng, thà tin là có còn hơn không? Nguyền rủa có rất nhiều loại, ngay cả lão tổ Bạch gia chúng ta cũng không có khả năng nhận ra đầy đủ. Lỗ cửu dạ có thể liếc mắt một cái nhận ra, hẳn là nguyền rủa rất thông thường. Nếu ngươi thật sự lo lắng, hôm nào ta dẫn trưởng bối của gia tộc ta đến Lôi Đình cổ thành kiểm tra ngươi. Bạch gia bọn họ có một vị trưởng bối rất có nghiên cứu ở phương diện nguyền rủa. Ta tự mình bái phòng. Không cần, hắn hiện tại hẳn là đang ở Huyễn Linh Pháp Thiên. Chờ hắn đi ra, ta cùng hắn đến Lôi Đình cổ thành. Đa tạ. Tần Mệnh nhẹ nhàng thở ra. Ta vẫn rất kỳ quái. Cái gì? Tại sao hắn ta lại nhìn chằm chằm vào mông ngươi? Tần Mệnh lười phản ứng, quay đầu nhìn bình chướng sương mù. Ít nhất phải mất 5 ngày thời gian, không biết yêu nhi có thể vượt qua hay không. Trận chiến tranh đoạt này chủ yếu vẫn là do yêu nhi dẫn dắt, xem nàng lợi dụng lực lượng của tề trưởng lão như thế nào để áp chế thụ yêu, xem ý chí cầu sinh của nàng mạnh bao nhiêu. Hoàng cung, sau 3 ngày 3 đêm, có tới 6 cuộc thảo luận. Hoàng thất rốt cục cũng thương lượng ra ý kiến thống nhất về tình thế Bắc vực trước mặt. Sau đó, Đường Thiên Khuyết cùng đoàn hơn 100 người đại biểu Hoàng thất chạy tới Bắc vực, muốn cùng Tần Mệnh mặt đối mặt thương thảo. Bọn họ phải căn cứ vào thái độ của Tần Mệnh, cuối cùng quyết định thái độ của Hoàng thất đối với Bắc vực. Ở lúc Bắc vực ồn ào huyên náo, bên trong Lôi Đình cổ thành cũng vô cùng náo nhiệt. Người nơi này tuy rằng đối với Thiên Vương Điện rất xa lạ, nhưng theo phủ thành chủ không ngừng dán thông báo, ai cũng rõ ràng đây là tin vui lớn, biểu thị từ nay về sau, Lôi Đình cổ thành sẽ ngoài thập bát vương tượng, lại có thêm một tầng bình chướng thủ hộ. Ngay cả Hoàng thất Kim Bằng Hoàng Triều cũng không thể dễ dàng thương tổn tòa cổ thành này, không dám xâm phạm người nơi này. Bọn họ vừa múa vừa hát vừa ăn mừng vui vẻ. Từ 3 năm trước, bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới mình sẽ có cuộc sống như vậy, sẽ có địa vị như vậy, càng sẽ không nghĩ tới Lôi Đình cổ thành sẽ danh động thiên hạ. Tất cả những chuyện này đều là Tần Mệnh thành chủ tranh thủ tới. Trong thành phủ càng ngày đêm hoan hỉ, răng đèn kết hoa, Hồ Diên gia chủ so với bọn họ càng cao hứng hơn, năm đó đặt cược thật sự là đã cược đúng. Đoạn thời gian trước còn bởi vì Bắc vực hỗn loạn mà lo lắng, hiện tại tốt rồi, một cái danh hào song vương chấn xuống, Lôi Đình cổ thành ở Bắc vực mênh mông chính là danh hào có uy hiếp nhất, từ nay về sau, Lôi Đình cổ thành tương đương với tiểu hoàng cung Bắc vực, vạn bảo thương hội của Hồ Diên gia tộc bọn họ cũng sẽ thơm lây, tỷ lệ thương đội bị cướp sẽ giảm đi rất nhiều, các nơi mới xây dựng cũng sẽ bởi vì chuyện này mà đánh ra danh hào, gia tăng uy tín. Hồ Diên gia chủ tự mình bày ra rượu ngon, ở trong thành phủ uống rượu hoan hô. cả thành đều đang ăn mừng, nhưng duy chỉ có Đường Ngọc Xương cao hứng không nổi. Tần Mệnh lại được phong vương, hắn nặng sát tính như vậy, làm sao có thể phong vương? Thiên Vương Điện có bị mù không? Đường Thiên Khuyết làm sao có thể bại dưới tay Tần Mệnh? Ngay cả tam tai pháp ấn cũng đã mở ra, cũng không thể khống chế được Tần Mệnh. Còn có, Nguyệt Tình thế nhưng cũng cùng nhau phong vương. Điều này so với tình huống phong vương của Lý Vân Chương năm đó càng chấn động hơn, bởi vì hiện tại cả thiên hạ đều truyền Tần Mệnh và Nguyệt Tình là phu thê chưa lập thất, bởi vì lần này ngay cả phong tam vương nhất hầu, quan hệ giữa Kim Thổ và Lãnh Vô Phong cùng Tần Mệnh và Nguyệt Tình khẳng định cũng sẽ rất tốt, so với những huynh đệ kết nghĩa kia còn không kém bao nhiêu. Cứ như vậy, địa vị của Tần Mệnh ở cả hoàng triều chẳng khác nào một bước lên trời. Tỷ tỷ, phụ hoàng chỗ đó tới tin tức. Đường Ngọc Chân đi vào trong phòng Đường Ngọc Xương, tâm tình của nàng cũng rất phức tạp, một mặt nàng thay Tần Mệnh cao hứng, không nhìn lầm người, thành tựu tương lai của Tần Mệnh nhất định sẽ không thể hạn chế, nhưng sự kiện phong vương Tần Mệnh náo loạn quá oanh động, tất sẽ gia tăng áp lực cho hoàng thất, đem quan hệ hoàng thất và Bắc vực vừa mới hòa hoãn náo loạn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Còn có nguyên nhân, hiện tại khắp thiên hạ đều truyền phu thê song vương, đã biến thành giai thoại rồi, cứ như vậy, hoàng thất tứ hôn thì sao? Ai là chính thất? Tới tin tức, hoàng huynh, hộ uy nguyên soái, ba vị tộc lão, tự mình dẫn đội, đã ở trên đường tới Bắc vực rồi. Đường Ngọc Xương đem tình báo vừa tới giao cho Đường Ngọc Chân, mấy ngày trước còn đang suy nghĩ làm thế nào trừng trị Tần Mệnh, làm cho hắn hiểu được tự ý đến Vạn Kiếp Sơn, là một loại khiêu khích đối với hoàng thất, nhưng hiện tại thì tốt rồi. Hắn thế nhưng lại được phong vương, ở một mức độ nào đó mà nói, đã không còn hoàn toàn thuộc về Kim Bằng Hoàng Triều nữa. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, từ khi người Tần gia biết được ý nghĩa của phong vương Tần Mệnh, hình như đối với hai vị công chúa hoàng thất các nàng không còn kính sợ như vậy. Ngay cả tiệc mừng liên tục nhiều ngày cũng chỉ tới mời vài lần mang tính biểu tượng, căn bản không có thành ý. Đường Ngọc Chân nhìn kỹ một chút, như vậy. Được rồi chứ. Chỉ cần nhìn thái độ của Tần Mệnh, hắn cường ngạnh. Chúng ta liền cường ngạnh, hắn thỏa hiệp, chúng ta mới có thể tiếp nhận. Tần Mệnh hắn tuy rằng phong vương, nhưng Kim Bằng Hoàng Triều chúng ta cũng sẽ không sợ hắn. Nơi này là lãnh thổ Kim Bằng Hoàng Triều, nếu hắn muốn ở chỗ này, phải tuân thủ quy củ Hoàng Triều, bằng không, dọn ra ngoài. Đường Ngọc Xương thật sự rất nôn nóng. Từ khi bắt đầu gặp Tần Mệnh, mọi việc đều không thuận lợi, khắp nơi đều bị khống chế. Lần này xa xôi vạn dặm đi tới Bắc vực tọa trấn, nghĩ mọi biện pháp muốn khống chế tòa cổ thành này. Hiện tại thì tốt rồi, một sự kiện phong vương làm rối loạn tất cả kế hoạch của nàng. Chúng ta vẫn không nên cấp tiến như vậy, Tần Mệnh là loại tính cách ăn mềm không sợ cứng. Ngươi không cần phải nói nhiều, hoàng thất đã quyết định, liền rất rõ ràng các loại hậu quả. Tần Mệnh đâu? Hắn vẫn chưa về sao? Người Tần gia đã an bài người đi ra ngoài nghênh đón, nhưng đến bây giờ vẫn chưa gặp được. Xác định, có thể đã sớm trở về, cố ý giấu đi không gặp người. Tỷ tỷ, không nên nghĩ Tần Mệnh xấu xa như vậy. Hắn thực sự muốn sử dụng biện pháp của mình để bảo vệ thân nhân của hắn. Ngươi cũng biết rằng lúc hắn còn nhỏ. Đừng nói nữa. Tỉnh dậy đi. Tần Mệnh bây giờ đã phong vương. Trong mắt sẽ không còn hoàng thất nữa. Chuyện đầu tiên trở về chính là bỏ ngươi. Sắc mặt Đường Ngọc Chân trắng bệch, rũ mi mắt xuống. Hắn sẽ không đâu. Không. Chờ xem đi. Huyết Tả Tông nghĩ cách cứu viện kéo dài 8 ngày hơn. Bình chướng sương mù rốt cục cũng tản ra, lộ ra hoàn cảnh thanh tú bên trong. Đám người Tề trưởng lão ngồi vây quanh bệ đá, đang lục tục thức tỉnh, thoạt nhìn rất mệt mỏi, khuôn mặt của Cầu Lân còn có chút ngã vàng. Yêu Nhi ngồi xếp bằng trên đài đá, cả người bịt kín bởi hai làn sương mù màu xanh đỏ, nở rộ sinh mệnh nguyên lực nồng đậm, một con hồ ly trắng tuyết đang nằm sấp trong ngực nàng, chợt lóe lên đôi mắt đen láy nhìn nàng, mười phần linh tính, tựa hồ rất lo lắng cho chủ nhân. Thế nào rồi? Tần Mệnh bước nhanh đi vào, ước chừng đã chờ 8 ngày, nhẫn nại muốn sắp mài sạch. Tề trưởng lão lau mồ hôi trên trán, thời kỳ nguy hiểm đã qua, nhưng khi nào thức tỉnh, phải xem Yêu Nhi. Cụ thể tình huống gì? Tần Mệnh thở phào nhẹ nhõm. Linh hồn thụ yêu bị xóa bỏ, năng lượng bên trong cũng kéo ra một bộ phận, nhưng tình trạng thân thể Yêu Nhi rất tệ, chậm rãi điều dưỡng đi. Tề trưởng lão nên làm cũng đã làm, những thứ khác thì phải xem Yêu Nhi. Dài 8-9 tháng tra tấn, thân thể có bằng sắt cũng đều chịu không nổi, nữ oa này thế nhưng lại kiên trì đến bây giờ. Vô cùng khó có được, hơn nữa ý thức cầu sinh vô cùng mãnh liệt, đối với thụ yêu mấy lần mãnh công quan trọng đều làm ra quyết đoán, lộ ra cổ cường thế lão luyện. Vất vả rồi, mời đến tông nghỉ ngơi. Cầu Lân hiếm khi hạ thấp tư thế, khách khí mời mọc, 8 ngày chinh chiến làm cho hắn chân thật nhìn thấy được Yêu Nhi nguy hiểm. Trước đó hắn đã chuẩn bị tốt cho điều tồi tệ nhất, nhưng tình huống thực tế so với hắn dự đoán còn nguy hiểm hơn gấp mấy lần. Nếu như không phải ba vị trưởng lão Thiên Vương Điện không xa xôi vạn dặm tới hỗ trợ, rất có thể Yêu Nhi sẽ bị thụ yêu khống chế, biến thành ký chủ sống không bằng chết, Bàng Trinh than thở, không hổ là trưởng lão Thiên Vương Điện, ở phương diện vận dụng linh lực trình độ thâm hậu, cảnh giới lẫn nhau không sai biệt lắm, lại toàn bộ quá trình bị bọn họ dẫn dắt khống chế, có đôi khi thậm chí không theo kịp tốc độ biến hóa của bọn họ. Không quấy rầy nữa, hôm nay chúng ta phải đi rồi. Tề trưởng lão bọn họ uyển chuyển từ chối lời mời của Cầu Lân. Thiên Vương Điện có thể bảo trì địa vị siêu nhiên căn bản chính là tuyệt đối trung lập, chưa bao giờ liên lụy quá nhiều với Hoàng Triều nào. Lần này trận chiến Phong Vương phá lệ sắc phong hai vị vương của Kim Bằng Hoàng Triều, đã khiến cho người ta chú ý, nếu như lại có quá nhiều liên lụy với tông môn Bắc vực Hoàng Triều, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới chỉ trích. Đối với Tần Mệnh mà nói, cũng không phải là chuyện tốt, Tần Mệnh nhiều lần giữ bọn họ lại, ba vị trưởng lão vẫn kiên trì rời đi. Còn chưa kịp lên tiếng chúc mừng, ngươi một lần nữa khiến Kim Bằng Hoàng Triều chấn động. Bàng Trinh vỗ nhẹ bả vai Tần Mệnh, không phục không được, lúc trước hắn thật không cho rằng Tần Mệnh sẽ thành công. Dù sao điều kiện phong vương của Thiên Vương Điện quá hà khắc, hơn nữa đội ngũ hoàng thất cũng sẽ tìm cách ngăn chặn Tần Mệnh, không nghĩ tới không chỉ có Tần Mệnh thành công, ngay cả Nguyệt Tình cũng phong vương ở Thiên Vương Điện. Hắn hiện tại đứng trong Huyết Tà Tông, cũng đã có thể tưởng tượng được tràng diện toàn bộ Bắc vực thậm chí hoàng triều oanh động, hiệp định Bắc vực năm trước còn chưa làm, hoàng thất lại phải một lần nữa lập hiệp ước. Ngay cả tông chủ Bách Hoa Tông cũng nhìn Tần Mệnh với cặp mắt khác xưa. Tê Yểu gia hỏa này từ sau khi rời khỏi Thanh Vân Tông, một bước đi đều là kinh tâm động phách như vậy, chỉ có thể nói Tần Mệnh từ lúc bắt đầu tầm mắt đã không ở Bắc vực, mà là phóng tầm mắt ra khắp thiên hạ. Không cần để ý tới hoàng thất, từ nay về sau, chúng ta nắm quyền chủ động. Cầu Lân tuy rằng sắc mặt ngã vàng, nhưng tâm tình không tệ. Vấn đề của Yêu Nhi rốt cục cũng được giải quyết xong, chỉ thiếu một điểm cuối cùng, Tần Mệnh lại phong vương ở Thiên Vương Điện, rốt cuộc cũng không cần lo lắng hoàng thất đùa giỡn quỷ kế đối với Lôi Đình, Cổ Thành cùng tông môn Bắc vực. Tần Mệnh nói, càng là lúc như thế này, càng phải hạ thấp tư thế. Bàng Trinh gật đầu. Đúng, chúng ta cũng không phải muốn Bắc vực độc lập, chỉ là muốn một địa vị hợp lý. Các ngài đều mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi đi, ta canh giữ Yêu Nhi là tốt rồi. Chúng ta ở bên ngoài, có chuyện gì thì gọi chúng ta. Yêu Nhi tùy thời có thể có nguy hiểm, bọn họ cũng không dám đi quá xa. Hơn nữa, Tần Mệnh ở Thiên Vương Điện Phong Vương, Hoàng Thất có thể sẽ áp dụng một ít đối sách đặc thù mới, nói không chừng sẽ phái đội ngũ đến Bắc vực đàm phán. Bọn họ muốn thay Tần Mệnh suy nghĩ kỹ đối sách. Mặc dù là phong vương của Tần Mệnh, nhưng quan hệ đến toàn bộ Bắc vực, Tần Mệnh đứng ở phía trước đài đá, nhìn Yêu Nhi trong sương mù, 8-9 tháng ngủ say khiến nàng gầy đi rất nhiều, nhưng đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại, lông mày liễu chặt chẽ, lộ ra vẻ quật cường cùng kiên cường. Tiểu Hồ Ly nhận ra Tần Mệnh, nhẹ nhàng nhảy lên vai hắn, chóp mũi ướt át khẽ chạm vào lỗ tai hắn, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, tiểu tử kia lớn lên không ít, còn mọc ra hai cái đuôi. Mềm mại đong đưa, lông trắng như tuyết không có một sợi tơ tạp nào, giống như một quả cầu tuyết xinh đẹp. Tần Mệnh nhẹ nhàng cầm lấy tay Yêu Nhi, nắm trong tay, làm bạn với nàng. Thân thể mềm mại của Yêu Nhi hơi động, tựa hồ cảm nhận được nhiệt độ của Tần Mệnh, hai làn sương mù màu xanh hồng bốc hơi dần dần dày đặc một chút. Hài tử không chịu thua kém kia của ta sao lại không sinh cháu gái cho ta, cũng gả cho Tần Mệnh, kết thông gia. Bàng Trinh nhìn ra bên ngoài. Càng già càng không đứng đắn, người đây là đang rình mò. Cầu Lân đánh một phát về phía Bàng Trinh, hừ hừ nói, chỉ riêng khổ người Bàng gia các ngươi, cháu gái sinh ra còn có thể nhìn. Vậy cũng chưa chắc. Tư thế oai hùng cũng là một vẻ đẹp. Bàng Trinh cãi nhau, trong lòng tiếc nuối. Tiểu gia hỏa này thật sự là càng ngày càng mãnh liệt, thế nhưng ở trong trận chiến Phong Vương đánh bại Đường Thiên Khuyết, bức Đường Thiên Khuyết đều đem tam tai pháp ấn sử dụng ra. Một trận chiến Phong Tam Vương, hai vương là phu thê, Thiên Vương Điện năm nay có thể xem như đã xuất sắc. Tông chủ Bách Hoa Tông khó có được lộ nụ cười, Thiên Vương Điện Phong Vương Liệt Hầu coi trọng phẩm chất tính tình cùng nhân tính, phương diện khảo hạch vô cùng nghiêm khắc, Tần Mệnh có thể đi đến cuối cùng, chứng tỏ phẩm tính cũng không tệ. Bàng Trinh nở nụ cười, như thế nào, Bách Hoa Tông Tông Diễm Quan Bắc vực chúng ta động tâm. Tông chủ Bách Hoa Tông thần tình đột nhiên lạnh lùng, ánh mắt giống như lưỡi dao sắc bén đâm về phía Bàng Trinh. Khóe mắt Bàng Trinh co rút lại, đừng hiểu lầm, ý của ta là ngươi có ý chọn con rể cho con đệ tử của Bách Hoa Tông ngươi. Ta không phải nói ngươi, hai ngươi tuổi cũng không thích hợp. Khụ khụ. Cầu Lân ho khan nặng nề, còn nói. Ta không phải là có ý đó. Bàng Trinh ngượng ngùng cười cười, vội vàng câm miệng lại. Nói ngươi giả không đứng đắn, ngươi thật đúng là nghiện rồi sao? Cầu Lân lắc đầu, ngay cả tông chủ Bách Hoa Tông cũng dám đùa giỡn. Ngươi cũng không sợ Niêm Phong Thổ Linh Tông ngươi. Chào hỏi Tinh Hà Tông cùng Thanh Vân Tông, mời hai vị tông chủ đến Lôi Đình Cổ Thành chờ đợi. Ta đoán không bao lâu nữa, đội ngũ hoàng thất sẽ đến Lôi Đình Cổ Thành đàm phán. Tần Mệnh cùng Nguyệt Tình song song phong vương, chuyện này có thể trở thành vinh quang của Kim Bằng Hoàng Triều, cũng có thể làm cho hoàng thất xấu hổ, tùy thuộc vào bọn họ như thế nào. Bên cạnh đài đá, Tần Mệnh yên lặng làm bạn, kiên nhẫn chờ đợi. Khí tức yêu nhi bình thuận, điều dưỡng khí hải hoàn toàn mới, tìm kiếm sự cân bằng giữa huyết sắc khí hải và lục sắc khí hải, cũng đang điều chỉnh cảnh giới phi thăng lưu lại tai họa ngầm. May mà năng lượng trong thụ tâm ẩn chứa sinh mệnh nguyên lực khổng lồ, có thể dùng để điều dưỡng tổn thương, khôi phục khí huyết, cam đoan yêu nhi có thể thời khắc duy trì đủ lực. Chờ thêm 2 ngày nữa, cho đến sáng sớm ngày thứ 3, vào lúc bình minh, yêu nhi rốt cục cũng mở mắt ra, đôi mắt đỏ rực rỡ dưới ánh mặt trời buổi sáng sớm rực rỡ như ngọc thạch. Tảng đá trong lòng Tần Mệnh cũng rơi xuống, khẽ vuốt ve gương mặt tái nhợt của nàng, liên lụy rồi. Yêu nhi nhìn người trước mặt, lộ ra nụ cười tươi sáng, nàng vòng quanh cổ Tần Mệnh, dùng sức ôm chặt. Ngàn lời vạn ngữ, hội tụ thành giọt nước mắt trong suốt nơi khóe mi, ta thực sự sợ rằng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy chàng một lần nữa, không bao giờ có thể ôm chàng lần nào nữa. Tần Mệnh ôm chặt thân thể mềm mại run rẩy của yêu nhi, chôn sâu trong mái tóc mềm mại của nàng. Lôi đình cổ thành, đội ngũ hoàng thất do bá vương Đường Thiên Khuyết cùng hộ uy nguyên soái cầm đầu đã ở chỗ này chờ 8 ngày, trong lúc đó tông chủ Thanh Vân Tông cùng tông chủ Tinh Hà Tông lục tục đi tới nơi này, thế nhưng cũng không đợi được Tần Mệnh, ngay cả một chút tin tức cũng không có. Không khí trong thành phủ rất khẩn trương, so với lúc trước hai vị công chúa đến càng khẩn trương hơn. Lý Linh Đại và mọi người chưa từng thấy qua đại nhân vật cấp bậc như vậy, cũng không biết nên chiêu đãi như thế nào, ngay cả Hô Diên gia chủ kiến thức rộng rãi cũng có vẻ gấp gáp. Hoàng tử cùng nguyên soái đích thân đến, khí thế uy nghiêm đặc biệt của thượng vị già đè ép rất nhiều người không thở nổi, mà Tần Mệnh chậm chạp không trở về, làm cho đội ngũ hoàng thất âm thầm bất mãn, dần dần trở nên nghiêm khắc, cả tòa thành phủ đều bao phủ trong áp lực. Nếu như không phải là hai vị thánh võ, tông chủ Thanh Vân Tông cùng tông chủ Tinh Hà Tông tọa trấn, đám người Lý Linh Đại thật có khả năng liền hoảng hốt. Đồ vệ một ngày 3 lần ra ngoài nghênh đón, nhưng chờ trái chờ phải chính là không đợi được tin tức, hắn cũng bắt đầu gấp gáp lo lắng có phải trên đường Tần Mệnh xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay không. Nói rõ ràng, Tần Mệnh rốt cuộc ở đâu? Hộ uy nguyên soái nắm chặt tay vịn chiếc ghế gỗ ọp ẹp, từng vết nứt rõ ràng lan tràn, uy áp cường thịnh chen chúc trong phòng. Đám người Lý Linh Đại chịu không nổi không khí trong phòng, sớm đã rời khỏi, chỉ có hai vị tông chủ bồi ở chỗ này. Chúng ta chỉ là có một số lời muốn nói với Tần Mệnh, không có ý đồ khác. Đường Thiên Khuyết không hiểu vì sao Tần Mệnh lại giấu đi, chẳng lẽ là đang chuẩn bị đối sách gì? Hắn và Tần Mệnh rời khỏi Vạn Kiếp Sơn cùng một ngày, cho dù Tần Mệnh trên đường xảy ra chút tình huống nhỏ, cũng không đến mức kéo dài lâu như vậy, ít nhất so với hắn chậm hơn nửa tháng. Điện hạ, nguyên soái, không nên hiểu lầm, Bắc vực chúng ta không có ý đồ gì, càng không dám chậm trễ, Tần Mệnh chậm chạp không trở về, thật sự là gặp phải tình huống đặc biệt. Trường hợp đặc biệt gì? Ngược lại nói ra, vì sao hai vị tông chủ các ngươi đều đã tới, tông chủ Huyết Tà Tông đâu, tông chủ Thổ Linh Tông đâu? Tông chủ Bách Hoa Tông lại ở đâu? Hộ uy nguyên soái không giận mà uy, ngữ khí lộ ra một cỗ áp bách. Tông chủ Tinh Hà Tông trầm giọng phản bác, vậy ý của hộ uy nguyên soái, chúng ta đang có ý đồ gì? Trước khi các ngươi tới nơi này cũng không có chào hỏi, Tần Mệnh cũng không biết các ngươi sẽ đến, trên đường chậm một chút, xử lý chút chuyện, không bình thường sao? Hơn nữa, Tần Mệnh không có ở lại Thiên Vương Điện tu luyện mấy tháng, sau khi kết thúc liền trực tiếp rời đi, đã là biểu hiện thái độ của mình, các ngươi còn muốn như thế nào? Bầu không khí vốn đã đè nén càng trở nên căng thẳng hơn. Hô Diên gia chủ cười gượng 2 tiếng, muốn hòa giải không khí. Nhưng bình thường linh hoạt khéo miệng, hiện tại lại thật không biết nên nói cái gì. Một vị tộc lão hoàng thất sắc mặt u ám, mặc kệ Tần Mệnh rốt cuộc có phải ẩn nấp hay không, chúng ta nhiều nhất chờ thêm 2 ngày nữa. Tông chủ Thanh Vân Tông nói, Tần Mệnh là loại người gì, các vị lúc trước ở Yến hội Hoàng Cung đều đã gặp qua, hắn không có khả năng cố ý không ra để các ngươi phơi ở chỗ này. Tất cả mọi người đều thông cảm cho nhau. Tần Mệnh hoặc là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hoặc là có chuyện quan trọng cần xử lý. Như vậy, ta thay Cầu Lân Tông chủ bọn họ, nhìn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Tần Mệnh đã trở lại. Đã vào thành. Đám người Lý Tông chủ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tiểu tử thúi này rốt cuộc đi đâu. Còn có Cầu Lân kia, sớm đã để cho chúng ta đến, chính hắn ngược lại, vẫn không lộ diện. Đám người Đường Thiên Khuyết sắc mặt hơi chậm lại. Dù sao tới nơi này cũng là nói điều kiện, cũng không muốn đem chuyện nháo quá cứng. Không lâu sau, Tần Mệnh, Yêu Nhi, còn có 3 vị tông chủ tiến vào thành phủ. Sau khi trấn an người Tần gia, liền đi thẳng tới nơi này. Hừ, nhìn Tần Mệnh và Yêu Nhi cùng nhau đến, Đường Ngọc Sương hừ lạnh tại chỗ. Thì ra là chạy đến Huyết Tà Tông gặp tình nhân. Tần Mệnh nhìn lướt qua mọi người trong phòng, mang theo nụ cười tươi tiến vào, lần lượt hành lễ chào hỏi. Để cho các vị chờ lâu. Một câu chờ lâu liền đuổi chúng ta đi. Bất Tử Vương điện hạ không giải thích. Đường Ngọc Sương cắn nặng 3 chữ Bất Tử Vương, ánh mắt lạnh như băng. Chúng ta chờ ngươi 8 ngày, tiến vào ngay cả một câu giải thích cũng không cho. một chút chuyện riêng tư. Không nghĩ tới các vị lại tới vội vàng như vậy, chờ lâu. Tần Mệnh ngồi lên ghế mây, không để ý tới ánh mắt nghiêm khắc của Đường Ngọc Xương, đi thẳng vào vấn đề. Điện hạ, trước khi rời khỏi Thiên Vương Điện, ta đã nói với ngươi, không biết truyền cá nhân hoàng đế thế nào, hoàng thất là thái độ gì. Hổ Uy Nguyên xoáy mặt không chút thay đổi nói, chúng ta muốn nghe thái độ của ngươi trước. Bọn họ không thể chỉ nghe một mình Đường Thiên Khuyết nói, liền đưa ra quyết định quan hệ tương lai ổn định và thể diện của hoàng triều. Cho nên lần này phái tới vị lão nguyên soái hắn này, còn có ba vị tộc lão hoàng thất chức cao vọng trọng, bọn họ muốn cùng nhau nghe Tần Mệnh nói như thế nào, nhìn tư thái cùng ý tứ của hắn. Tần Mệnh bây giờ đã không còn là công thần của Huyễn Linh Pháp Thiên đơn giản như vậy, mà là hấp dẫn ánh mắt thiên hạ. Nếu như bọn họ cùng Tần Mệnh cãi nhau, chỉ có thể chọc đến bên ngoài cười nhạo, hơn nữa cười nhạo càng nhiều là hướng về phía hoàng thất Kim Bằng bọn họ. Đầu tiên, hoàng thất phải một lần nữa xác định rõ địa vị Lôi Đình, Cổ Thành cùng Ngũ Tông Bắc Vực, chúng ta không muốn khiêu khích hoàng thất, càng không muốn làm chuyện nguy hại hoàng triều, chỉ hy vọng có thể độc lập càng tự do. Tiếp theo, chúng ta còn có thể hiệp trợ hoàng thất quản lý Bắc Vực, thủ hộ Huyễn Linh Pháp Thiên, chống đỡ ngoại địch. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thứ ba, Lôi Đình Cổ Thành cùng Ngũ Tông Bắc Vực hàng năm đều hướng hoàng thất tiến cống, về phần giá trị tiến cống, cần hai bên thỏa thuận. Tần Mệnh đi ra điều thứ ba, biểu tình của đám người trong hoàng thất lập tức hỏa hoãn. Hoàng thất muốn gì? Muốn chính là thái độ, muốn càng là thể diện, tiến cống bao nhiêu cũng không sao cả. Hoàng thất không thiếu chút tài nguyên kia, cho dù là tặng mấy gốc linh thảo cũng được. Nhưng tiến cống cho thấy một loại thái độ, tôn kính hoàng thất là cho các thế gia hoàng triều và các đại ngoại vực nhìn. Trước khi bọn họ đến vốn đã suy nghĩ, có thể để Tần Mệnh tiến cống với hoàng thất hay không, nhưng Tần Mệnh lại chủ động đưa ra, điều này thật không thể tốt hơn. Tần Mệnh nhìn tông chủ Thanh Vân Tông cùng tông chủ Tinh Hà Tông, đây là hắn ở trên đường cùng ba vị tông chủ Cầu Lân thương lượng xong. Còn chưa kịp thương lượng cùng hai vị tông chủ này. Đám người Lý tông chủ bọn họ hiểu rõ quan hệ lợi hại, không phản đối, ý bảo Tần Mệnh toàn quyền làm chủ. Tần Mệnh tiếp tục nói, chúng ta vẫn luôn nhấn mạnh, Bắc vực tuyệt đối sẽ không độc lập, càng không có ý đồ khác, bất kể là trước kia hay là hiện tại, thái độ cũng sẽ không thay đổi. Miễn là hoàng thất cho chúng ta sự tôn trọng đầy đủ, chúng ta cũng sẽ cung cấp cho hoàng thất sự duy trì tuyệt đối. Nếu tương lai hoàng triều gặp phải uy hiếp, cần Bắc vực duy trì, chúng ta cũng sẽ làm hết sức mình, những thứ này đều có thể viết trong hiệp ước. Tần Mệnh trước kia đã ký kết hiệp nghị với hoàng thất, nhưng theo hắn phong vương, địa vị Lôi Đình Cổ Thành hoàn toàn thay đổi, cơ bản có thể nói không còn thuộc về Kim Bằng hoàng triều nữa, cho nên một số hiệp nghị phải điều chỉnh lại, cho dù là không cần sửa đổi điều lý, nhưng hiện tại một lần nữa đề xuất cũng là ý nghĩa khác nhau. Đám người Hổ Uy Nguyên soái kiên nhẫn lắng nghe, ít nhất theo thái độ hiện tại của Tần Mệnh mà nói, vẫn là rất tốt. Không có khí thế bức người, cũng không có kiêu ngạo cưỡng cầu cái gì, hết thảy đều hợp lý, so với bọn họ chờ mong còn tốt hơn rất nhiều. Ba vị tộc lão hoàng thất trước khi tới đã chuẩn bị tốt đàm phán, thật sự không được liền đóng cửa lại cãi nhau, kéo cổ họng tranh giành. Tóm lại phải bảo vệ lợi ích hoàng thất, nhưng hiện tại thì tốt, tư thái Tần Mệnh làm cho bọn họ tràn đầy nhiệt tình chậm rãi yếu đi, cái này còn nói như thế nào? Trực tiếp không cần nói chuyện. Đúng, tốt, thái độ là rất tốt. Oán khí 8 ngày nay đều chậm rãi tiêu tán. Còn có cái gì khác không? Thái độ của Đường Thiên Khuyết đối với Tần Mệnh rất hài lòng, không vì phong vương mà trở nên cao ngạo tự phụ. Nhưng hắn còn đang chờ Tần Mệnh nhắc tới một điều kiện trước kia, chính là nhất định phải rời khỏi hoàng triều. Tần Mệnh ở hoàng triều một ngày, uy hiếp ở trong một ngày, chỉ có rời đi mới có thể làm cho hoàng thất an tâm. Bản thân Tần Mệnh thiên phú rất mạnh, lại là người trực tiếp khống chế thập bát vương tượng, hiện tại phía sau lại có chúng vương thiên vương điện, tùy thời có thể xuất hiện bên cạnh hắn. Tần Mệnh bây giờ còn trẻ, không có nhiều ý nghĩ như vậy, nếu như tương lai một ngày nào đó đột nhiên thay đổi chủ ý thì sao? Chỉ có Tần Mệnh rời đi, hoàng thất mới có thể an ổn. Nhưng điều kiện này lại có chút giống như là trục xuất, liền xem Tần Mệnh hiểu như thế nào. Trong vòng một năm, ta sẽ rời khỏi Bắc vực, ngao du thiên hạ. Cuộc đời này, tuyệt đối không nguy hiểm cho Kim Bằng hoàng triều. Điều kiện tiên quyết, Kim Bằng hoàng triều thủ hộ Lôi Đình Cổ Thành, đối xử tử tế với Ngũ Tông Bắc vực. Ánh mắt đám người Đường Thiên Khuyết không sai biệt lắm. Nếu Tần Mệnh đặt tư thái rất thấp, chúng ta cũng không cần phải mặc cả, có thể thương lượng cụ thể chi tiết. Đường Ngọc Xương nhìn Đường Ngọc Chân trầm mặc, thế nào? Hắn có để ngươi trong mắt, toàn bộ quá trình đi xuống, nơi nào đề cập đến hôn ước? Đường Thiên Khuyết bọn họ không có tinh lực để ý tới tâm tư của hai vị công chúa, cũng sẽ không nhắc tới chuyện thông gia nữa. Lúc trước Tần Mệnh đã nghiêm khắc cự hôn, hiện tại hắn đã phong vương, cầm quyền chủ động, hoàng thất thật sự không tiện cưỡng cầu cái gì. Thân thể ta không thoải mái, đi trước. Đường Ngọc Chân mỉm cười đứng dậy, yên lặng rời khỏi khách đường. Một vị tộc lão hoàng thất nói, chúng ta nói một chút ý kiến của chúng ta. Đầu tiên chúng ta cung Tần thành chủ phong vương, lần này tới đây mang theo chút lễ mọn, tán gẫu biểu lộ tâm ý. Chờ một chút, ta còn có điều kiện. Công chúa, chúng ta thật sự muốn thu dọn đồ đạc. Trong đình viện sâu trong thành phủ, mấy vị thị nữ sợ hãi nhìn Ngọc Trân công chúa. Các nàng đều là thị nữ bên cạnh Đường Ngọc Trân, làm bạn rất nhiều năm, chưa từng thấy qua nàng hoảng hốt như bây giờ, giống như mất hồn, ngồi ở chỗ đó ngẩn người. Chúng ta rời khỏi hoàng cung bao lâu rồi? Thanh âm Đường Ngọc Trân rất nhẹ, giống như lẩm bẩm. Hồi công chúa, sắp một năm rồi. Một năm rồi, đã đến lúc trở về. Nhưng chúng ta không phải. Đường Ngọc Trân vô lực lắc đầu, nước mắt thấm ra khóe mắt, trượt xuống hai má. Nàng ở đây một năm, cẩn thận bảo vệ ước định yếu đuối kia, kết quả vẫn như cũ một giấc mộng trống rỗng. Hắn đã phong vương, ta nên đi đâu? Đã từng tốt đẹp, tương lai cuối cùng sẽ chỉ là ký ức. Mà thôi. Một bên tình nguyện. Từ nay về sau, chỉ nguyện ngươi và ta, mỗi người đều khỏe mạnh. Công chúa điện hạ, ngài không sao chứ? Các thị nữ nhìn đau lòng, lại không biết nên an ủi như thế nào. Ta không sao, các ngươi thu dọn đi. Có lẽ hôm nay, có lẽ ngày mai, chúng ta nên đi. Đường Ngọc Trân cố nén nước mắt, chịu đựng đau lòng. Tỷ tỷ từng nhắc nhở nàng, công chúa hoàng thất đáng thương không phải là gả xa quê hương, trao đổi lợi ích mà là động tình, loạn tâm. Lòng không nhớ nhung mới có thể thản nhiên đối mặt, cho dù là gả cho hoàn khố, cho dù là gả đến nơi khác, đều không sao cả. Nhưng một khi có vướng bận, chọc vào sợi gai, ngươi sẽ khó khăn chấp nhận số phận an bài, nhất định đau khổ cả đời, cho đến khi tàn lụi. Đường Ngọc Trân nhẹ nhàng kéo cánh hoa rơi xuống, nâng trong lòng bàn tay. Oán ai? Oán trách bản thân ta. Các thị nữ lặng lẽ đi vào phòng và bắt đầu thu dọn đồ đạc. Công chúa đáng thương, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, thế gian khổ não nhất chính là cái này. Tần Mệnh kia cũng thật là, tiếp nhận công chúa thì như thế nào? Khí chất cao quý, dung nhan hoàn mỹ, ta thấy còn thương, con cháu toàn hoàng thành đều si mê vì nàng, sao có ngươi thể nhẫn tâm cự tuyệt? Tần Mệnh thật sự chướng mắt công chúa? Hay là bởi vì công chúa là thân phận hoàng thất, hắn có băn khoăn? Các thị nữ một bên vừa dọn dẹp, một bên vừa buồn bã. Các nàng là thị nữ bên cạnh công chúa, là muốn làm bạn cả đời, công chúa vui vẻ, các nàng sẽ vui vẻ, công chúa khổ sở, các nàng khẳng định sẽ không dễ chịu. Lần này rời khỏi Lôi Đình cổ thành, không biết tương lai muốn đi nơi nào. Là trang viên thế gia nào? Hay là phủ tướng quân nào? Hoặc là tông môn nào? Chúng ta có nên tìm Tần thành chủ nói chuyện không? Một vị thị nữ nhỏ giọng nói. Mật Nhi, đừng hồ nháo. Các thị nữ khác vội vàng ngăn lại, ngươi thích hồ nháo. Tần Mệnh bây giờ là vương thiên vương điện sắc phong, hoàn toàn xứng đáng là nhân vật lãnh đạo đời mới. Ngay cả hoàng thất cũng phái hoàng tử cùng nguyên soái đến đàm phán. Nào phải là người mà mấy thị nữ chúng ta có thể nói là gặp là gặp. Ta chỉ nói một chút, nhìn các ngươi khẩn trương. Thiếu nữ tên Mật Nhi bĩu môi, nhìn công chúa âm thầm thần thương bên ngoài, khẽ thở dài, tiếp tục thu dọn đồ đạc. Ngọc Trân công chúa, Tần Mệnh gõ nhẹ cửa viện, đi tới trong viện. Đường Ngọc Trân hoảng hốt, còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác. Công chúa điện hạ, không nhận ra. Tần Mệnh cười khẽ. Đường Ngọc Trân hoàn hồn, lau đi nước mắt trên khóe mắt, nhẹ cười khẽ, còn chưa kịp chúc mừng ngươi. Trong lịch sử Kim Bằng Hoàng Triều, ngươi là người phong vương ở Thiên Vương Điện, ồ, còn có Nguyệt Tình cô nương. Nàng không trở lại với ngươi. Nàng ở lại Thiên Vương Điện tu luyện, sau khi đến địa võ cảnh mới trở về. Tần Mệnh nhìn vào trong phòng, thu dọn đồ đạc. Đúng vậy, quấy rầy lâu như vậy, nên rời đi. Đường Ngọc Trân duy trì nụ cười, làm cho mình thoạt nhìn rất bình tĩnh. Mặc dù trong lòng rất khó chịu, giống như có hai bàn tay đang xé rách trái tim nàng. Thương tâm a. Tần Mệnh đến gần Đường Ngọc Trân. Ta có thể hiểu, thật sự, ta đều hiểu, không có gì. Đường Ngọc Trân không dám nhìn thẳng mắt Tần Mệnh, nàng sợ mình sẽ khóc ra. Trong lòng có một thanh âm thê lương đang thì thầm, vì sao? Ngươi chướng mắt ta như vậy sao? Họ đang thương lượng các chi tiết của thỏa thuận, nhưng có một điều cần phải được sự đồng ý của ngươi. Ngươi nói, ta cố gắng giúp đỡ. Hoàng thất kỳ thật không hy vọng nhất là đem quan hệ cãi nhau. Nếu như được xử lý tốt, ngươi là niềm tự hào của hoàng thất nơi đó cũng mặt mày tươi sáng. Tần Mệnh đưa tay nắm lấy bàn tay ngọc mềm mại của Đường Ngọc Trân. Đường Ngọc Trân như điện giật rút về, hơi cúi đầu, Tần thành chủ, đừng như vậy. Tần Mệnh lần thứ hai đưa tay, dùng sức nắm chặt, nàng có phiền gả đến Lôi Đình cổ thành không? A, Đường Ngọc Trân khẽ mở miệng ra, cảm giác hình như mình hoảng hốt, nghe sai lời. Là như vậy, ta yêu yêu Nhi, ta cũng yêu Nguyệt Tình, có thể là có chút hoa tâm, nhưng ta thật sự rất yêu các nàng. Cho dù tương lai thành thân, cũng sẽ không tồn tại chính thất chắc thất khác nhau. Ta nghe nói hoàng thất các ngươi rất để ý phương diện này, cho nên ta trước tiên đến trưng cầu ý kiến nàng. Nàng nguyện ý gả đến Lôi Đình cổ thành không? Nơi này không có chính thất tiểu thiếp, cũng không có chủ thứ. Đường Ngọc Trân bình tĩnh nhìn Tần Mệnh, mím chặt đôi môi đỏ mọng, nước mắt tràn ra. Đây là chấp nhận, hay là từ chối? Tần Mệnh cười khẽ, đưa tay ôm lấy Đường Ngọc Chân, ôm vào trong ngực. Thân thể mềm mại của Đường Ngọc Chân run rẩy, giống như cả người đều cứng đờ. Chấp nhận không? Tần Mệnh ôm lấy thân thể mảnh khảnh của Đường Ngọc Chân, cảm thụ nhiệt độ cơ thể ấm áp, khẽ ngửi mùi hương thơm ngát, trong lòng thở dài, trước khi tới cũng không hạ quyết tâm, nhưng tại thời khắc Đường Ngọc Chân đứng dậy rời đi, hắn thật sự không đành lòng. Cũng đưa ra yêu cầu mới với hoàng thất, cưới Đường Ngọc Chân, nhưng không chấp nhận Đường Ngọc Sương, hơn nữa hôn kỳ phải định lại trong tương lai, nhưng hoàng thất có thể công bố tin tức này ra bên ngoài. Lúc Tần Mệnh đề nghị thông gia, trong phòng trực tiếp an tĩnh, ngay cả Hổ Uy Nguyên Soái cũng lộ ra nụ cười tươi. Quan hệ thông gia là mong đợi nhất của bọn họ, cũng là hài lòng nhất. Trước trận chiến Phong Vương, mục đích của thông gia rất đơn giản, chính là nhìn chằm chằm Tần Mệnh. Sau trận chiến Phong Vương, nếu như lại có thông gia, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau, không phải vì trông chừng Tần Mệnh, mà là vì tuyên bố với hoàng triều thậm chí thiên hạ, Bất Tử Vương Tần Mệnh là con rể hoàng thất Kim Bằng, là người một nhà. Tuy rằng Thiên Vương Điện cùng chúng vương không có khả năng, bởi vì Tần Mệnh cùng hoàng thất thông gia sẽ nghiêng về phía hoàng thất Kim Bằng, nhưng ít nhất sẽ làm cho trên dưới hoàng triều hiểu được quan hệ giữa Tần Mệnh cùng hoàng thất, làm cho thế lực bên ngoài hoàng triều thoáng kiêng kỵ, càng làm cho thế cục Bắc vực đang phức tạp biến thành ổn định. Một câu thông gia lập tức căng thẳng quan hệ hai bên, ngay cả đám người Cầu Lân bọn họ cũng lộ ra nụ cười, đây cũng là bọn họ chờ mong. Ngay cả Bàng Trinh cũng nói thầm, rõ ràng là cưới một nữ tử là có thể giải quyết, nhất định phải náo loạn phức tạp như vậy. Người hỗn đản. Đường Ngọc Chân ôm chặt Tần Mệnh, khóc càng hung dữ. Thăng trầm, buồn phiền vui mừng, giống như một giấc mộng. Các thị nữ nghe thấy tiếng khóc, vội vàng chạy ra, nhìn thấy một màn trong sân lại cuống quýt lui về phòng, bám qua khe cửa sổ nhìn ra ngoài, lặng lẽ nghị luận đã xảy ra chuyện gì. Có thể ta sẽ rời đi Thường Xuyên, không thể ở lại với nàng, nàng có thể chấp nhận được không? Tần Mệnh lau nước mắt cho Đường Ngọc Chân. Ừm. Đường Ngọc Chân lệ rơi mông lung, dùng sức gật đầu, muốn cười lại muốn khóc. Tần Mệnh nâng gương mặt đẹp đẽ lê hoa đái vũ của Đường Ngọc Chân, cũng không biết lấy dũng khí từ đâu ra, hoặc là thật sự xúc động, lại chậm rãi vùi đầu, hôn lên đôi môi thơm ngào ngạt hồng nhuận của nàng. Trong đầu Đường Ngọc Chân một hồi trống rỗng, ngây dại, mày phượng nhướng lên, nhìn thẳng Tần Mệnh gần trước mắt. Tần Mệnh hơi chua xót ôm hôn, khẽ liếm răng nanh của công chúa, chậm rãi cậy mở ra, giống như con rắn nhỏ linh hoạt, luồn vào trong miệng nàng, cuốn lấy chiếc lưỡi thơm vừa vui tươi vừa bối rối, hít sâu một hơi, càng hôn càng chặt. Đường Ngọc Chân giống như là khí lực cả người đều bị hắn một hút khô, mềm nhũn vào trong ngực Tần Mệnh, gò má ngọc thẹn thùng đỏ ửng lên, ánh mắt ngốc trệ mê ly. Các thị nữ trốn trong phòng giật mình che đôi môi đỏ mọng lại, vừa vui vừa xấu hổ, một bên vừa đẩy không nhìn, một bên vừa nhịn không được nhìn chằm chằm. Tần Mệnh ôm chặt Đường Ngọc Chân, ôm hôn thật sâu, khẽ vuốt ve thân thể mềm mại của nàng, nhấm nháp hương vị ngọt ngào. Ngay cả chính hắn cũng mê say, thân thể có một cỗ nóng bỏng đang chạy lên trên, thiếu chút nữa liền không kiềm chế được, cho đến khi một tiếng hừ lạnh nặng nề truyền đến, mới đánh thức đôi nam nữ đang say mê. Đường Ngọc Sương hôm nay thật sự quá tức giận, vốn định cố nén tham dự ký kết hiệp định kế tiếp, nhưng nàng phát hiện mình cũng không có định lực mạnh như vậy, thật sự nhịn không được, tức giận rời đi. Không nghĩ tới vừa mới đến trong viện, lại nhìn thấy một màn như vậy. Ngọc Sương công chúa, hiệp định đã ký kết xong. Tần Mệnh ôm lấy eo liễu mềm mại của Đường Ngọc Chân, cười nhìn Đường Ngọc Sương, có một số chi tiết chưa được xác định. Đường Ngọc Sương bình thường lạnh lùng, hôm nay ngữ khí thái độ càng lạnh hơn, giống như là một mảnh sương lạnh bay vào xuân hạ. Đêm nay có yến hội, Ngọc Sương công chúa có hứng thú tham gia không? Ý tốt xin nhận. Đường Ngọc Sương trở lại đình viện cách một bức tường. Đường Ngọc Chân không đành lòng. Chàng đừng như vậy, tỷ tỷ ta kỳ thật không có ác ý, nàng chỉ là... Ta chưa bao giờ trêu chọc nàng, là nàng vẫn đối nghịch với ta ở khắp mọi nơi. Trong này có chút hiểu lầm, nếu không chàng đi xin lỗi. Đường Ngọc Chân hiểu rõ tỷ tỷ của mình nhất, thật sự không có ác ý. Chỉ là những năm gần đây toàn bộ tâm tư đều đặt ở bảo vệ hoàng thất. Thế cho nên đột nhiên một ngày nhìn thấy Tần Mệnh cùng hoàng triều không khí không hợp, liền bắt đầu đem hắn trở thành uy hiếp, lo lắng tương lai hắn làm loạn. Tần Mệnh biểu hiện càng bắt mắt, càng là khác loại. Càng làm cho tỷ tỷ không có cảm giác an toàn, cũng càng muốn kiềm chế Tần Mệnh. Nhưng ai ngờ, Tần Mệnh lại nhất cử phong vương ở Thiên Vương Điện, danh động thiên hạ. Vấn đề hoàng thất hiện tại phải suy nghĩ không phải là áp chế, mà là làm thế nào để phối hợp quan hệ giữa Tần Mệnh và hoàng thất. Náo tốt rồi, Tần Mệnh bây giờ chính là kiêu ngạo của Kim Bằng Hoàng Triều, cũng là một cỗ lực lượng Kim Bằng Hoàng Triều dùng để uy hiếp ngoại giới, nháo đến cứng đờ. Tần Mệnh có thể sẽ mang theo Lôi Đình Cổ Thành dứt khoát rời đi, đến nơi khác. Trải qua cuộc sống an toàn giống nhau, mà hoàng thất Kim Bằng sẽ trở thành chuyện cười. Đường Ngọc Chân vì Tần Mệnh kiêu ngạo, vì nam tử mình lựa chọn kiêu ngạo, nhưng tỷ tỷ thì sao? Có lẽ sẽ cảm nhận được thất bại, cũng có thể là hoài nghi đối với chính nàng. Xin lỗi. nàng cảm thấy ta xin lỗi, nàng sẽ mỉm cười với ta. Quên đi. Ta cùng nàng xa không oán gần không thù, về sau nói không chừng sẽ không gặp mặt, ai cũng đừng quấy rầy ai, như vậy rất tốt. Tần Mệnh không muốn trêu chọc Đường Ngọc Xương, điều kiện tiên quyết là nàng không làm ra chuyện gì làm tổn thương Lôi Đình cổ thành. Đường Ngọc Chân lo lắng tỉ tỉ, đi vào trong viện Đường Ngọc Xương, gõ nhẹ cửa phòng, đi vào phòng. Tần Mệnh nhún nhún vai, chuẩn bị rời đi. Thị nữ Mật Nhi bỗng nhiên mạnh dạn đi ra, Tần Thành Chủ, ngài, cùng công chúa. Ngươi là... Tần Mệnh kinh ngạc nhìn thiếu nữ đi ra, vóc người không cao, nhưng lại xinh đẹp, tinh khiết thẹn thùng. Một thân y phục màu xanh thoạt nhìn giống như một đóa hoa đang chớm nở, làm cho người ta trước mắt sáng ngời. Ta là Mật Nhi, thị nữ bên cạnh công chúa. Công chúa các ngươi sau này sẽ ở đây. Thật tốt quá. Các thị nữ đều chạy ra, vui mừng hoan hô, lại vội vàng che miệng lại, sợ quấy nhiễu Ngọc Xương công chúa cách vách. Các nàng liên tục hướng Tần Mệnh cảm tạ, vui vẻ trở về sửa sang lại phòng. Đối với các công chúa hoàng thất mà nói, có thể tìm được phò mã ưu tú lại có cảm tình, thật sự là cầu mong xa vời, nếu người tốt hơn nữa, sẽ càng khó khăn hơn. Các nàng rất vui mừng khi chủ tử nhà mình có thể ở lại Lôi Đình cổ thành, các nàng cũng rất thích nơi này, người Tần gia không có dáng vẻ cao ngạo như các thế gia khác, cũng không răn dạy người khác, cho dù làm sai cũng chỉ nhắc nhở hai câu, đối đãi với mỗi thị nữ đều rất hiền lành, quả thực giống như đối đãi với người nhà mình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sống ở đây chưa đầy một năm, điểm này là những gì họ cảm thấy sâu sắc nhất. Tần Mệnh vừa rời khỏi đình viện, liền ở bên ngoài đụng phải Yêu Nhi. Yêu Nhi chắp tay sau lưng, cười xấu xa chớp chớp mắt, không tệ nha, lại trêu đùa nữ tử, đem đường đường là công chúa đều thuần phục vâng lời rồi. Tần Mệnh ngượng ngậm cười nói, kìm lòng không được, không nhịn được. Là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Nói cho ta biết, hôn qua nguyệt tình chưa? Yêu Nhi kéo tay Tần Mệnh, như cười mà không phải cười nhìn hắn. Tần Mệnh cầu xin tha thứ, kéo nàng đi về phía trước. Nhiều người nhìn như vậy, có chuyện chúng ta trở về phòng rồi nói. Nơi này đều là người nhà, nói một câu, hôn chưa? Đúng rồi, sao nàng lại ra ngoài? Đừng chuyển đề tài, nói đi. Có cái gì phải thẹn thùng, làm điều đã làm, còn sợ nhận. Chuyện riêng tư như vậy, sao có thể tùy tiện lấy ra nói? Nếu không ta đi hỏi nguyệt tình... được rồi, hôn qua. Thật sao? Hôn bao nhiêu lần? Mùi vị là gì? Được rồi, ta còn chưa kịp đi gặp gì, đi với ta. Nhỏ giọng nói cho ta biết, sờ qua chưa? Quá đáng, đỏ mặt rồi, sờ qua rồi. Cô nãi nãi, tha cho ta đi. Hai người các ngươi ở trong đấu thú cung bế quan 7 tháng, có làm chút việc khác không? Ví dụ như, nàng lại như vậy, ta phải đem nàng đi dạy dỗ lại. Khanh khách, học rất nhanh nha, còn có thể chơi dã chiến a. Tần Mệnh ôm lấy Yêu Nhi, trong tiếng cười dí dỏm của nàng đi cho đến khi sân cách đó không xa, đóng cửa viện lại, khẩn cấp bắt đầu chiến tranh nóng, bị lật sóng đỏ, tâm hồn thiếu nữ lay động. Một phòng đều là mùa xuân. Sắc trời dần tối, đàm phán hiệp nghị trong hội trường dần dần kết thúc, bởi vì Tần Mệnh ban đầu chủ động khiêm tốn, còn có chuyện thông gia, hoàng thất nơi đó biểu hiện ra thông suốt khó có được, cơ bản không phải là yêu cầu đặc biệt quá đáng, đều lựa chọn tiếp nhận, lưu loát 9 mục lớn. 18 điều chuẩn mực, còn có hơn 300 lời ước hẹn, ngắn ngủi nửa ngày liền định sẵn, toàn bộ đều rơi vào trên giấy. Chuyện Tần Mệnh sẽ cùng Đường Ngọc Chân công chúa thông gia, làm cho cả tòa thành phủ náo nhiệt. Thành chủ bọn họ lại muốn thành phò mã hoàng thất. Tin tức này đối với bọn họ, mà nói so với Thiên Vương Điện Phong Vương chưa từng nghe qua càng kích động hơn. Lý Linh Đại cùng mấy vị tộc lão cao hứng đều không khép miệng lại được, công chúa hoàng thất, đây chính là công chúa hoàng thất, lại muốn gả đến Tần gia bọn họ. Đây là vinh dự cỡ nào, quả thực chính là làm rạng rỡ tổ tông. Chỉ là nghe nói Tần Mệnh cự tuyệt đòi hai người, chỉ cần một người, làm cho mấy vị lão nhân tức giận không nhẹ. Nếu như có thể cưới công chúa sinh đôi, Tần gia cùng Lôi Đình cổ thành ở cả hoàng triều đều có thể nâng thắt lưng lên. Nếu như không phải Lý Linh Đại đè ép, mấy vị tộc nhân kia thật sự muốn cổ trách Tần Mệnh. Đại nam tử tam thê tứ thiếp rất bình thường, sao đến nơi này giống như chịu ủy khuất. Lý Linh Đại chuẩn bị tiệc rượu bày ra trong phủ. Còn đến chỗ Hô Diên gia tộc mời mấy vị đầu bếp, cùng nhau vội vàng bày ra. Nếu đã cùng hoàng thất thành thông gia, cũng không cần phải khẩn trương cái gì nữa, nhất định phải hảo hảo chiêu đãi. Trên dưới thành phủ răng đèn kết hoa, vui vẻ nói cười, lên đến người Tần gia, xuống đến thị nữ cùng thị vệ bình thường, đều cao hứng tràn ngập động lực. Bọn họ đều rất may mắn năm đó ở trong Đại Thanh Sơn không có từ bỏ, tư vị khổ tận cam lai thật sự là quá tuyệt vời. Lý Linh Đại mang theo thị nữ đi tới đình viện Tần Mệnh, mang theo mấy kiện xiêm y mới. Yến hội tối nay, Tần Mệnh là nhân vật chính, không thể mặc tùy ý như vậy nữa. Thế nhưng, vừa đẩy cửa viện ra, liền nghe được thanh âm quái dị bên trong. Lý Linh Đại vội vàng la ó một tiếng, ý bảo các thị nữ đều lui ra bên ngoài, Nàng điểm chân thật cẩn thận đi vào viện tử, thò lỗ tai nghe một lát, vui mừng nở nụ cười, Mệnh Nhi nhà ta lớn rồi. Tần Mệnh cùng Yêu Nhi đang kích tình bành trướng, hiệp thứ ba ác chiến đang say sưa, bỗng nhiên chú ý tới bên ngoài có tiếng mở cửa, vội vàng dừng lại. Cái này cũng không tính là cái gì, người nọ thế nhưng còn trắng trợn đi vào. Ai làm càn như vậy, dám đến nghe lén. Hai người trao đổi ánh mắt, chẳng lẽ là gì? Cái gì, Mệnh Nhi, ta mang theo vài bộ y phục mới, đợi lát nữa lúc đi ra thay tốt ha. Lý Linh Đại hò nhẹ hai tiếng, mới hài lòng rời đi, cuối cùng còn không quên bổ sung một câu, không gấp gáp, không vội vàng. Trời vẫn còn sớm. Tần Mệnh cùng Yêu Nhi giờ khóc giờ cười, cái này gọi là chuyện gì? Lý Linh Đại rất vui mừng. Hôm nay thật sự là song hỷ lâm môn, làm không tốt Tần gia sẽ thêm con trao, chỉ là bên trong là ai, Yêu Nhi? Hay là công chúa? Ai, mặc kệ nhiều như vậy, có thể sinh là được. Bữa tiệc tối diễn ra thuận lợi, chủ khách vui mừng. Hoàng thất chiếm được thứ bọn họ muốn, Tần Mệnh cùng Bắc Vực cũng có được điều bọn họ chờ mong. Một cuộc khủng hoảng có thể phát triển đến trầm trọng hơn, lại được giải quyết hoàn hảo trong sự nhượng bộ chủ động của Tần Mệnh, tất cả đều vui mừng. Ngay cả ba vị lão tộc hoàng thất cũng uống thêm mấy chén, vui vẻ cười. Bắc Vực tiến cống với hoàng thất, Tần Mệnh rời khỏi Bắc Vực, Tần Mệnh cùng Ngọc Chân công chúa thông gia, đều là điều bọn họ cao hứng chờ mong nhất, chỉ là điều thứ ba cũng đủ để bọn họ trở về bàn giao cùng nhân hoàng. Chờ tin tức công khai, toàn hoàng triều đều sẽ chấn động, hoàng thất cùng Lôi Đình cổ thành sẽ là người nhà, Bất Tử Vương Tần Mệnh là con rể hoàng thất. Các triều đại chưa bao giờ gả cho công chúa đáng giá như vậy, có ý nghĩa như vậy. Tần Mệnh thoải mái uống rượu, cùng đám người hộ uy nguyên soái liên tục đụng chén. Trong lòng hắn cao hứng, từ trà hội bát tông đến bây giờ bất chi bất giác đã 3 năm, rốt cục tạo ra cho các thân nhân một môi trường an toàn, cho phụ mẫu quá khứ một lời giải thích, tương lai trừ phi kim bằng hoàng triều bị diệt, Lôi Đình cổ thành sẽ vĩnh viễn an ninh, thân nhân cũng sẽ sống rất sung túc. Cuối cùng hắn cũng có thể yên tâm rời đi, Lý Linh Đại và đám người Tần gia là cao hứng nhất, Mệnh Nhi có tiền đồ, nhận được lễ ngộ hoàng gia. Còn cùng công chúa hoàng thất thông gia, đây trước kia đều là chuyện không dám nghĩ tới. Tất cả họ đều cảm thấy giống như một giấc mơ, cứ như không đúng sự thật. Tiếng cười nói vui vẻ, vô cùng náo nhiệt, đây một bữa tiệc ồn ào kéo dài đến khuya. Sau khi tất cả mọi người rời đi, Tần Mệnh hơi say, xách theo bình rượu, bưng mấy đĩa thức ăn nhỏ, ngồi trước mộ phần phụ mẫu. Nói về quá khứ, nói về tương lai, nói về gia đình, cũng nói về những thứ bên ngoài. Bất chi bất giác, Tần Mệnh khóc. Tối nay rất hạnh phúc, nhưng cũng rất khó chịu. Từ nay về sau không còn ai dám khi dễ Lôi Đình cổ thành nữa, hắn cao hứng. Nhưng người hắn nguyện ý chia sẻ một khắc này nhất, đã không còn nữa. Nếu phụ mẫu vẫn còn đó, thì sẽ tốt đẹp biết bao. Phụ thân, mẫu thân, Hải Nhi còn chưa kịp hiếu thuận với các người liền đi rồi. Hải Nhi bất hiếu, chỉ có thể vì hai người dựng lên mũ áo, tìm không thấy hài cốt các ngươi. Tần Mệnh ô khóc, cúi đầu quỳ. Làm sao để gặp lại một lần nữa mà không chỉ trong mộng? Làm sao để được ôm một lần nữa, nói hết suy nghĩ trong lòng ta? Làm sao để trở lại trước đây, nắm lấy bàn tay của hai người đi trên con đường nhỏ trong thành? Ta nhớ đến thế nào đến thế nào? Lý Linh Đại nhìn từ xa, lau nước mắt. Ngươi đã làm rất tốt, ta tự hào về ngươi. Phụ mẫu ngươi cũng sẽ tự hào về ngươi, tất cả chúng ta đều tự hào về ngươi. Đổ vệ, Diệp Tiêu Tiêu, Khương Bân, quỳ gối trong rừng, lễ bái thành chủ. Là chúng ta vô năng, để cho thiếu chủ nhận lấy quá nhiều. Khương Dĩnh nước mắt mông lung, lại kiên cường đứng đấy. Ca ca, muội biết huynh sẽ rời khỏi đây, sẽ đi rất xa, nhưng muội sẽ cố gắng trưởng thành, sẽ trở nên rất mạnh mẽ, bảo vệ nơi này cho huynh, bảo vệ tòa thành này. Sau khi náo nhiệt qua đi thành phủ rất yên tĩnh, bọn thị vệ đều xa xa tránh khỏi nơi này, để đêm này, thời khắc đặc thù này, lưu lại cho Tần Mệnh, lưu lại cho người xung quanh mộ. Sáng sớm ngày thứ hai, đám người Đường Thiên Khuyết rời khỏi cổ thành, mang theo hiệp nghị đã ký kết, Đường Ngọc Xương trầm mặc, một chuyến đi xa xôi, trở về hoàng thành. Tần Mệnh đưa tiễn mọi người ra 10 dặm, phất tay chào tạm biệt. Lần này, Bắc Vực lại muốn náo nhiệt một trận. Hồ Diên gia chủ cảm khái muôn vàn. Trong nửa tháng gần đây, chỉ sợ tông môn gia tộc lớn nhỏ toàn hoàng triều đều chú ý đội ngũ Đường Thiên Khuyết, cùng hộ uy nguyên soái dẫn đầu đi Bắc Vực xa xôi này, chờ đợi kết quả đàm phán hai bên. Tần Mệnh bây giờ là một bảo vật. Không chỉ chính mình phong vương, vị hôn thê còn phong vương, Kim Thổ và Lãnh Vô Phong bởi vì phong vương hầu cùng thời với Tần Mệnh, nhất định sẽ cùng Tần Mệnh đồng tiến đồng lui. Hơn nữa thân phận hai người không tầm thường, một là truyền nhân duy nhất một của U Minh Vương, một là tộc nhân của Thiên Vương Điện. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, năng lượng mà Tần Mệnh có được hiện tại khủng bố đến mức nào. Một khi hoàng thất cùng Tần Mệnh cãi nhau, các hoàng triều khác nhất định sẽ vô cùng nguyện ý tiếp nhận Tần Mệnh, không tiếc khai chiến đều phải tiếp dẫn Tần Mệnh cùng toàn thành rời đi. Nếu Tần Mệnh có quan hệ thân thiện với hoàng thất, chẳng khác nào Kim Bằng Hoàng Triều có được một lực lượng siêu cường. Mọi người xung quanh phải xem xét lại quan hệ với Kim Bằng Hoàng Triều. Cho nên, sự kiện đàm phán lần này đã không còn là chuyện gia đình của Tần Mệnh nữa, mà là liên lụy đến rất nhiều công việc. Những ngày này, có lẽ nhiều người ăn không ngon ngủ không ngon, chờ đợi một kết quả. Hiện tại tốt rồi, đàm phán đã kết thúc, chuyện thông gia không bao lâu nữa sẽ công khai Bất Tử Vương Tần Mệnh, từ nay về sau sẽ là con rể Kim Bằng Hoàng Triều. Hoàng thất sẽ đối xử tử tế với Lôi Đình Cổ Thành, đối xử tử tế với Bắc Vực, mà Tần Mệnh cùng Lôi Đình Cổ Thành sẽ duy trì Hoàng thất Kim Bằng. Ở một mức độ nào đó mà nói, điều này cũng một lần nữa nâng cao địa vị và ảnh hưởng của Tần Mệnh ở Bắc Vực, và thậm chí cả Hoàng Triều. Từ nay về sau, phóng tầm mắt ra khắp Bắc Vực, cái tên Tần Mệnh này chính là một tiêu chuẩn. Lôi Đình Cổ Thành sẽ trở thành viên minh châu sáng chói nhất Bắc Vực. Sinh ý của Hô Diên, gia tộc bọn họ cũng sẽ ở Bắc Vực, thậm chí Hoàng Triều càng làm càng lớn. Tần Mệnh nói, Hô Diên gia chủ, ta muốn mời ngài giúp ta một việc. Nói gì vậy chứ, người trong nhà không nói hai nhà, có cái gì cần ta làm cứ việc mở miệng. Giúp ta điều tra tình hình ở Hải Vực. Tần Mệnh sẽ rời khỏi Kim Bằng Hoàng Triều vào thời điểm thích hợp, ra Hải Vực xông vào lưu lạc. Nhưng hắn đối với nơi đó hiểu biết cơ hồ là bằng không, chứ đừng nói là cổ hải xa xôi hơn, cho nên muốn mượn thương hội Hô Diên gia tộc ở Hải Vực, thu thập chút tư liệu. Hô Diên chắc 2 tháng trước cũng đã vào Hải Vực, tiếp quản việc làm ăn của gia tộc chúng ta trên biển. Hô Diên gia chủ có thể đem Vạn Bảo Thương hội làm đến lớn nhất Bắc Vực, dựa vào không chỉ là tài nguyên gia tộc tích lũy, mà còn có tầm mắt cùng năng lực bố cục của hắn. Hiện tại Bắc Vực bởi vì Huyễn Linh Pháp Thiên xuất hiện, các loại cơ hội kinh doanh khắp nơi nở hoa, ảnh hưởng cùng tài phú của Vạn Bảo Thương hội, khẳng định có thể ở trước có trên cơ sở càng lên một tầng lầu. Nhưng mà, tương lai làm sao đây? Tiếp theo sẽ đi đâu? Vạn Bảo Thương hội là giới hạn ở Bắc Vực sao? Chắc chắn là thương trường như chiến trường, không phải mãnh long không săn sông. Trừ phi Vạn Bảo Thương hội đủ cường đại, nếu không cùng thương hội cự đầu các vực khác khai chiến chỉ tiêu hao nguyên khí, cho dù lấy được thắng lợi, cũng đều chỉ là thắng nhỏ, thắng hiểm. Hơn nữa, nếu như Vạn Bảo Thương hội nổi bật quá mạnh, khuếch trương trắng trợn, tất sẽ bị các thương hội khác liên thủ ngăn cản, khó khăn trùng trùng điệp điệp. Cho nên sau khi liên tục nhiều lần hội nghị gia tộc, Hô Diên gia chủ lực bài chúng nghị luận, tiếp nhận ý kiến của Hô Diên chắc, tạm thời tránh khỏi phong mang thương hội ngoại vực, hướng hải vực phát triển, tích xúc càng nhiều năng lượng càng đầy đủ. Hải vực tuy rằng hỗn loạn, nhưng nhu cầu đối với tài nguyên và bảo tàng trên đất liền vô cùng khổng lồ. Nhất là hiện tại Huyễn Linh Pháp Thiên hàng lâm Bắc Vực, đông đảo thương hội hải vực đều sẽ nhìn chằm chằm khối tài nguyên này, cũng sẽ nguyện ý hợp tác cùng thương hội lớn nhất Bắc Vực Vạn Bảo Thương hội. Còn có nguyên nhân quan trọng hơn, Hô Diên gia tộc dựa vào Lôi Đình Cổ Thành mà tồn tại, nhất định phải vì Tần Mệnh làm chút chuyện. Hô Diên chắc rất hiểu Tần Mệnh, cũng biết tương lai Tần Mệnh phát triển ở hải vực, cho nên Hô Diên chắc nhiều lần đề nghị tập trung tài nguyên và lực lượng, mở rộng thị trường hải vực. Không kỳ vọng có thể cung cấp cho Tần Mệnh bao nhiêu trợ giúp, ít nhất có thể cho hắn một nơi dừng chân, có thể thu thập báo cáo cần thiết. Ta nói, ngày hôm qua không thấy Hô Diên chắc, thì ra là chạy đi hải vực. Hô Diên gia chủ, các ngươi có tâm rồi. Nên làm, chắc có sức xông xáo, hải vực rất thích hợp với hắn, ta đã đem việc làm ăn nơi đó toàn quyền giao cho hắn. Hải vực rất nguy hiểm, phải làm tốt bảo hộ. Yên tâm đi. Ta an bài Hồ Đại Hải mang theo 500 tinh anh tiến vào hải vực, nghe theo chắc chỉ huy, còn có bằng hữu của ngươi, Mã Đại Mãnh, cũng đi theo đến hải vực. Đại Mãnh cũng đi. Tần Mệnh còn tưởng Mã Đại Mãnh đang bế quan. Hô Diên gia chủ cười nói, hắn và chắc rất hợp nhau, giúp ta chuyển lời với Hô Diên chắc, trọng điểm điều tra Lâm Vân Hàn. Trên đường trở về thành phủ, Đường Ngọc Chân cùng Tần Mệnh dựa vào nhau đi ở phía trước, nhẹ giọng hỏi, chàng muốn đi hải vực. Tần Mệnh đã đồng ý với tàn hồn trong khí hải, phải vượt xa hải vực, xuyên qua cổ hải, tìm kiếm cổ tộc của hắn. Cũng chờ mong có thể đi xa hơn, nhìn thấy lão gia tử, đi vào Tu La Điện, nơi đó rất loạn rất nguy hiểm. Đường Ngọc Chân nhìn gương mặt tuấn mỹ kiên nghị của Tần Mệnh, nàng biết Tần Mệnh chí ở thiên hạ, muốn đi ngao du khắp nơi, nhưng không nghĩ tới hắn lại đi hải vực hỗn loạn mà nguy hiểm kia. Nơi đó không giống lục địa, là một thế giới mới hoàn toàn khác với nơi này, Kim Bằng Hoàng Triều ở nơi đó ảnh hưởng bằng không, không giúp được gì. Hơn nữa hải vực mênh mông vô hạn, một khi đi vào, giống như là đi trong sương mù, nàng muốn nhìn thấy Tần Mệnh cơ hồ không có khả năng. Chỗ đó rất hỗn độn, cũng càng tự do, không có nhiều ràng buộc. Nơi đó cường giả vi tôn, thích hợp để ta luyện tu võ nhất, ta rất khao khát cuộc sống như vậy. Khi nào đi? Đường Ngọc Chân khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, rất muốn giữ Tần Mệnh lại, nhưng biết mình không giữ được hắn, ai cũng không giữ được. Nửa năm sau, cũng có thể một năm. Chờ ta tiến vào địa võ cảnh, chuẩn bị xong sẽ rời đi. Bao lâu sẽ trở lại? Tần Mệnh giữ chặt tay Đường Ngọc Chân, nơi này là nhà, sớm muộn gì cũng sẽ trở về. Nguyệt Tình cùng Yêu Nhi đều đi theo chàng. Nếu nàng muốn đi, chúng ta có thể cùng nhau. Đường Ngọc Trân lắc đầu, ta ở lại trong nhà, chờ chàng trở về. Các ngươi đi, không cần lo lắng cho nơi này. Có ta ở Lôi Đình cổ thành một ngày, cũng sẽ không có ai có thể thương tổn. Tần Mệnh cảm động, nắm chặt tay Đường Ngọc Trân. Ta khao khát nơi đó, cũng có lý do không thể không đi. Ta hiểu. Miễn là chàng có thể nhớ rằng dù chàng đi bất cứ nơi nào, đi đâu, cũng sẽ có người nhà chờ đợi chàng. Chờ chàng một ngày nào đó đi mệt mỏi, đi trở lại, ta vẫn sẽ ở đây. Đường Ngọc Trân không thích ứng với hải vực, cũng không muốn trở thành liên lụy của đám người Tần Mệnh, chỉ có thể an tâm ở lại chiếu cố Lôi Đình cổ thành. Đây cũng là việc duy nhất nàng có thể làm cho Tần Mệnh. Đường Ngọc Trân cũng cầu mong không xa vời sớm chiều cùng nhau. Người nông ta nông, chỉ cần trong lòng người nàng thích có nàng, là đủ rồi. Yêu Nhi bỗng nhiên từ phía sau đuổi theo, ôm lấy bọn họ cười xấu xa, nói thì thầm cái gì đây? Khi nào các ngươi ở chung phòng? Một câu nói khiến Đường Ngọc Trân đỏ mặt, Tần Mệnh đều bất đắc dĩ lắc đầu. Hôm nay ta sắp bế quan, các ngươi tùy ý ha. Yêu Nhi cười duyên. Cảnh giới của nàng rất không ổn định, thân thể càng suy yếu, tuy rằng đã tiến vào địa võ cảnh, nhưng cần hao phí nhiều tinh lực hơn để điều dưỡng thân thể, vững chắc cảnh giới. 10 ngày sau, Đường Thiên Khuyết trở lại Hoàng Thành, bàn giao hoàn mỹ với Hoàng Thất. Không lâu sau, tin tức về thông gia của Tần Mệnh và Đường Ngọc Trân từ Hoàng Cung truyền khắp Hoàng Thành, lại truyền đến các nơi Hoàng Triều, gây ra sóng to gió lớn, tính oanh động không kém Tần Mệnh Phong Vương bao nhiêu. Không thể nói rõ quan hệ thông gia, không chỉ tuyên bố vấn đề Bắc Vực một lần nữa giải quyết hòa bình, mà còn tượng trưng cho tổ thể thế lực khổng lồ do Tần Mệnh cầm đầu, sẽ tiến gần Hoàng Thất Kim Bằng. Bên ngoài trêu đùa, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Mỹ nhân kế thành công nhất trong lịch sử Kim Bằng Hoàng Triều, công chúa có giá trị nhất Hoàng Thất Kim Bằng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, nhưng mặc kệ như thế nào, cuộc hôn sự thật sự của Tần Mệnh và Đường Ngọc đối với Hoàng Triều, mà nói là tin vui, càng sẽ trở thành một giai thoại. Một cuộc hôn sự không chỉ làm cho nguy cơ nội loạn tiềm ẩn giải trừ, mà còn tượng trưng cho sự cường đại của Kim Bằng Hoàng Triều. Trong khoảng thời gian ngắn, cổ thành, tông môn, thương hội lớn nhỏ khắp Bắc Vực, nhao nhao phái ra đội ngũ. Chạy tới Lôi Đình cổ thành nằm ở cuối phía Bắc, sớm dâng lên lễ vật. Tuy rằng hôn sự còn chưa chính thức tổ chức, nhưng nếu đã công khai, cũng sẽ không có sai lầm. Từ nay về sau, không có ai dám khiêu khích Lôi Đình cổ thành được Hoàng Triều chân quý này, càng không có ai dám đến khống chế Dương Oai Lôi Đình cổ thành. Trong tương lai không xa, Lôi Đình cổ thành sẽ phát triển thành đệ nhất cự thành có quyền nói chuyện nhất Bắc Vực, đại biểu cho Bắc Vực. Ngay cả Thiên Đạo Tông, Huyền Tâm Tông, Thiên Thủy Tông tam đại tông môn Bắc đều phái ra trưởng lão mang theo lễ vật đến Lôi Đình cổ thành chúc mừng, hy vọng có thể hòa hoãn quan hệ. Ưng Vương phủ và Tam phủ hiếm thấy không phát ra thanh âm khác biệt, không phải bọn họ cam lòng thỏa hiệp, mà là đã không còn tư cách chống lại Lôi Đình cổ thành nữa. Tần Mệnh cũng không nghĩ tới sẽ gây ra oanh động như vậy. Ngắn ngủi vài ngày sau, các loại đội ngũ tặng lễ nối tiếp mà đến, bọn họ đều đến chúc mừng, cũng không tiện quá đáng ngăn trở. Tần Mệnh dứt khoát đem nhiệm vụ tiếp đãi giao cho đám người Lý Linh Đại, lại mời Hô Diên gia chủ hỗ trợ. Tận lực làm đủ lễ nghĩa, mặc kệ thế lực lớn nhỏ cũng không thể chậm trễ. Hô Diên gia chủ trên mặt đều nở nụ cười, loại mặt dài này chính là thời điểm tốt, làm sao có thể từ chối, có thể đại biểu Tần gia ra mặt tiếp đãi khách quý các nơi, là Tần Mệnh tán thành cùng tin tưởng lớn nhất đối với Hô Diên gia tộc cùng Vạn Bảo, thương hội bọn họ, trở thành người một nhà. Tần Mệnh khó có được thanh nhàn, cũng có lòng làm bạn với Đường Ngọc Trân, kết quả sau mấy ngày ôn tồn, tình cảm hai người nhanh chóng nóng lên. Dù sao cũng là người trẻ tuổi, mỗi ngày dính cùng một chỗ sẽ đốt nên lửa. Rốt cục, một buổi tối, Tần Mệnh không rời khỏi phòng Đường Ngọc Trân, đem vị công chúa hoàng thất cao quý tao nhã lại mềm mại này ăn hết, hưởng hết phúc của tề nhân. Đường Ngọc Trân thẹn thùng vô hạn, hạnh phúc ngọt ngào, Tần Mệnh ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, lại có chút nghiện, nhìn công chúa cao cao tại thượng cởi bỏ hào quang, cởi bỏ y phục, ánh mắt mê ly nhìn ngươi, loại cảm giác này so với chinh phục thiên hạ càng thỏa mãn hơn. Tần Mệnh tuổi trẻ khí thịnh, lại lo lắng không lâu sau phải rời đi, dứt khoát vứt bỏ băn khoăn, cùng Đường Ngọc Trân đến trận dài 10 ngày phóng túng. Hàng đêm sinh ca, kích tình khoan khoái. Lý Linh Đại đều lặng lẽ nhìn thấy, cao hứng an bài hậu trù, làm thêm chút thức ăn bổ dưỡng, giúp hai tiểu tình nhân thể này điều dưỡng thân thể. 10 ngày sau, Tần Mệnh từ biệt thân nhân, mang theo Bạch Hổ xâm nhập Vân La Sâm Lâm, triển khai tu luyện cuối cùng trước địa võ cảnh. Hắn muốn cùng Linh Yêu chiến đấu. Tôi luyện võ pháp, càng phải tu luyện trong rừng rậm tiểu hỗn độn chân lôi quyết, đoạn thứ 3 với uy lực cực lớn diệt thế thịnh yến. Chiêu lôi pháp quy mô lớn này có lực sát thương rất mạnh, Tần Mệnh lo lắng ở trong thành sẽ làm tổn thương người vô tội, chỉ có thể đến rừng rậm Vân La tu luyện, thuận tiện rèn luyện tiểu bảo bối hắn vừa ngưng tụ ra thanh lôi. Cảnh giới Bạch Hổ tăng lên rất nhanh, đã có thể so với huyền võ cảnh thất trọng thiên, uy phong lẫm liệt, hổ uy thịnh long, sức sống vô cùng tràn đầy, hận không thể suốt ngày chiến đấu. Tần Mệnh dự định trong nửa năm đến một năm đem cảnh giới bạch hổ tăng lên địa võ cảnh, thuận lợi mở ra 2-3 bí kỹ truyền thừa của nó. Nhưng để tránh chú ý, Tần Mệnh từ chỗ Hô Diên gia chủ lấy một chút thuốc nhuộm đặc thù, thêm mấy vết đen lên người bạch hổ. Một tháng sau, đêm khuya, Tần Mệnh đang cùng bạch hổ đối chiến, bỗng nhiên nghe được tiếng chuông gió quái dị, theo tiếng gió u yếu yếu bay tới. Ngao giống. Bạch hổ đột nhiên sao động, trầm thấp gào thét, lông trên khắp toàn thân nó dựng đứng, cơ bắp cứng cỏi bò đầy toàn thân, móng vuốt sắc bén cào nát nham thạch trên mặt đất, nhè răng trợn mắt nhìn từ xa, giống như là dự cảm nguy hiểm cực lớn. Tần Mệnh khẽ vuốt ve bạch hổ, nhìn phương xa. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, một tầng mây mờ nhạt đang bay tới nơi này, tầng mây cuồn cuộn, khi thì dâng lên, khi thì tản ra, bên trong mơ hồ lóe lên ánh sáng, tiếng chuông gió quái dị chính là từ nơi đó bay tới. Bạch hổ nóng nảy, giống như rất phản cảm với thứ quái lạ kia, hơn nữa còn rất cảnh giác. Tu La đao trong cơ thể Tần Mệnh đều sâu kín thức tỉnh, nở ra sương mù dày đặc màu đen, tràn ngập trên khí hải. Xuyệt, Tần Mệnh ngăn chặt bạch hổ, không muốn lên tiếng, cẩn thận quan sát một lát, vẻ mặt chậm rãi khẩn trương. Đó không phải là tầng mây gì, mà là âm khí mãnh liệt, 7 con quỷ hồn quái dị mà khổng lồ, bay múa trong âm khí, trên người chúng nó quấn đầy xiềng xích màu đen, kéo một con quái vật khổng lồ. Nơi chúng nó đi qua, vạn thú ẩn núp, liệt phong tĩnh lặng, trong rừng rậm yên tĩnh như chết. Cuối cùng, khi áng mây âm khí bay qua phía trên Tần Mệnh, hắn rốt cục cũng thấy rõ 7 con quỷ hồn kéo ra cái gì. Một chiếc thuyền. Một chiếc thuyền lớn toàn thân đỏ như máu, phía trên có huyết kỳ tung bay, có tiếng chuông va chạm, thoạt nhìn, thuyền lớn hình như còn có chút hoa lệ mỹ diễm, hồng hồng hòa hòa rất vui mừng, nhưng lại nhìn âm khí xung quanh, quỷ hồn phía trước, lại làm cho người ta sởn tóc gáy. Giống như là thuyền quỷ kéo ra từ vùng đất Cửu U, Tần Mệnh đã xông vào rừng rậm Vân La Giang một tháng, gặp qua rất nhiều đội ngũ đặc thù, đều là đội ngũ thám hiểm từ các nơi đi vòng hải vực lẻn vào Bắc vực, chạy tới Huyễn Linh Pháp Thiên. Cũng có chút ngoan nhân hành động đơn độc, thực lực siêu cường, thậm chí có linh yêu cường hãn lao qua Vân La xâm lâm, chạy tới Huyễn Linh Pháp Thiên. Trong khoảng thời gian này, rừng rậm Vân La vô cùng náo nhiệt, nhưng Tần Mệnh chưa từng gặp qua tình huống như vậy, quỷ hồn khổng lồ, thuyền lớn đỏ như máu, âm trầm làm cho người ta không rét mà run. Không chỉ sơn hà đều tĩnh lặng, ngay cả nhiệt độ cũng giảm xuống vài độ, không phải rét lạnh mà là âm lãnh, cả người không thoải mái. Mà vào lúc này, phía trước lại bay tới từng trận hàn khí âm trầm, không phải từ trên cao rơi xuống, mà là từ rừng rậm thâm sâu tràn ngập tới. Tần Mệnh mở rộng hai cánh, ôm bạch hổ lui về phía sau, ẩn núp đến chỗ tối, ngưng mi quan sát. Âm khí chưa tới, xương trắng đến trước. Trong rừng rậm xung quanh bị xương trắng bao phủ, ẩm ướt giá lạnh, rêu xanh cùng cỏ dại trên mặt đất đều treo đầy hàn sương. Ở sâu trong màn sương trắng, có mấy nữ tử hồng y vô thanh vô tức đi tới, các nàng khoác áo choàng màu đỏ, nhìn không rõ bộ dáng, cúi đầu, âm khí xâm xâm. Mấy người phía trước tay nâng đèn lồng, yên lặng nỉ non nói cái gì đó, giống như quỷ ngữ, lại giống như hồn âm. Các nàng lại tung bay xuất hiện, chân không chạm đất, không tiếng động mà quỷ dị. Trong đêm đen đen kịt này, đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy một thật sự là hãi người. Nếu như người tâm trí không kiên định, chỉ sợ thật sự sẽ cho rằng sống gặp quỷ. Bạch hổ kịch liệt dãy giụa, hận không thể nhào tới. Nó đối với những thứ quái vật âm trầm này vô cùng mẫn cảm, hơn nữa phản cảm. Tần Mệnh hung hăng gõ 3 cái vào nó, đặt ở trong bụi cỏ. Những quái nhân này nhìn qua không phải là người tốt, cố gắng không thể trêu chọc. Bạch hổ ủy khuất, ô ô khẽ kêu, nhưng vẫn trừng mắt nhìn chằm chằm xương trắng bay qua. Cửu quỷ kéo thuyền, bay qua dưới ánh trăng đêm. Sương trắng tràn ngập, hồng y nữ nâng đèn đi lại trong rừng. Những quái nhân này đến đây không có ý tốt. Tần Mệnh không dám ở lại lâu, mang theo bạch hổ lui ra xa. Thanh Vân Tông, Lý Tông Chủ, trưởng lão Dực Sơn, Vân Mộ Bạch, còn có các trưởng lão khác, đều tập trung ở quảng trường trước Thanh Vân Điện, mặt ngưng trọng nhìn phương xa. Điều tra rõ ràng. Lý Tông Chủ như lâm đại địch, khí sắc khó coi. Một vị trưởng lão mang theo một ít đệ tử trung niên bước nhanh tới, trầm giọng nói, là Táng Hoa Huyền. Năm đó là ngũ quỷ kéo thuyền, hôm nay là thất quỷ. Các vị trưởng lão hít một hơi thật sâu, trao đổi ánh mắt kinh nghi khó định. Táng Hoa Huyền, đại diện cho một người, mà người kia, đại diện cho một thế lực, từ một thế lực âm u đến đáng sợ ở sâu trong một vùng biển Vu Điện. 700 năm trước, Vu Điện ở Luân Hồi Hải vực tập kết hơn 30.000 người, đổ bộ lên Thủ Vọng Hải, dẫn đến một trận hạo kiếp quét qua Bắc vực. Đây cũng là lần ác chiến hiếm hoi trong lịch sử Bắc vực, không chỉ có Bát Tông Bắc vực xuất động toàn bộ. Ngay cả năm đại vương phủ cũng hiếm thấy ra tay, gián tiếp hiệp trợ, cùng đối kháng Vu Điện. Hoàng thất ngồi yên không để ý, cố ý nhân cơ hội này tiêu hao lực lượng Bắc vực, chiến tranh kéo dài 2 năm, Bát Tông Bắc Vực thương vong thảm trọng, năm đại vương phủ không bị thương, tông môn lớn nhỏ bị diệt tới hơn 50 cái, tuy rằng cuối cùng đem Vu Điện trục xuất ra khỏi Bắc Vực, nhưng con số thương vong nhìn thấy, mà giật mình làm cho vô số người nói đến liền biến sắc, lần đầu tiên tông môn Bắc Vực nhận được kinh khủng đến từ Hải Vực. Đám người Lý Tông chủ bọn họ tuy rằng không có tự mình trải qua, nhưng chuyện xảy ra năm đó rõ ràng viết trong sử sách, bọn họ ở đây đều từng lật xem qua. Trưởng lão Dược Sơn nhăn mày trắng, Vu Điện Hải Vực, cách 700 năm, lần thứ hai hàng lâm Bắc Vực, ý muốn gì? Một vị trưởng lão lẩm bẩm, trong sử sách ghi lại, Vu Điện có 9 đại vu chủ, 36 đại quỷ tướng, thống trị luân hồi Hải Vực. Thuyền Hoa Táng là tọa giá của Cung Ngưng trong cửu đại vu chủ, cũng là cung điện của nàng. Thế nhưng, Táng Hoa Thuyền cùng vu chủ Cung Ngưng đều đã bị hủy trong trận chiến 700 năm trước, bây giờ sao lại xuất hiện, chẳng lẽ là chết mà sống lại, hay là vu chủ mới? Lý Tông chủ nói, Vu Điện là bá chủ luân hồi Hải Vực, năm đó tuy rằng bị thương nặng, ngã xuống năm vị vu chủ, nhưng nguyên khí chỉnh thể chưa tổn hại, uy thế ở Hải Vực vẫn còn. 700 năm, bọn họ không sai biệt lắm nên khôi phục, lần này trắng trợn tiến vào, chỉ sợ chính là đến hướng Bắc Vực truyền lại tín hiệu, bọn hắn quay lại rồi. Một vị trưởng lão nói, chẳng lẽ bọn họ còn muốn khai chiến với Bắc Vực lần nữa? Bắc Vực hiện tại đã không còn là Bắc Vực năm đó nữa. Một trưởng lão bên cạnh thở dài, nếu đã dám đến, chính là có chỗ dựa. Nói không chừng, bọn họ cũng đã không còn là Vu Điện năm đó nữa. Vân Mộ Bạch nói, mặc kệ lần này tới là tử mà phục sinh Cung Ngưng, hay là vu chủ mới, khẳng định người tới không tốt. Chúng ta nên nhắc nhở một câu cho các tông môn khác, bằng không chờ Vu Điện lần thứ hai đổ bộ ở Tân Hải, Thanh Vân Tông chúng ta sẽ đứng mũi chịu sào. Một đệ tử trung niên nói, có thể bọn họ chỉ chạy tới Huyễn Linh Pháp Thiên hay không? Lý Tông chủ nói, hiện tại đoán cái gì cũng không có tác dụng, nếu Táng Hoa Thuyền tái hiện Bắc Vực, chính là một tín hiệu đặc biệt, chúng ta không thể ngồi yên không để ý. Mộ Bạch trưởng lão, vất vả một chuyến, tự mình dẫn người theo dõi chặt chẽ Táng Hoa Thuyền. Bây giờ ta sẽ viết thư, nhắc nhở các tông môn khác, trưởng lão Dực Sơn nói, cũng đưa một phong cho phân đường Thánh Đường cùng Tam Đại Vương Phủ, nếu bọn họ đã ở Bắc Vực, nên hiệp đồng thủ hộ Bắc Vực. Lôi Đình Cổ Thành. Nửa đêm lặng ngắt như tờ, phồn hoa dần dần nghỉ ngơi. Ngoại trừ mấy tửu lâu cùng trang viên vẫn đèn đuốc sáng trưng như trước, đều đã không còn ánh sáng. Những binh sĩ thủ thành tuần tra trên tường thành rộng lớn, nhìn hoang dã vô tận, nhìn không gian yên tĩnh. Trong khoảng thời gian này, không ngừng có đội ngũ lao ra khỏi rừng rậm Vân La, xông vào Bắc Vực, tìm kiếm cửa vào Huyễn Linh Pháp Thiên. Thế nhưng cơ bản không có ai dám bước vào khu vực khống chế của Lôi Đình Cổ Thành, càng không dám ở lại trong vùng hoang dã xung quanh Lôi Đình Cổ Thành. Hơn nữa người tặng quà càng nối liền không dứt, mỗi lần có đội ngũ đến trước cửa đều sẽ chủ động tặng chút lễ vật cho bọn thủ thành, có chút đều có giá trị không nhỏ. Họ rất tự hào, Lôi Đình Cổ Thành rốt cục cũng được hãnh diện. Nhưng, đó là cái gì? Nhìn hướng rừng Vân La, một vị bách phu trưởng đột nhiên nhắc nhở, nắm chặt ngân thương, chỉ phía không trung xa. Những đám mây đen trôi nổi ra khỏi rừng Vân La dưới ánh trăng nhợt nhạt, xuất hiện trên bầu trời hoang dã. Trong thiên địa mơ hồ nổi lên tiếng chuông gió, còn có âm khí lạnh lẽo, nhiệt độ không ngừng giảm xuống, xa xa nhìn lại. Trong vùng hoang dã mây đen bao phủ, cỏ dại đều bịt kín xương giá, chẳng lẽ là vị cường giả nào đến Bắc Vực tìm kho báu? Đánh rắm, ai dám rêu rao như vậy xuất hiện trên bầu trời Bắc Vực? Giữ vững tinh thần, sao ta lại cảm thấy đám mây đen kia đang trôi dạt về phía chúng ta? Trên cửa thành phía Bắc, mấy trăm vị thủ vệ đều nắm chặt binh khí, nghiêm trận chờ đợi. Một vị bách phu trưởng chạy đến tháp chuông, tùy thời chuẩn bị kéo lên báo động. Một người lẩm bẩm, ai dám đến Lôi Đình Cổ Thành của chúng ta dương oai? Hẳn là chỉ là đi ngang qua. Lời còn chưa dứt, ba tòa tượng đá ở khu Bắc Thành lại chậm rãi cử động, tiếng tảng đá ma sát ầm ầm dưới màn đêm tối tăm rõ ràng lại chói tai. Những người bảo vệ trên tường thành sắc mặt chợt trắng, đồng loạt nhìn về phía tượng đá. Pho tượng cao 100 mét, cao hơn tường thành một nửa, nguy nga hùng tráng như một ngọn núi, chúng khoác lên mình ánh trăng trắng bạc, uy phong lẫm liệt, khí thế đè người. Bình thường thủ vệ mỗi ngày đều hướng bái chúng nó, bởi vì có sự tồn tại này, Lôi Đình Cổ Thành sẽ bình yên vô sự. Nhưng bây giờ, chúng nó di chuyển. Tại sao lại di chuyển? Chẳng lẽ là nhận ra nguy hiểm? Đám thủ vệ nuốt nước bọt khó khăn, và cảnh tượng bọn họ không muốn nhìn thấy nhất là sự thức tỉnh của các vương tượng, bởi vì nó sẽ báo trước một trận chiến ác liệt. Ọp ẹp, ầm ầm, ba pho tượng thức tỉnh, mắt đá chuyển động, lộ ra thần huy, chúng nắm chặt vũ khí khổng lồ, hoạt động thân thể cứng ngắc, hướng về phía rừng rậm Vân La. Cùng lúc đó, những bức tượng đá khác trấn thủ các phía Lôi Đình Cổ Thành. Ba pho tượng bao trùm xung quanh thành phủ, đều thức tỉnh vào nửa đêm rạng sáng, chúng nó cất bước, đạp nát mặt đất, tiếng ầm ầm nặng nề đánh thức cả tòa cổ thành. Ngao giống, thạch long gầm thét, tiếng long ngâm kinh thiên, tiếng động đất bao trùm thiên địa, khí thế cuồng liệt bá đạo, giống như cự long thật sự tái hiện thần uy. Vương tượng trên thạch long vung cự đao, định chỉ phương xa, một cổ sát uy ngập trời bắn ra bầu trời, chấn nát nửa đêm yên lặng, vặn vẹo không gian xung quanh. Trong và ngoài thành phủ, tất cả mọi người đều tỉnh dậy, cuống quýt khoác y phục, lao ra khỏi phòng. Khi nhìn thấy vương tượng thức tỉnh, bọn họ toàn bộ thay đổi sắc mặt, kinh hồn bạt vía, hô hấp không thông. Chuyện gì đang xảy ra? Ai đánh thức chúng vương im lặng? Lôi đình cổ thành bọn họ vừa mới yên ổn tốt, chẳng lẽ lại phải đối mặt với uy hiếp? Táng hoa thuyền trôi nổi trên bầu trời đêm tái nhợt, cách vùng hoang dã hơn 10 dặm, không còn gần lôi đình cổ thành nữa. Vu chủ, nơi đó chính là lôi đình cổ thành, thành chủ Tần Mệnh, huyền võ cảnh, 3 năm trước gặp được cơ duyên, chiếm được chúng vương truyền thừa phong tồn ở đáy biển vạn năm. Sau đó tin tức bại lộ, quân cường Bắc vực vây công lôi đình cổ thành, Tần Mệnh từ thủ vọng hải vực kéo về 18 tòa vương tượng, liên tục giết hai vương hai tông chủ. Từ đó về sau, 18 tòa vương tượng liền trấn thủ ở lôi đình cổ thành. Lâm Vân Hàn tất cung tất kính đứng trong khoang thuyền xa hoa kiều diễm, giới thiệu tình huống lôi đình cổ thành. Khoang thuyền màu đỏ như máu, thân thuyền màu đỏ như máu, trụ cung màu đỏ như máu, rèm cửa màu đỏ như máu. Hầu như tất cả mọi thứ trong khoang thuyền đều là màu đỏ như máu, bao gồm cả những nữ tử nửa quỳ trên mặt đất khoác huyết y kia. Sau tấm bình chướng màu đỏ, một bóng người lười biếng nằm nghiêng trên chiếc giường mềm mại, nhắm mắt dưỡng thần, nửa ngủ nửa tỉnh. Nhưng thần thức đã bao phủ hoang dã rộng lớn, bao trùm lôi đình cổ thành. 18 pho tượng khổng lồ đang lộ ra sát uy hùng hồn, cách hơn 10 dặm hoang dã, cảnh giác với thần thức khuếch tán tầng tầng của nàng. Đối đầu thầm lặng, áp lực mà hung hiểm. Đám thủ vệ trong lôi đình cổ thành như lâm đại địch, tất cả võ giả toàn bộ cầm binh khí xông lên tường thành phía bắc, chăm chú nhìn sương mù xa xa. Lâm Vân Hàn kiêu căng cường thế trước mặt người ngoài, nhưng trên táng hoa thuyền này lại không dám có bất kỳ biểu hiện gì, ngoan ngoãn giống như một con mèo nhỏ. Thành chủ Tần Mệnh cùng Triệu Lệ có liên hệ, năm đó hẳn là Tần Mệnh cứu Triệu Lệ, về sau Triệu Lệ lại trả lại ân Tần Mệnh, sau đó liền biến mất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhưng Tần Mệnh rốt cuộc có biết Triệu Lệ đi đâu hay không, ta còn không dám xác định. Phía sau bình chướng truyền đến thanh âm lười biếng lạnh lùng, một Triệu Lệ nho nhỏ, ngươi lại điều tra 2 năm, cuối cùng liền một câu không dám xác định, ngươi không sợ ngươi sư tôn bóp nát đầu ngươi. Câu cuối cùng, thong thả mà lạnh lùng, khiến trán Lâm Vân Hàn đổ mồ hôi ngay tại chỗ. Lâm Vân Hàn cuống quýt cúi đầu, Triệu Lệ giảo hoạt, một mực trốn tránh, ta. Không cần giải thích, Vu Điện cho tới bây giờ chỉ nhìn kết quả, không xem quá trình. Làm được, là ngươi có năng lực, làm không được, thoái vị cho người khác. Vu chủ. Lâm Vân Hàn quỳ trên mặt đất. Nhiều nhất là 1 năm, tìm không được Triệu Lệ, ai cũng không giữ được ngươi. Tạ Vu chủ khoan dung thời gian. Lâm Vân Hàn dùng mình lau đi mồ hôi lạnh, cũng không dám đứng dậy. Vu chủ, chúng ta vòng qua lôi đình cổ thành, chỉ cần đi về phía trước 500 dặm, hẳn là có thể đụng phải người của ta. Xác định là ma sát thiên tàm. Nếu như không thể 100% xác định, ta làm sao dám mời Vu chủ ngài tự mình đến Bắc vực. Ma sát thiên tàm thật lâu trước đây cũng đã tuyệt tích, nhưng huyễn linh pháp thiên tồn tại mấy ngàn năm, hoàn cảnh đặc thù, cho nên ta muốn thử vận khí, liền an bài hơn 50 người xâm nhập huyễn linh pháp thiên tìm kiếm. Không nghĩ tới thật sự phát hiện, ta đã đi qua xem qua, chính là ma sát thiên tàm không sai. Phát hiện ở đâu? Mộ phần cự cốt trong huyễn linh pháp thiên là một đôi ma sát thiên tàm, một công một mẫu. Ma sát thiên tàm có quan hệ trọng đại, có thể giúp chúng ta tìm được Long Hoàng Trấn Ma Bi cùng Hoang Thần Tam Xoa Kích. Ta lo lắng trên đường có vấn đề, cho nên mới mời Vu chủ ngài tự mình tới. Hiện tại Bắc vực rất hỗn loạn, Vân La Xâm Lâm làm thông đạo chủ yếu tiến vào Bắc vực, càng hỗn loạn, không chừng sẽ xuất hiện lão quái gì đó. Lâm Vân Hàn không dám tự mình áp giải ma sát thiên tàm, chỉ có thể mời Vu chủ tới. Nếu thật sự là ma sát thiên tàm, ta bảo vệ ngươi đi lên vị trí quỷ tướng Vu Điện. Tạ Vu chủ. Lâm Vân Hàn kinh hỉ dập lại. Âm khí tràn ngập, cửu quỷ kéo thuyền, vòng qua lôi đình cổ thành, xâm nhập vào nội địa Bắc vực, tiếp dẫn đệ tử Vu Điện đã khống chế ma sát thiên tàm. Bọn họ rời đi không lâu, thập bát vương tượng khôi phục yên lặng, nhưng lôi đình cổ thành vẫn chưa ngủ. Phái ra thị vệ chạy tới Thanh Vân Tông, thông báo chuyện quỷ dị này. An ninh của họ bây giờ không phải là dễ dàng, thực sự không muốn trải qua chiến tranh một lần nào nữa. Tần Mệnh không biết chuyện xảy ra ở lôi đình cổ thành, tiếp tục rèn luyện trong rừng rậm Vân La, cũng bồi dưỡng Bạch Hổ. Đây là lần đầu tiên Bạch Hổ đánh giết trong rừng rậm, mặc dù trời sinh chí tôn, truyền thừa bá đạo, nhưng vẫn cần không ngừng chiến đấu để tích lũy kinh nghiệm, quen thuộc với bí kỹ truyền thừa của mình. Tần Mệnh hạ quyết tâm, tự mình đấu với Bạch Hổ. Mỗi lần đều ngược đãi nó trọng thương hôn mê mới bỏ qua, ngẫu nhiên còn chọn chút mãnh thú cường hãn, bất luận là trên trời hay là trong rừng rậm, bất kể là dưới lòng đất hay là trong nước sông, tóm lại nhìn thấy thích hợp liền kéo ra, ném đến trước mặt Bạch Hổ, không chết không ngừng, dùng sinh tử ác chiến để kích phát tiềm năng của Bạch Hổ. Dù sao trong không gian giới chỉ còn có chút sinh mệnh thủy, có thể kịp thời điều dưỡng thương thế, không bỏ bệnh được. Con đường tương lai của bọn họ rất gian nan, khó tránh khỏi sẽ gặp phải nguy hiểm sinh tử. Tần Mệnh muốn Bạch Hổ sớm hiểu được nguy hiểm sinh tồn, biến thành chiến thú chân chính. Lại qua một tháng, Bạch Hổ đột phá, tiến vào huyền võ cảnh bát trọng thiên. Tần Mệnh chọn ngồi trên đỉnh núi trong một ngày giông bão, tu luyện tiểu hỗn độn chân lôi quyết, diệt thế thịnh yến. Từ trong trận chiến phong vương, khi Tần Mệnh quyết đấu với Đường Thiên Khuyết, cũng đã thi triển qua diệt thế thịnh yến. Lúc ấy chỉ là chút ít gia lông, thi triển rất đơn sơ. Hiện tại hắn muốn nghiên cứu sâu, tranh thủ có thể thuần thục khống chế. Mưa to như chút nước, lôi vân dâng cao. Sấm sét trong suốt treo đầy trời đất, giữa non sông tối tăm nhìn thấy giật mình. Chúng nó giống như vô số xiềng xích từ tầng mây tề tụ trên ngọn núi, mỗi tia đều phát ra tiếng ầm ầm chấn động tai, ẩn chứa năng lượng hủy diệt. Tần Mệnh không có mở ra linh lực thuẫn, mà là thuần túy dùng thân thể chống lại lôi điện, y phục cả người hắn rách nát, trong lôi điện chém huyết nhục tung bay, máu tươi màu vàng kim tràn đầy mỗi ngóc ngách trên đỉnh núi. Đau đớn kịch liệt kích thích mỗi dây thần kinh toàn thân, rách nát, vỡ vụn, đau không muốn sống, nhưng bị hắn ngoan cường chống đỡ, không ăn khổ trong khổ, sao có thể trên người. Bạch Hổ gầm thét trời cao, cũng học theo bộ dáng Tần Mệnh mượn lôi điện rèn luyện thân thể. Lão Thiên Pháp nổi giận. Sấm sét này đã bổ một ngày, khi nào thì chấm dứt? Là ai làm chuyện thương thiên hại lý? Ông trời đã mất bình tĩnh. Ồ, nói nhiều đến phát rồ, tức giận đến nỗi ông trời bổ một ngày cũng không giải hận. Đừng la hét nữa, nhanh chóng làm việc. Hôm nay đám linh yêu sợ tới mức đều trốn đi, vừa lúc là thời điểm tốt để đi săn. Một đám rong binh chạy như điên trong rừng rậm để tìm kiếm con mồi thích hợp. Lôi điện bổ không, mưa to chút xuống, trời tối đất tối, tuy rằng vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng sẽ trấn trụ đám linh yêu cường đại kia, nói không chừng còn có thể bổ chết mấy đầu linh yêu, nổ ra mấy nhánh linh thảo. Các ngươi xem, trên đỉnh núi có người, khi bọn họ đi qua một ngọn núi cao, bỗng nhiên bị tràng diện trên đỉnh núi hấp dẫn, lôi điện trong phạm vi mấy dặm toàn bộ đều bổ về phía nơi đó, tiếng nổ đùng đùng đinh tai nhức óc, liên miên không dứt, chấn đến khí huyết bọn họ dâng lên. Thế nhưng, chính là ở sâu trong lôi điện dày đặc, lại có bóng người lúc ẩn lúc hiện. Lôi điện không ngừng bổ xuống, hung hăng đánh vào người người nọ, máu tươi văng khắp nơi, bọn họ nhìn thấy mà kinh hồn táng đảm, nhếch miệng. Nhưng, nhìn lại nhìn, hình như thấy không thích hợp, lôi điện liên tục đánh xuống, thế nhưng không bổ nát hắn, hắn cũng không có dãy dụa phản kháng, hơn nữa hình như bị hấp thu toàn bộ. Trời ơi, đây là La Gia lôi điện ra uống. Mở mang tầm mắt rồi. Đã gặp rất nhiều tu lôi, chưa từng thấy qua cách chơi này. Chẳng lẽ trời giông bão là do hắn dẫn xuống? Mau đi, đừng quấy nhiễu người ta tu luyện, bằng không một đạo thiên lôi bổ chết các ngươi. Họ vội vàng bỏ chạy đi mà không dám đến gần. Năm ngày liên tiếp, thời tiết giông bão vẫn không dừng lại, nhất là nơi gần Tần Mệnh. Ngay cả sơn hà rừng già cũng không chịu nổi, dẫn đến lũ quét, sạt lở đất đá, trong rừng rậm cổ xưa mãnh liệt chạy như bay. Ngẫu nhiên có võ giả cùng mãnh cầm đi qua ngọn núi cao này, đều bị kinh hãi hít thở khí lạnh, không có ai dám tới gần. Tần Mệnh ngồi trên đỉnh núi, không chỉ là tu luyện diệt thế thịnh yến, mà còn tu luyện thượng cổ thôn lôi thuật, toàn thân hắn tràn ngập các loại lôi điện, dẫn theo lôi điện đầy trời, trước người thế nhưng lại tụ tập một vịnh lôi trì, nhỏ nhắn tinh xảo, bắt đầu khởi động năng lượng khủng bố, tràn ngập trong thiên địa. Bên trong lôi trì có một thanh lôi đang ngao du, giống như giao long tinh xảo, vang vọng tiếng sấm kịch liệt. Thanh lôi không ngừng cô đọng, càng ngày càng mạnh, cũng càng ngày càng sáng, theo đầu ngón tay Tần Mệnh nhảy ra. Thanh lôi ở trong lôi chỉ không ngừng bơi đi, giống như một sủng vật đáng yêu. Tần Mệnh ngồi xếp bằng trên đỉnh núi 10 ngày, thuận lợi tiến vào địa võ cảnh. Từ huyền võ cảnh bước vào địa võ cảnh, thân thể phát sinh biến hóa thật lớn, cũng mang đến rất nhiều kinh hỉ không tưởng tượng được. Quyền lực không chút hồi hộp đột phá cửa ải 3 vạn cân, phối hợp với kim cương hỗn nguyên đạo bá đạo, có thể tăng vọt lên tới cực hạn 5 vạn. Hoàng kim rực lại biến thành 4 cái, mạnh mẽ phất lên, có thể nhấc lên liệt phong màu vàng. Mênh mông gào thét, ngay cả cự thạch cũng có thể vỡ vụn, khi dương cánh bay lên trời, tốc độ so với trước kia tăng lên không chỉ một lần, hơn nữa càng linh hoạt, càng nhanh hơn. Hoàng kim rực mang đến cho Tần Mệnh tốt đẹp rõ ràng, hiện tại lại tăng một đôi, kinh hỉ không cần nói cũng biết. Truyền thừa chúng vương mà Tần Mệnh chờ mong nhất rốt cục cũng xuất hiện, nhưng mà, hoàn toàn không giống như hắn tưởng tượng, có chút bá đạo, càng có chút ác độc. Chúng vương a chúng vương, các ngươi thật dám nghĩ, là ai nghiên cứu ra? Tần Mệnh ngồi trước một cây cổ thụ héo rũ, biểu tình ngưng trọng nhìn tay phải cùng cánh tay của mình, từng đường vân màu vàng như ẩn như hiện ở dưới da thịt, trải đầy cánh tay phải, kéo dài cả cánh tay, hội tụ đến đầu ngón tay cùng lòng bàn tay, khi kích phát bí thuật, căng thẳng cánh tay phải, đầu năm ngón tay lại dâng lên sương mù màu vàng, giống như năm đoàn kim hỏa đang thiêu đốt. Giống. Bạch hổ chậm rãi lui về phía sau, trầm thấp gầm lên, rất kiêng kỵ tay phải Tần Mệnh. Ngươi sợ nó? Tần Mệnh nhìn bạch hổ lùi lại, cười khẽ tản hoa văn trên tay ra. Bạch hổ cảnh giác trong chốc lát, mới đi tới trước mặt cây cổ thụ héo rũ, cẩn thận ngửi ngửi. Lão thụ đã hoàn toàn khô héo, không có chút sinh mệnh nguyên lực nào, hoàn toàn bị tay phải của Tần Mệnh cướp đi, hoặc là sống sờ sờ hút khô. Tần Mệnh hít sâu không khí ẩm ướt của rừng rậm sau cơn mưa, nhẹ nhàng khoan khoái, thoải mái. Cảnh giới đột phá nằm trong dự liệu của hắn, nhưng sau khi đột phá thân thể biến hóa vẫn làm cho hắn rất kinh hỉ, cảm thụ được linh lực mênh mông như sông trong kinh mạch, hồi tưởng lại đủ loại biến hóa sau khi đột phá nghiêng trời lệch đất, hắn rốt cục đối với việc xông vào hải vực cũng có vài phần tin tưởng. Đi thôi, tiếp tục đi về phía trước. Tần Mệnh múa cánh chim màu vàng, lao vùn vụt trong rừng rậm hỗn loạn. Bạch hổ tinh thần phấn chấn, phóng bước chạy như điên, đuổi sát Tần Mệnh, một người một hổ, tiếp tục lịch lãng cường độ cao. Trong lúc đi qua Thanh Vân Tông, Tần Mệnh không có trở về, chỉ hướng về phía nhà kho bái lạy, sau đó lại tiếp tục tu luyện. Rừng rậm Vân La rộng lớn lại cổ xưa, rất nhiều ngọn núi sâu thẳm giống như đại dương mênh mông thần bí mà, rất nhiều nơi không ai dám đặt chân vào, cũng có rất nhiều cấm khu, ngay cả các đời tông chủ Thanh Vân Tông cũng không có ai đi qua rừng rậm Vân La, không rõ trong rừng rậm có bao nhiêu dị quái thần bí, bao nhiêu linh yêu có thể so sánh với địa võ, thánh võ. Tần Mệnh tiến vào địa võ cảnh, lại có cánh chim vàng, lá gan lớn hơn một chút, không thỏa mãn với tu luyện bình thường, bắt đầu mang theo bạch hổ xông vào những hiểm cảnh, bí cảnh, săn giết dị quái thần bí, tìm kiếm cực phẩm linh thảo cùng linh bảo. Càng là nơi bí ẩn, bọn họ càng chơi càng điên, càng không cố kỵ. Mấy lần bị mãnh cầm cường hãn đuổi theo chật vật chạy trốn, không còn cách nào khác, Tần Mệnh liền ôm lấy bạch hổ cường tráng, bay thẳng lên trời mây, chạy mất mạng, thật sự trốn không thoát liền liều chết huyết chiến, ở trong tuyệt cảnh tìm kiếm đường sống. Mạo hiểm, kích thích, nguy cơ, căng thẳng. Thỉnh thoảng đánh chính là nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, thỉnh thoảng cũng sẽ có chồng chất vết thương. Bọn họ không phân biệt ngày đêm tu luyện, một ngày lại dùng như hai ngày, hoàn toàn ngăn cách cùng thế gian. Chỉ vì theo đuổi kinh nghiệm chiến đấu sinh tử, còn có giác ngộ trong tu luyện, Tần Mệnh thủy chung tin tưởng, kinh nghiệm, ứng biến, bình tĩnh, vân vân nhân tố trong một số trận chiến quan trọng hơn võ pháp, quyết định ngươi có thể tuyệt sát đối thủ hay không, có thể kiên trì đến cuối cùng hay không, có thể tuyệt cảnh phùng sinh hay không. Cứ như vậy, cảnh giới địa võ cảnh của Tần Mệnh nhanh chóng vững chắc, bạch hổ cũng trưởng thành rất nhanh, không hổ là tuyệt thế chiến thú, có ưu thế thiên phú, thời gian trôi qua rất nhanh. Bất chi bất giác, bọn họ rời khỏi Lôi Đình cổ thành đã 4 tháng, Bạch Hổ rốt cục cũng nghênh đón lột xác đến Huyền Võ Cửu Trọng Thiên, so với Tần Mệnh dự đoán nhanh hơn rất nhiều. Tần Mệnh rửa sạch thân thể xong, từ trong hồ đi ra, lau mặt, ta có râu. Bên miệng, cái cằm đều mọc ra râu ria tinh tế. Lớn rồi, Tần Mệnh khoác y phục xong, nhìn Bạch Hổ còn đang đột phá, sau khi xác định bình thường, hắn trèo lên trên thân cây, lấy ra một quả linh quả ăn, tính toán ngày mai đến rừng đen phía trước đi dạo. Mấy ngày trước ngoài ý muốn phát hiện một mảnh rừng rậm đen nhánh, bên ngoài nhìn xanh biếc, đứng ở trong rừng nhìn lại tối đen như mực. Bên trong khẳng định có linh yêu cường hãn chiếm cứ, chính là không biết có bảo bối hay không. Nghĩ đi nghĩ lại, Tần Mệnh lấy ra Tịch Diệt Linh Tháp, nhìn nhìn trái nhìn phải, thứ này từ sau khi rơi vào trong tay hắn, liền trở nên ảm đạm vô quang, thoạt nhìn giống như là một tiểu tháp bình thường, ngay cả chút năng lượng cũng không có. Nhưng có thể làm cho Thường Tĩnh Vũ khẩn trương, làm cho Vũ Văn Hồng Nghị không để ý đến mặt mũi đòi lại. Khẳng định không đơn giản. Giữ nó vài năm, nghĩ biện pháp phá vỡ, thật sự không được lại bán. Tần Mệnh thu hồi Tịch Diệt Linh Tháp, lại lấy ra 4 khối bảo cốt đoạt được từ trong tay Tô Kỳ Tuyết. Bảo cốt trong suốt, bề ngoài tràn đầy ánh sáng, giống như lưu ly bảo ngọc, đặt dưới ánh sáng quan sát, bên trong có mê ảnh tung bay, giống như là một con mãnh cầm đang bị vây lấy. Đây chẳng lẽ là bảo cốt từ trên người Kim Bằng rèn luyện ra? Tần Mệnh hồi tưởng lại tràng diện chiến đấu với Tô Kỳ Tuyết, bảo cốt phân biệt huyễn hóa thành thần kiếm, lợi trảo, cánh chim vân vân, hẳn là đã bị Tô Kỳ Tuyết tự mình rèn luyện qua. Giữ lại trước, nói không chừng sau này có tác dụng. Tần Mệnh thu hồi bảo cốt, tâm huyết đến dâng trào, lại chiêu ra Hoang Thần Tam Xoa Kích. Huyết khí nồng đậm nhất thời chật ních sơn cốc, tất cả cây cối hoa cỏ đều nhiễm hồng sắc, còn có một bộ phận huyết khí hướng đến Tần Mệnh, muốn cướp lấy huyết khí của hắn. Tần Mệnh chống lên linh lực thuẫn chống cự, từ Huyền Võ Cửu Trọng Thiên tấn thăng vào địa võ cảnh, cửu trọng linh lực thuẫn đã hòa thành một tầng. Bao trùm toàn thân, càng cứng cỏi càng cường hãn, chống cự huyết khí xâm nhập. Tần Mệnh đang cẩn thận lật xem, bỗng nhiên răng rắc một tiếng, một cái lâu lại vỡ vụn, không đợi rơi xuống đất đã bị huyết khí thiêu thành bụi. Hoang Thần Tam Xoa Kích hơi rung động, tựa hồ muốn tránh thoát sự khống chế của Tần Mệnh. Làm sao rồi? Tần Mệnh khẽ chạm vào khe hở xuất hiện, Sau khi cái đầu lâu trên tam xoa kích vỡ vụn, hắn ngưng mi cảm thụ. Trong lúc hoảng hốt, hắn cảm giác tựa hồ có một cỗ năng lượng kỳ diệu ở phương xa dẫn dắt tam xoa kích. Tần Mệnh kinh hỉ, chẳng lẽ là một trong ba viên khí linh? Nó ở gần đây, cộng hưởng với hoang thần tam xoa kích. Phóng thích nó thử xem. Tàn hồn thức tỉnh, nhắc nhở Tần Mệnh. Tần Mệnh vừa buông tay, hoang thần tam xoa kích nổi lên huyết khí ngập trời, giống như núi lửa phun trào lên huyết khí nồng đậm, thẳng lên mây trời, thấm ướt rừng rậm, nhuộm đỏ bầu trời. Huyết khí thao thao, che khuất bầu trời. Linh yêu trong rừng rậm núi rừng đều sợ hãi kinh khủng, chúng nó sợ hãi bất an, cảm giác máu tươi cả người đều cuộn ngược, thậm chí muốn phá thể mà ra, hướng huyết khí ở nơi sâu hội tụ. Bạch hổ thiếu chút nữa thức tỉnh, hoang thần tam xoa kích phát ra tiếng run rẩy chói tai, giống như là ánh sáng lung linh, bạo xạ trường không, trong nháy mắt muốn biến mất. Nhìn ngươi ra chủ ý. Tần Mệnh trước tiên đuổi theo, bốn cánh chim bay đi cực nhanh, gắt gao bắt lấy tam xoa kích, lao ra ngoài hơn 10 dặm, mới tốt xấu gì cũng bắt được nó, mạnh mẽ thu vào trong không gian giới chỉ. Nếu như không phải cảnh giới đột phá, hai cánh biến thành bốn cánh, nói không chừng chuôi thánh khí cổ hải này sẽ từ trước mắt hắn chuồn đi. Không sai, là có khí linh triệu hoán nó. Tàn hồn khẳng định nói. Còn cần ngươi nói. Tần Mệnh không nói gì, thiếu chút nữa liền mất đi. Hắn thở phào nhẹ nhõm, trước tiên trở lại sơn cốc Bạch Hổ bế quan. Bạch Hổ đang vào thời khắc đột phá mấu chốt, không thể rời khỏi người khác. Lại đem hoang thần tam xoa kích lấy ra, cảm thụ khoảng cách khí linh, loại cộng hưởng này sẽ không quá xa xôi. Hồn lực của tàn hồn kịch liệt bật động, biểu hiện ra hắn kích động không kiềm chế được. Khí linh, là khí linh xuất hiện. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp nhau rồi. Cho dù chỉ là một khối khí linh, cũng có thể làm cho hoang thần tam xoa kích bày ra phong phạm thánh khí. Tần Mệnh lần này cẩn thận, đến phụ cận kiểm tra mấy lần, sau khi xác định không có nguy hiểm, mới chiêu ra hoang thần tam xoa kích, ngưng thần cảm thụ, cẩn thận phán đoán. Đi thẳng về phía bắc. Ở phương bắc rất xa. Khoảng cách này. Chẳng lẽ khí linh không ở rừng rậm Vân La? Khí linh ở hải vực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vị trí hiện tại của Tần Mệnh đã vô cùng gần Thủ Vọng Hải Ngạn, nhưng tia triệu hoán hoang thần tam xoa kích cảm nhận được kia vô cùng xa xôi. Cho dù thật sự ở hải vực, cũng sẽ không đi quá xa. Cơ hội khó có được, đi qua điều tra, có thể được thì tận lực bắt được. Tàn hồn đối với hoang thần tam xoa kích ấn tượng rất sâu, vô cùng chờ mong có thể nhìn thấy bộ dáng nó hoàn toàn hồi phục. Nếu tương lai cầm hoang thần tam xoa kích trở lại Đông Hoàng Thiên Đình, hiến cho tộc trưởng chiến tộc bọn họ, tuyệt đối sẽ là một công lớn, có thể bảo vệ Tần Mệnh ở địa giới Đông Hoàng Thiên Đình hoành hành không trở ngại, càng có khả năng sẽ cho hắn trọng tạo thân thể, sống lại một hồi. Khí linh có thể yên lặng ở hải vực nào đó, cũng có thể là ở trong tay một vị cường giả nào đó. Xem tình huống lại quyết định có cầm hay không, ít nhất có thể xác định hắn ở đâu, ở trong tay ai. Nếu như có thể thu hồi lại khí linh, dung hợp cùng hoang thần tam xoa kích, ta còn có thể khống chế được nó. Tần Mệnh chờ mong có thể đạt được khí linh, cũng không phải là hiện tại. Hắn còn không có thực lực khống chế hoang thần tam xoa kích, chẳng may bị cắn trả, bị nô dịch, hoặc là bị hút khô máu, cũng không có cơ hội hối hận. Quỷ vật này cũng không giống Tu La Đao là lão gia tử đặt vào trong thân thể hắn, sẽ tán thành khống chế của hắn, có thể làm cho khí linh cùng hoang thần tam xoa kích bảo trì khoảng cách. Sao, ngươi sợ? Ta thích mạo hiểm, không thích chết. Tần Mệnh yên lặng suy nghĩ. Sâu trong biển, sương mù bao phủ, mặt biển không sóng, một chiếc thuyền khổng lồ màu đỏ như máu lặng lẽ trôi nổi, giống như một chiếc thuyền u linh, yên tĩnh và âm u. Sâu trong khoang thuyền, trong chiếc giường đỏ tươi, một bóng dáng xinh đẹp biếng nhác nằm nghiêng, đầu ngón tay trắng ngọc mảnh khảnh chậm rãi khiêu khích, đùa giỡn hai con tằm trùng đang nhúc nhích phía trên. Một lớn một nhỏ, một mập một gầy, một đỏ một tím, lớn là mẫu, nhỏ là công, béo là mẫu, gầy là công, màu đỏ là của mẫu, màu tím là công. Chúng tròn bóng nhỏ nhắn, thoạt nhìn rất đáng yêu, người vật vô hại, nhưng lưng mang theo một ít gai xương dày đặc, trên đầu nho nhỏ đội một cái sừng nhọn. Thân thể chúng nó lúc sáng lúc tối, phát ra năng lượng vi diệu, làm cho không gian nổi lên gợn sóng, khoang thuyền xa hoa đều trở nên phiêu miểu quỷ bí. Ma sát thiên tàm. Một loại hung thú vô cùng cổ xưa, trưởng thành đến cực hạn có thể ăn không gian, bơi lội giữa thời không. Người ta nói rằng rồng sắt diễn biến mà đến, nhưng rõ ràng là đáng sợ hơn. Chúng có năng lực cảm giác bẩm sinh đối với huyết khí độc đáo mà mênh mông, một khi phát hiện, sẽ liều lĩnh nhào tới, nuốt chửng như hổ. Hơn 2.000 năm trước, lục hải tộc lo lắng Long Hoàng Trấn Ma Bi và Hoang Thần Tam Xoa Kích, trấn thủ bí cảnh đang bị xâm nhập, cho nên ở toàn hải vực săn giết ma sát thiên tàm, cho đến khi diệt sạch. Bởi vì huyết khí bên trong Hoang Thần Tam Xoa Kích, cùng Long Hoàng Trấn Ma Bi vừa vặn phù hợp, đặc biệt, mênh mông, đối với ma sát thiên tàm có lực hấp dẫn chí mạng. Bọn họ không sợ ngươi có mấy trăm con, cũng không lo lắng sẽ thương tổn đến hai đại thánh khí, chỉ sợ hai đại thánh khí bị chúng nó chọc giận, rời khỏi bí cảnh đi đuổi giết chúng, đến lúc đó phong ấn buông lỏng, phiền toái liền lớn. Nhưng hiện tại, Long Hoàng Trấn Ma Bi cùng Hoang Thần Tam Xoa Kích bị thất lạc, những tiểu gia hỏa từng bị lục hải tộc thống hận này, ngược lại trở thành mấu chốt tìm được hai đại thánh khí. Đáng tiếc, hải vực không thể tìm thấy nữa. Chỉ sợ các bá chủ hải vực đều đang căm hận năm đó, như thế nào lại giết sạch sẽ, không có lén nuôi mấy con. Chỉ cần có thể giúp ta tìm được Long Hoàng Trấn Ma Bi cùng Hoang Thần Tam Xoa Kích, muốn bao nhiêu máu, ta đều có thể thỏa mãn các ngươi, đừng để ta thất vọng nha. Lệ Ảnh trong rừng lười biếng nói nhỏ, đùa giỡn hai con ma sát thiên tàm. Lâm Vân Hàn tất cung tất kính chờ ở bên ngoài, đang âm thầm cao hứng, chờ tương lai phát hiện tin tức Long Hoàng Trấn Ma Bi cùng Hoang Thần Tam Xoa Kích, ngay cả điện chủ cũng sẽ long nhan đại duyệt, mình nhất định sẽ được trọng dụng, tương lai thỏa đáng quỷ tướng. Vu chủ, chỉ cần máu đủ mỹ vị, ma sát thiên tàm sẽ sinh sôi nảy nở trắng trợn, đến lúc đó chia làm hơn 10 đường đội ngũ, hơn 100 lộ đội ngũ, đi vào trong hải vực du ngoạn, sẽ phát hiện khí tức của hai đại thánh khí. Đến lúc đó Vu Điện chúng ta có thể lao ra luân hồi hải vực, tiến vào cổ hải, bá chủ trong cổ hải đều đang tìm kiếm hai đại thánh khí, nếu như chúng ta có cơ hội đạt được, ngàn vạn lần không được lên tiếng, miễn cho dẫn tới vây công. Ta hiểu, chuyện của ma sát thiên tàm, cũng đừng để cho càng nhiều người biết. Hơn 50 người thủ hạ của ngươi phụ trách tìm kiếm ma sát thiên tàm, toàn bộ giết đi. Một câu nói hời hợt của Lệ Ảnh khiến gương mặt lạnh lẽo của Lâm Vân Hàn, có chút co rúm, giết chết toàn bộ. Đó là tâm phúc mà ta đã vất vả bồi dưỡng. Vu chủ, bọn họ trung thành tận tâm, đều là ta tự mình bồi dưỡng, tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa điểm tin tức. Lâm Vân Hàn, bọn hắn có thể tiết lộ hay không đó là chuyện của bọn hắn. Người khác có thể cướp đoạt trí nhớ từ trong đầu bọn họ hay không, nhưng cũng không tới phiên ngươi cam đoan. Giết đi, chờ trở lại Vu Điện, ta sẽ tự mình tấu minh điện chủ, chờ ngươi tiến vào thánh võ cảnh, liền có thể trực tiếp liệt vào quỷ tướng. Đến lúc đó còn sợ không có ai đến bám vào ngươi. Lâm Vân Hàn cắn răng một cái, cần tuân theo lệnh Vu chủ. Đúng rồi, đừng quên chuyện của Triệu Lệ, mau chóng tìm được hắn. Đừng để đến lúc đó điện chủ cho ngươi tới công không tương xứng, ngươi cái gì cũng không chiếm được. Ta hiểu, trong vòng một năm, ta nhất định tìm được Triệu Lệ. Người đâu, thông báo xuống dưới, trở về luân hồi hải vực. Lệ Ảnh cầm lấy hộp gấm bên cạnh, đang muốn bỏ ma sát thiên tàm vào. Một công một mẫu hai con thiên tàm đột nhiên ngẩng đầu lên, hai cây gai nhọn một đỏ một tím phát ra cường quang, chiếu sáng cả giường, chỉ chốc lát sau, toàn thân chúng nó kịch liệt nhúc nhích, há miệng lộ ra răng nanh thật dày đặc, toàn bộ nhìn về một hướng. Lệ Ảnh bên trong giường chậm rãi ngồi dậy, bưng lấy hộp gấm, nhìn hai con ma sát thiên tàm bên trong, một tia vui mừng nở rộ trên kiều nhan khuynh quốc khuynh thành. Truyền lệnh đi xuống, đường cũ trở về điểm xuất phát. Vu chủ, chẳng lẽ, bên ngoài bình chướng, mấy vị huyết y nữ tử cảm nhận được ba động bên trong không gian đặc thù. Cũng có thể là thứ khác, nhưng không thể loại trừ khả năng là thánh khí, đường cũ trở về, thử vận khí. Ngày hôm sau, giữa trưa, Bạch Hổ thành công đột phá, tiến vào cửu trọng thiên. Tần Mệnh suy nghĩ lại, một lần nữa bôi một chút thuốc nhuộm màu đen lên người Bạch Hổ, nhuộm thành Bạch Hổ vằn đen, khởi hành chạy tới Thủ Vọng Hải Ngạn. Tần Mệnh lao nhanh ở trong rừng, Bạch Hổ ở phía sau chạy như điên. Không đến hai ngày đã đi tới bờ biển quen thuộc, vị trí vừa vặn chính là nơi lúc trước kéo pho tượng chúng vương. Mặc dù đã qua hơn 2 năm, nhưng dấu vết sâu sắc vẫn có thể nhìn thấy được. Nơi này vô cùng náo nhiệt, còn xây dựng rất nhiều nhà đá cùng lều lán, giống như là một thôn trại đơn sơ, người đến người đi, các loại tiếng giao bán. Hầu hết là thương nhân và rong binh, đám người nghỉ ngơi và mua bán giao dịch ở đây, bởi vì gần nửa năm nay, không ngừng có cường giả trong hải vực đổ bộ, qua rừng rậm Vân La xâm nhập vào Bắc vực. Cho nên ở khu vực ven biển thành lập rất nhiều thôn trại như vậy, còn có bến tàu, là vì cung cấp cho mọi người điểm dừng chân, bán tình báo, bán vũ khí tài nguyên, thuận tiện tiếp nhận bảo bối của người từ Huyễn Linh Pháp Thiên trở về, đều là thu mua với giá cao, sau đó vận chuyển đến hải vực. Bên bờ biển, dừng lại trên mấy chiếc thuyền lớn, 2 chiếc nhàn rỗi, 1 chiếc vừa mới cập bờ, rất nhiều võ giả đang từ trên cao đi xuống, hưng chí bừng bừng nhìn rừng rậm Vân La, còn có 1 chiếc đang tuyển người, hẳn là sắp ra biển. Con thuyền này là để đi đâu? Tần Mệnh đi vào trong lều gỗ bên bờ, nơi này đang bán vé thuyền. Một nam tử hùng tráng híp mắt, đầu cũng không ngẩng lên, vào biển. Đi đâu? Vào biển. Cho ta một vé. 30 kim tệ, nam tử giao giá trên trời. Dù sao hơn 100 dặm Tân Hải cứ như vậy một cái bến tàu, ai muốn ra biển đều phải ngồi thuyền của bọn họ. Một tấm. Tần Mệnh ném xuống 30 kim tệ. Nam tử hừ nói, yêu thú cũng vậy, giá cả càng cao, 50. Tần Mệnh không đến mức so đo với loại hàng hóa này, thu hồi kim tệ của mình, tiện tay ném xuống 1 gốc linh thảo trung phẩm. Đủ không? Nam tử cuối cùng ngẩng đầu lên, đôi mắt chú ý nhìn Linh Thảo, ha ha cười, khoang cao cấp, 2 tấm, lấy tốt, cái này cũng không tệ lắm. Tần Mệnh mang theo Bạch Hổ lên thuyền, thân thuyền vô cùng to lớn, có thể chứa được hơn 200 người, nhưng lên thuyền mới biết được, cái gọi là khoang cao cấp kỳ thật chính là khoang thuyền, khoang bình thường chính là đứng trên boong tàu. Trong khoang thuyền tụ tập hơn 100 người, ồn ào hỗn loạn, muôn hình muôn vẻ người nào cũng đều có, không gian khoang thuyền kỳ thật rất lớn. Nhưng hơn 100 người tụ tập ở một chỗ liền có vẻ không quá rộng rãi, có vài người kiêu ngạo chiếm đoạt một không gian lớn, có người đem mãnh thú săn bắt được kéo vào trong khoang thuyền, còn có chút hải cốt linh yêu đặc thù vân vân. Đều là người sinh tồn ở hải vực, cũng có một số liều mạng đi lại ở hải vực và đất liền. Bọn họ làm đều là liếm máu trên lưỡi dao, hành vi phóng khoáng, thô cuồng, không có nhiều chú ý như vậy, không quan tâm mùi hôi thối và ồn ào khắp khoang tàu, nhưng cảnh giác đều rất đủ, bất kể là uống rượu hay là nghỉ ngơi. Đều cầm vũ khí, kích phát linh lực thuẫn. Rất nhiều người ở huyễn linh pháp thiên có thu hoạch không tồi, chuẩn bị mang đến hải vực bán với giá cao, lúc này xem ai cũng giống như nhìn kẻ địch. Ngao giống, Tần Mệnh vừa dẫn Bạch Hổ đi vào khoang thuyền, Bạch Hổ liền không kiêng nể gì gầm lên, tiếng hổ gào cuồng liệt, hổ uy bá liệt, trong phút chốc bao trùm khoang thuyền. Khoang thuyền náo nhiệt dần dần yên tĩnh, mọi người quay đầu nhìn về phía cửa vào, vẻ mặt âm trầm, tên hỗn đản nào kiêu ngạo như vậy. Nhưng rất nhiều linh yêu như lâm đại địch, bị hộ uy của Bạch Hổ áp chế khẩn trương bất an, thực lực hơi yếu đều liên tục lui về phía sau, không để ý chủ nhân lôi kéo. Tần Mệnh không nói gì, sao lại gào thét một cổ họng cứ như vậy? Hắn đang đeo mặt nạ, dẫm lên thang gỗ đi vào khoang thuyền. Bạch Hổ uy phong lẫm liệt đi theo vào, tràn ngập hung khí bạo liệt, giống như là một luồng gió lạnh thổi vào khoang thuyền. Bạch Hổ hùng tráng khổng lồ, đã dài hơn 3 thước, trọng lượng trên tấn, móng vuốt trắng kiện dẫm lên ván gỗ khoang thuyền ọp ẹp giòn tan. Trong đôi mắt đen như mực lóe ra lệ khí khiếp người, không chỉ các linh yêu không dám nhìn nó, rất nhiều dòng binh đều cảm giác được nguy hiểm. Trong khoang tuy rằng tụ tập hơn 30 con mãnh cầm, Bạch Hổ cũng không hề sợ hãi, dâu hổ hơi run rẩy, giống như tùy thời sẽ nhào ra ngoài. Trong khoang thuyền rất nhiều người nắm chặt binh khí, cảnh giác lại khẩn trương. Địa võ cảnh sao? Trong khoang thuyền có rất nhiều người, nhưng địa võ cảnh không nhiều lắm, cho nên cũng không có ai dám mở miệng khiêu khích Tần Mệnh. Tần Mệnh mang theo Bạch Hổ đi vào bên trong. Tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, không để ý tới bọn họ. Khoang thuyền rất nhanh khôi phục náo nhiệt, ngoại trừ rất ít người không có ý tốt đánh giá hắn và Bạch Hổ. Đại đa số mọi người đều cho rằng không có người như hắn, tiếp tục làm việc của mình, uống rượu, cãi vã, nghỉ ngơi. Bằng hữu, con hổ yêu thần tuấn này bất phàm, hổ uy thịnh mà nguy hiểm, hẳn là không phải phàm phẩm. Một nam tử với khuôn mặt đầy râu đi đến phía trước hắn, đánh giá Bạch Hổ, thứ cho ta vụn về, không nhận biết được đây là loại gì. Ta cũng không biết, coi như tìm đồng bọn, giải sầu. Tần Mệnh khẽ vuốt ve bộ lông cứng rắn mượt mà của Bạch Hổ. Có hứng thú bán không? Ta có thể trả giá cao. Tần Mệnh cười khẽ, xin lỗi, ta nói, đây là đồng bọn. Không nghe giá cả. Có lẽ ngươi sẽ nghiêm túc cân nhắc. Tần Mệnh ngẩng đầu lên nhìn tráng hán trước mặt, lại nhìn mấy nam nữ không xa, tựa hồ cùng hắn là một bọn. Cần ta nói rõ ràng hơn một không? Ha ha, đáng tiếc. Tráng hán đứng dậy, lại nhìn Bạch Hổ vài lần, lắc đầu bỏ đi, nhưng không dừng lại một lát, lại có người tiến lại gần. Tiểu tử, con hổ này không tệ. Một lão nhân gầy gò đến chỗ hắn, kéo một miếng gỗ ngồi xuống. Trên vai hắn có một con khỉ lông đỏ ngồi xổm, hào hứng đánh giá Bạch Hổ, cái đuôi dài giãn ra co vào. Không bán. Tần Mệnh trực tiếp cự tuyệt. May mà cho Bạch Hổ đã nhuộm lông, thoạt nhìn không quá chọc mắt, bằng không không chừng sẽ nháo ra bao nhiêu phiền toái. Ta không mua, chỉ muốn kết giao bằng hữu. Lão đầu nhìn Tần Mệnh trong chốc lát, mới đem ánh mắt chuyển đến trên người Bạch Hổ, càng nhìn càng thích, càng nhìn càng kinh ngạc. Con hổ này có một cỗ khí thế rất đặc biệt, cao ngạo ngửa đầu, hoàn toàn không giống với những mãnh thú thô lỗ khác trong khoang thuyền, lại có loại cảm giác hạc đứng bầy gà. Không giao, Tần Mệnh không muốn có liên lụy với những người này. Lão đầu này cảnh giới so với hắn cao hơn, nhưng cũng không cao được nhiều lắm. Không cần kháng cự như vậy, ta là người tốt. Lão đầu cười ha ha. Một người bên cạnh nhịn không được cười nhạo, lão đầu mắt lạnh đảo qua, người nọ lập tức câm miệng, giả vờ không có chuyện gì. Con khỉ lông đỏ từ trên vai hắn nhảy xuống, như tên trộm dựa vào Bạch Hổ. Giống. Bạch Hổ gầm nhẹ, dọa lấy con khỉ. Tiếng hổ tử chi chi vang lên, nó vọt trở lại trên vai lão nhân, làm bộ thành thật. Nhưng khi Bạch Hổ quay đầu nhìn về phía mấy con hung thú ở xa, nó lại rón rén nhảy xuống, vòng qua bên cạnh đánh giá Bạch Hổ. Cẩn thận một chút, đồng bọn của ta tính tình không tốt. Tần Mệnh nhắc nhở lão đầu, cũng nhắc nhở hầu tử. Con khỉ lông đỏ thấy hắn không để ý, như tên trộm dựa vào phía trước, thoạt nhìn linh quái, vui tươi ngoan ngoãn, nhưng trong mắt lại lóe lên hung tính. Tên này không lương thiện. Lão nhân cười nhẹ, chơi đùa thôi, đừng bận tâm, tiểu bảo bối này của ta cũng thích kết giao bạn. Bạch hổ quay đầu lại trừng mắt nhìn nó hai cái, rất phản cảm con khỉ gầy này. Con khỉ lông đỏ vội vàng quay đầu xoay sang bên cạnh, con ngươi đen láy xoay tròn, thoạt nhìn rất vô tội. Chờ bạch hổ quay đầu lại, nó lại tiến về phía trước, móng vuốt nhỏ chậm rãi triển khai, thử thăm dò muốn bắt cái đuôi bạch hổ. Tần Mệnh đeo mặt nạ, nhắm mắt dưỡng thần, không để ý tới khỉ lông đỏ. Lão đầu cho con khỉ lông đỏ một cái ánh mắt, không giấu vết gật gật đầu. Con khỉ lông đỏ càng to gan, ưỡn người, lại di chuyển về phía trước vài bước. Bạch hổ liếc mắt nhìn chằm chằm vào nó, muốn xem nó muốn làm gì. Bên cạnh có người há miệng, giống như là muốn nhắc nhở Tần Mệnh cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng. Trong khoang thuyền lộn xộn, không có mấy người chú ý nơi này, nhưng nhìn thấy đều là đang quan sát. Đây không phải là linh hầu bình thường, mà là hỏa độc bạo hầu, cường hoành hơn nữa còn rất âm độc. Con khỉ lông đỏ nhếch miệng về phía bạch hổ, thoạt nhìn rất vô tội, nhưng chỉ trong một giây, nó đột nhiên ra tay, một chộp về phía đuôi bạch hổ. Đáy mắt nó chợt hiện ra hung quang, bộc phát ra khí thế cuồng bạo, móng vuốt tại năm đầu ngón tay nhỏ giọt đỏ như máu, độc, kịch độc. Bạch hổ trong nháy mắt đáp trả, phản ứng cực nhanh, móng vuốt trắng kiện nặng hơn vạn cân, vỗ về phía hầu tử lông đỏ, toàn thân lao ra một cỗ sát khí thảm thiết, mênh mông mãnh liệt, rất nhiều người xung quanh trở tay không kịp, lúc này liền đứng không vững, bị một luồng khí lãng cuồng bạo thổi bay ra ngoài. Con khỉ lông đỏ sắc mặt đại biến, mạnh mẽ lao lên, hiểm lại càng hiểm tránh đi lợi trảo của bạch hổ. Đừng phá hủy khoang tàu. Tần Mệnh ra lệnh nhắc nhở, bạch hổ chợt thu móng vuốt lại, dứt khoát lưu loát, trước khi sàn khoang thuyền vỡ vụn liền mạnh mẽ rút lên, nó cuồng bạo một gầm lên, tiếng gầm gừ giống như bạo tạc phun ra, sóng âm có hình có chất, có thể nhìn thấy rõ ràng gợn sóng màu trắng như sóng thần mênh mông phập phồng, phô thiên cái địa, tựa như sóng vỗ bờ, bao trùm khoang thuyền phía trước, càng nhiều người kêu thảm thiết bay ra ngoài, một phiến đại loạn, ngay cả hàng hóa cùng rất nhiều linh yêu đều kêu la đất bay lên rời khỏi mặt. Ở giữa không trung va chạm lung tung, khỉ lông đỏ còn chưa hạ xuống, đứng mũi chịu sào, bị vô tình hất lui, thất khiếu thấm máu, chi chi kêu loạn. Một khắc tiếp theo, răng rắc, bạch hổ đối mặt mà tới, lợi chảo mãnh kích, vạn quân lực đánh ra toàn thân gãy xương. Dừng tay, lão đầu kinh ngạc, đang muốn ra tay, bạch hổ một miệng cắn lấy con khỉ lông đỏ, răng rắc một tiếng, máu văng khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên dừng lại. Con khỉ lông đỏ muốn trêu chọc con hổ, kết quả là chết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mệnh quyết đoán ra tay, đẩy trường bạo kích, thẳng đến mặt lão đầu. Lão già không biết sống chết. Lão tử đè ngươi một trọng thiên, ngươi chán sống rồi. Lão đầu nổi giận vung mạnh quyền, đừng nhìn tuổi tác, nhưng thế công cuồng mãnh. Một quyền luân phiên, gió sấm vang lên, không gian đều theo đó bành trướng lên, đè ép ván gỗ khoang thuyền, rên rỉ kêu rên. Ôi! Hai đấm đối kích, giống như sấm sét rơi xuống giữa trời quang, đinh tai nhức óc. Lão đầu lui về phía sau hơn 10 bước, một miệng máu tươi tuôn lên hầu họng, hắn muốn đè lại, nhưng vẫn là từ trong kẽ răng thấm ra, sắc mặt một trận tái nhợt. Làm sao có thể? Tần Mệnh lui về phía sau 5 bước, vững vàng bám chặt, hừ lạnh, lão già, đừng không biết tốt xấu. Trong khoang thuyền hỗn loạn huyên náo, mọi người hùng hùng hổ hổ đứng lên, xua tan bụi bặm, rất nhiều người đều không rõ đã xảy ra chuyện gì. Trực tiếp bị cuồng phong kịch liệt hất bay, sóng âm đáng sợ chấn động đến khí huyết bọn họ dâng lên, miệng mũi tràn máu. Làm gì vậy? Ai dám hủy thuyền, lão tử kéo hắn ra biển cho cá ăn. Mẫu thân nó chán sống rồi. Có hiểu quy tắc không? Có biết đây là thuyền của ai không? Một đám nam tử từ trên boong tàu vội vàng lao xuống, sát khí đằng đằng. Ngoài ý muốn, lần sau không như thế nữa. Tần Mệnh lắc lắc bàn tay mỏi bặm, ngồi trở lại sàn nhà. Bạch hổ phun ra con khỉ lông đỏ không thể chết được nữa, lui về bên cạnh hắn, mắt hổ sinh huy, giận dữ nhìn lão đầu phía trước. Lão đầu kinh hồn khó định, tay phải không thể khống chế được run rẩy, vô cùng suy yếu, ngay cả lực lượng nâng lên cũng không có. Lúc vừa mới đối quyền, hắn cảm nhận được lực trùng kích như nổ tung, xương ngón tay đều vỡ vụn, còn có một cỗ năng lượng kỳ diệu, trong nháy mắt rút ra sinh mệnh nguyên lực nơi nắm tay hắn, hiện tại không chỉ đau nhức khó nhịn, hơn nữa còn trở nên khô quắt già nua, giống như là bàn tay người chết. Ta không sao. Ánh mắt lão đầu hung ác, tức giận nhìn Tần Mệnh, không nghĩ tới đụng phải cọng rơm cứng. Hắn thu hồi thi thể hầu tử lông đỏ, lui đến bên cạnh, nhận thua. Đều thành thật một chút cho ta. Nếu con thuyền bị phá hủy, tất cả sẽ chết trong biển. Đám nam tử kia hùng hùng hổ hổ giáo huấn vài câu, rời khỏi khoang thuyền. Bầu không khí trong khoang thuyền dần dần khôi phục. Những người bọn họ đều quen với việc chiến đấu đổ máu như thế này, không quá mâu thuẫn, lạch cạch vài tiếng lại tiếp tục làm việc. Đương nhiên, nếu như là hai người cảnh giới hơi thấp đang đùa giỡn, bọn họ tuyệt đối nhào tới hung hăng bổ sung một đao, phát tiết bất mãn. có mấy vị người địa võ cảnh rất kinh ngạc, rõ ràng có thể nhìn ra cảnh giới hai người có chênh lệch, bằng không lão đầu kia cũng không đến mức mạo hiểm ra tay, nhưng bại lui lại là một người cảnh giới cao hơn. Tần Mệnh không để người khác trong mắt, hắn ôm lấy cổ Bạch Hổ, nhẹ nhàng trấn an. Bạch Hổ liếm máu tươi trên khóe miệng, đáy mắt hung tính không giảm, còn đang nhìn chằm chằm lão nhân ngồi xa xa. Ô ô ô, nhìn xem là ai tới. Trong khoang thuyền bỗng nhiên vang lên tiếng huýt sáo, một đám nam nữ vừa mới ngồi xuống liền đứng lên, như cười mà không phải cười nhìn một đám người đi vào ở cửa khoang thuyền. Ba nam một nữ, đi vào khoang thuyền, nhìn thấy đám người ra nghênh đón này thoáng dừng bước, tựa hồ không nghĩ tới sẽ ở chỗ này đụng phải bọn họ, nhưng vẫn dẫm lên thang gỗ đi vào, ngữ khí lạnh nhạt, nào cũng có thể đụng phải các ngươi, xui xẻo. Đừng nói như vậy, có thể gặp được bằng hữu cũ trên đất liền, chúng ta rất vui mừng. Đến, uống ít rượu a. Một nam tử thô cuồng xách vò rượu đi về phía họ, cười sảng khoái, cười nhiệt tình. Chết qua một bên đi. Ít làm ta ghê tởm, ngươi là ai chúng ta không biết. Nữ tử chán ghét châm biếm. Lùi lại. Không muốn chết thì cút đi. Nam tử bên cạnh nữ tử giơ ngân thương lên, đâm vào cổ trắng hán, đâm thẳng về phía trước, thẳng đến yết hầu, mũi thương hàn khí lạnh lẽo, sắc bén thấu xương, chống đỡ trắng hán lui về phía sau hai bước. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Đám người đằng sau tráng hán giận dữ mắng, tráng hán phất tay ngăn lại, nụ cười tươi không giảm, ngón tay khẽ búng mũi thương trên cổ họng, ra cười thịt không cười, Quách huynh, trước tiên lấy thương ra. Nếu thật sự thấy máu, hôm nay chỉ sợ là không dễ kết thúc. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, đừng đi theo nữa. Nam tử thu hồi ngân thương, mang theo đồng bọn đi vào trong khoang thuyền. Tráng hán xách vỏ rượu, bỗng nhiên hỏi một câu, chỉ còn lại bốn người các ngươi. Ba người còn lại, chẳng lẽ đã chết sao? Bốn người này thần sắc ảm đạm, không quay đầu lại, xuyên qua đám người náo nhiệt, đi tới bên trong khoang thuyền, ngồi xuống đối diện Tần Mệnh. Lúc bọn họ ngồi xuống, nam tử cầm ngân thương trên mặt hiện lên một tia đau đớn, sắc mặt đều hơi trắng bệch, nhưng bị hắn mạnh mẽ nhịn xuống, không có biểu hiện ra dấu hiệu rõ ràng. Ba người còn lại theo bản năng muốn đi nâng đỡ, nhưng bị hắn ngăn lại. Bọn họ là Tuyệt Ảnh. Có người bỗng nhiên hô nhẹ, nhận ra thân phận của bốn người này. Tuyệt Ảnh. Tuyệt Ảnh không phải là bảy người sao, bảy người như hình với bóng. Đúng vậy, chính là Tuyệt Ảnh. Long Thương Quách Hùng, Hồng Liêm Mộng Trúc, Trọng Trụ Tôn Minh, Toái Đao Trương Liệt. Thiếu Huyết Tiên, còn có Ảnh Kiếm và Tuyệt Châm mạnh nhất. Thiếu là có ý gì, chết rồi. Tuyệt Ảnh. Hải vực đại danh đỉnh đỉnh săn giết người. Ta còn chưa bao giờ thật sự gặp qua đây. Ngày càng có nhiều người kinh động và nhìn về phía họ. Hải vực có rất nhiều đoàn thể kẻ săn giết, số lượng vô cùng khổng lồ. Bọn họ độc lập với các tông môn, tổ chức bên ngoài, mỗi người đều sinh tồn tu luyện, thám hiểm ở hải vực, quái gở lại tự do, ngẫu nhiên cũng sẽ tiếp nhận các loại nhiệm vụ hắc ám, kiếm được tiền thuê cao. Bọn họ không khác gì rong binh trên đất liền, nhưng bọn họ càng cường đại hơn, cũng giữ vững tín điều kẻ săn giết. Hơn nữa, không phải tùy tiện tổ chức một đội ngũ là có thể trở thành kẻ săn giết, ít nhất phải có thực lực cao giai huyền võ cảnh, càng phải hoàn thành nhiệm vụ săn giết trăm lần, mới có thể đạt được huy chương thuộc về mình, trở thành kẻ săn giết. Tuyệt Ảnh chính là đoàn thể kẻ săn giết trong phiến hải vực này, từ yếu đuối đến cường đại, từ nghèo túng đến kiên cường, từ bừa bãi vô danh, đến thanh danh lên cao, bọn họ chỉ dùng 5 năm, cảnh giới hiện tại toàn bộ đã ở địa võ cảnh. Tần Mệnh nghe tiếng nghị luận, cũng bắt đầu đánh giá bọn họ. Trên hàng lông mày bọn họ lộ ra một cỗ cứng cỏi quật cường, môi đều hơi mím chặt, thời khắc nào cũng ở trong trạng thái đề phòng. Trong tay nữ tử cầm một lưỡi liềm dài 2 mét, chuôi đao đen kịt, quấn đầy vải. Giấy đầy vết máu, lưỡi liềm dài chừng nửa mét, màu đỏ như máu, lộ ra một cỗ huyết khí chân thật, sắc bén mà bén nhọn, vô cùng bắt mắt. Nàng hẳn là Hồng Liêm, Mộng Trúc, nam tử bị thương ngồi xếp bằng giữa ba người, trường thương màu bạc nằm ở trên đùi, ngân quang lưu chuyển, hàn khí bốn phía, mũi thương cũng không phải thẳng tắp, mà là uốn lượn, giống như là độc xà, tràn ngập khí lạnh thấu xương. Đây là Long Thương Quách Hùng, bên trái Quách Hùng là một tráng hán chắc nịch, cả người cơ bắp rắn chắc khoa trương, cao cao nhô lên. Có vẻ vô cùng cồng kềnh, bên cạnh hắn có một chuôi đá cao 2 thước, mặt trên khắc đầy các loại vết nứt, đều là chút dấu vết chiến đấu lưu lại. Bên phải là một nam tử trầm mặc lãnh tuấn, nhưng 2 vết sẹo dữ tợn trên mặt đã phá hủy mỹ cảm anh tuấn của hắn. 2 tay hắn lồng ở cổ tay áo, bên trong mỗi tay đều cầm một thanh lãnh đao. Theo thứ tự là Trọng Trụ Tôn Minh và Toái Đao Trương Liệt, 4 người bọn họ từ trong ra ngoài lộ ra một cỗ huyết khí, là khí thế sát phạt quanh năm chém giết hình thành. Vũ khí của họ đặc biệt hơn, không phải là phàm phẩm. Đám người Quách Minh không để ý tới ánh mắt của người ngoài, ngồi xếp bằng ở chỗ đó an tĩnh điều dưỡng. Lúc mới bắt đầu, mọi người đều rất kiêng kỵ bọn họ, cũng rất tò mò đánh giá. Đại đa số mọi người lần đầu tiên nhìn thấy Tuyệt Ảnh, ít nhiều có chút hưng phấn. Thế nhưng không bao lâu sau, có người phát hiện không thích hợp, khí tức đám người Quách Minh cũng không bình thuận, biểu tình lạnh lùng rất không tự nhiên, giống như đều bị thương. Hán tử thô cuồng cầm bình rượu từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm bọn họ, khóe miệng dần dần gợi lên độ cong tàn nhẫn. Xuất phát! Bên ngoài vang lên tiếng kèn hùng hồn, vang vọng bến tàu, truyền về phía hải triều. Phía trước con thuyền lớn hiện ra hơn 10 con hải sa, mỗi con đều dài hơn 10 thước, bộ dáng vô cùng hung tàn, chúng nó khuấy lên vòng xoáy trùng trùng điệp điệp, kéo căng dây xích, kéo thuyền lớn đi về phía hải dương. Mặt ngoài con thuyền khổng lồ dâng lên sóng nước màu lam, bao bọc cả tòa thuyền, cơ hồ muốn cùng hải dương dung hợp thành một thể, che lấp khí tức của nó, tránh hấp dẫn động vật biển cường hãn trong hải dương. Những người trên boong tàu hít thở không khí ẩm ướt của đại dương, nhìn vào đại dương rộng lớn và cảm nhận nó vô biên. Phong cảnh rất đẹp, nhưng không ai thưởng thức, lại căng thẳng và cảnh giác, đi thuyền trong vùng biển không an toàn, nếu gặp phải mãnh thú tấn công, hoặc thời tiết xấu, thuyền bị phá hủy và chết là rất bình thường. Bầu không khí trong khoang thuyền khôi phục náo nhiệt, nhưng cũng không thoải mái như lúc đầu. Có vài người bắt đầu khẩn trương trước đại dương nguy hiểm, có người đang lén quan sát tuyệt ảnh. Tráng hán cầm bình rượu hướng nam tử bên cạnh phân phó, đi ra ngoài dạo một vòng, xem ba người bọn ảnh kiếm, Tuyệt Trâm và Huyết Tiên có phải đang ở trên thuyền hay không. Những người khác chuẩn bị sẵn sàng, nhìn ánh mắt ta làm việc. Quấy dày một chút, một nam tử trung niên cười hắc hắc đi về phía tuyệt ảnh, giơ tay lên, tỏ vẻ mình không có ác ý. Hắn nhìn xung quanh, ngồi xổm xuống, nhỏ giọng nói, ta có mấy gốc linh thảo, muốn không? Không cần. Mộng Trúc nắm chặt liêm đao, ánh mắt lạnh như băng, lộ ra sát khí, hình như các ngươi bị thương. Đừng hiểu lầm, ta không có ý gì khác, nam tử trung niên chỉ bao hành của mình, ta nơi này có mấy gốc linh thảo, là giai phẩm trị nội thương cùng khôi phục nguyên khí, ngũ trụ thượng phẩm, một gốc cực phẩm. Đảm bảo tươi mới, già trẻ không lừa dối, chúng ta là mua bán bằng lương tâm. Mộng Trúc, Tôn Minh, Trương Liệt, còn có Quách Hùng đều nhìn về phía nam tử, dược thảo gì? Thượng phẩm, cực phẩm. Họ quá cần nó. Ngũ trụ địa tâm linh chi. Một cây cửu vĩ long quỷ hoa. Thanh âm nam tử đè xuống cực thấp, thật cẩn thận xốc lên hành lý, lộ ra bộ dáng linh thảo, ngay sau đó lại che lại, giống như kẻ trộm nhìn xung quanh. Chúng ta muốn, bao nhiêu tiền? Quách Hùng kích động, liên lụy thương thế, dầu dĩ ho khan vài tiếng, khóe miệng thiếu chút nữa tràn ra máu tươi. Bọn họ thương thế vô cùng nặng, đã uống rất nhiều dược thảo, chỉ là hiệu quả không lớn. Nhưng địa tâm linh chi cùng cửu vĩ long quỷ hoa tuyệt đối là chân phẩm chữa bệnh, ít nhất có thể làm cho thương thế của bọn họ trong thời gian ngắn khôi phục 2-3 phần. Không đắt, 100 hắc tinh tệ. Người đây sao lại không đi? Cướp. Tôn Minh vừa mới hô lên, liền lập tức hạ thấp giọng, tức giận trừng mắt nhìn nam tử. Đám người Quách Hùng cũng nhíu mày, một hắc kim tệ bằng 1.000 kim tệ, 20 cái chẳng phải là 10 vạn kim tệ sao? Những linh thảo này quả thật chân quý, nhưng ở trong hải vực cũng chỉ mua khoảng 5-6 vạn kim tệ. Tên hỗn đản này mở miệng liền muốn nhiều hơn gấp đôi. Hắc hắc, ném vào trong cửa hàng bán, cũng chỉ khoảng 5-60 hắc kim tệ, nhưng ở chỗ này mà, giá trị tăng gấp đôi là rất bình thường, các ngươi nói xem. Nam tử liền nhìn thấy bọn họ bị thương, lại đối mặt với uy hiếp, cho nên mới vụng trộm qua đến, hung ác mà chém. Đám người Quách Hùng trao đổi ánh mắt, cắn răng một cái, lấy ra. Nam tử nhìn bọn hắn thống khoái, cười hắc hắc, vừa rồi 100, bây giờ tăng, 110 hắc kim tệ. Có tin bây giờ ta liền làm thịt ngươi. Trương Liệt chậm rãi rút đoàn đao trong tay áo ra. Giết ta dễ dàng, nhưng chẳng may một bại lộ thương thế của các ngươi thì sao a? Nam tử cười ha hả đe dọa hắn ta. Cầm đi. Quách Hùng từ trong túi vải không gian lấy ra 110 đồng tiền vàng đen, cắn răng chịu bị thịt, không muốn cùng hắn dây dưa. Sau khi nam tử kiểm tra, khuôn mặt đầy nụ cười, đưa bao cho họ, bên trong còn có một vài cây linh thảo trung phẩm, ta tặng cho các vi. Mọi người từ từ dùng, ha ha, từ từ dùng. Cút. Tôn Minh đoạt lấy bao phục, từ bên trong lấy ra địa tâm linh chi cùng cửu vĩ long quỷ hoa, đều rất mới, hình như là vừa mới hái xuống không bao lâu, tản ra dị hương nồng đậm, thấm vào ruột gan. Hít sâu một hơi giống như là trong ngày hè nóng nực uống một ngụm nước lạnh thư giãn. Cửu vĩ long quỷ thảo thuộc về ta, các ngươi phân địa tâm linh chi. Quách Hùng thực lực mạnh nhất, thương thế nặng nhất, rất cần gốc cực phẩm linh thảo này. Mộng Trúc cầm một gốc địa tâm linh chi. Tôn Minh và Trương Liệt mỗi người cầm hai gốc, đây là quy củ tuyệt ảnh của bọn họ, bất kỳ bảo bối nào cũng dựa theo thương thế và nhu cầu phân phối, không tranh không cướp. Nhưng, ngay khi bọn họ sốt ruột phục dụng linh thảo, nam tử trung niên kia lại đi ra đầu khác một khoang thuyền, nhìn thấy tráng hán cầm bình rượu, cười ha hả nói, ta có một tin tức, đáng giá 10 hắc kim tệ, các vị có hứng thú không? Đám người bọn họ cũng là kẻ săn giết, tên là Hải Hạt, tuy rằng không vang dội bằng danh tiếng tuyệt ảnh, nhưng cũng là một đoàn thể săn giết người cường thịnh, có hơn 10 người, 5 vị địa võ, còn lại đều là huyền võ cảnh bát trọng thiên và cửu trọng thiên, không có chút bản lĩnh cũng không dám trực tiếp khiêu khích Tuyệt Ảnh. Tráng hán là đầu lĩnh của bọn hắn, tên là Tá Thương. Trước tiên nói hai câu nghe một chút. Vậy thì quên đi, các vị, cáo từ. Nam tử quay lại và rời đi. Ngươi đi sao? Sắc mặt Tá Thương diện ngưng lại, ngươi không đến, ta còn muốn tìm ngươi, vừa rồi cùng Tuyệt Ảnh lẩm bẩm nửa ngày, như tên trộm. Ngươi là tên là Tá Thương đi, nếu ta dám đến, thì không sợ ngươi. Nụ cười trên mặt nam tử vẫn như trước, không hề sợ hãi. Tá Thương mắt lạnh nhìn hắn một lát, nhìn không ra hư thực. Trước tiên cho 5 hắc kim tệ, nếu thật sự hữu dụng, lại cho ngươi 5 cái. Nam tử tiếp nhận 5 hắc kim tệ, hạ thấp thanh âm, ta vừa mới đi tới chỗ Tuyệt Ảnh nơi đó bán mấy gốc linh thảo. Hỗn đản, ngươi đang làm cái gì? Mộng Trúc bỗng nhiên chú ý ta nơi này, cao giọng quát lớn. Nam tử quay đầu nhìn về phía đây, ta ác cười cười, tiếp tục báo cáo cho Tá Thương, ta cố ý nâng giá gấp đôi, họ muốn. Ngài là một người thông minh, nên hiểu. Tá Thương ha hả nở nụ cười, thật đúng là bị thương. Chấn thương còn nặng như vậy. Có giá trị không? Nam tử đưa tay ra để đòi tiền. Cầm lấy, cút đi. Tá Thương ném cho hắn 5 hắc kim tệ, dùng sức vặn vẹo cổ, nhếch miệng cười, miệng đầy răng vàng. Bên trong Tuyệt Ảnh đều là ngoan nhân, thế nhưng lại chủ động bị làm thịt, lại còn là giá cả gấp đôi, chứng tỏ bọn họ thương thế rất nặng, rất cần linh thảo. Lúc này, người được Tá Thương an bài đi ra ngoài điều tra cũng trở về, những người khác không phát hiện ra Tuyệt Ảnh. Đi theo ta. Tá Thương ném bình rượu xuống, bể nát đầy đất, hắn nhấc chiến đao nặng nề lên, sải bước đi về phía đám người Mộng Trúc. Đám người náo nhiệt nhanh chóng yên tĩnh, tự động chia sang hai bên, nhường đường. Nhóm người này có lai lịch gì? Săn giết người, hải hạt. Đầu lĩnh chính là Tá Thương, hẳn là địa võ tam trọng thiên đi. Hải hạt. Cái tên này có chút quen thuộc. Một nhóm người làm việc không từ thủ đoạn, hắc hắc, có cho hay để xem. Người trong khoang thuyền xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Bọn hắn đến rồi. Mộng Trúc thấp giọng nhắc nhở, nắm chặt Hồng Liêm nghiêm trận chờ đợi. Ba người Quách Hùng tiếp tục ngồi xếp bằng tu luyện, nắm chặt thời gian luyện hóa hấp thu nhiều một chút càng tốt một chút, khôi phục nhiều một chút lại càng tốt thêm một chút. Mộng Trúc cô nương, lần này đi lục địa, là tùy tiện đi một chút, hay là đi Huyễn Linh Pháp Thiên? Tá Thương đi ta trước mặt nàng, càn rỡ thưởng thức dáng người cao gầy gần 1m8 của Mộng Trúc, hắc y bó sát thân thể lộ ra vóc người nóng bỏng, nhất là hai cái đùi xinh đẹp. Xinh đẹp đến kinh tâm động phách, trêu chọc miệng khô lưỡi khô, tuy rằng khoác áo choàng rộng rãi, nhưng như ẩn như hiện càng thêm mê người. Trước kia hắn không dám nhìn như vậy, hiện tại. Ha ha, nói không chừng còn có thể hưởng dụng một phen đây. Phía sau Tá Thương có hơn 10 người, cười xấu xa vây quanh bọn họ. Những người xung quanh đều không hẹn mà cùng lui về phía sau, rời khỏi vòng tròn rộng rãi, cho bọn họ một cái sân khấu. Tuyệt Ảnh chúng ta làm việc, còn cần phải báo cáo với ngươi. Ngươi tính là cái gì? Mộng Trúc vung lên huyết liêm, chấn chỉ Tá Thương, rất chán ghét ánh mắt không kiêng nể gì của hắn. Đương nhiên không cần báo cáo với ta, ta đây không phải là quan tâm sao. Đường đường là Tuyệt Ảnh tổ 7 người, thế nhưng đã chết 3 người, các ngươi lại bị trọng thương, xem ra là gặp phải nguy hiểm gì đi. Chết 3 người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hừ hừ, hải hạt các ngươi chết hết rồi, chúng ta cũng sẽ không chết một. Đừng tự lừa mình dối người, tất cả mọi người đều là người thông minh, hiểu được. Tá Thương nâng đại đao nặng nề lên, mũi đao chống lấy lưỡi liêm của Mộng Trúc, chậm rãi đẩy ra, đừng phô trương thanh thế, ngươi thật dám đánh với ta. Đây là khoang thuyền, thuyền đã vào hải vực, ngươi cũng không dám đánh. Bình thường là không dám, nhưng thu thập mấy tên địa võ nửa phế, không cần mấy chiêu. Tá Thương vẻ mặt tràn đầy nụ cười đến gần Mộng Trúc, buộc nàng lại liên tục lui về phía sau. Ngươi tới thử xem. Tá Thương liếm liếm môi, ở trước ngực Mộng Trúc nhìn lướt qua vài lần, ta thật sự muốn thử xem. Muốn chết. Mộng Trúc tức giận ra tay, liềm đao xé ra huyết mang yêu dị, trong nháy mắt xuất kích, khoảng cách ngắn ngủi, lại lắc ra hơn 10 đạo tàn ảnh, khó phân biệt hư thực. Bang! Tá Thương chấn đao ngăn cản, tinh chuẩn chống đỡ, nổ lên huyết khí nồng đậm, bao phủ tất cả bọn họ, nhưng Tá Thương không chút nhúc nhích, Mộng Trúc lại lùi 3 bước, vết thương lại tăng thêm, một miệng máu tươi phun ra. Đám người Quách Hùng nhịn không được, tạm dừng thôn luyện linh thảo, ngăn đến trước Mộng Trúc, rằng co với Tá Thương. Không muốn nửa đời sau sống trong Tuyệt Ảnh đuổi giết, lập tức cút đi cho ta. Tá Thương cười to, Tuyệt Ảnh, Tuyệt đã không còn nữa, Ảnh cũng đã chết, các ngươi còn có mặt gọi là Tuyệt Ảnh. Trong lòng 4 người bi thương, bị kích thích đến chỗ đau đớn, nhưng lại càng không nhượng bộ, chúng ta bị thương, nhưng cũng không phải Tá Thương ngươi muốn giết là có thể giết. Nhớ kỹ, nơi này là khoang thuyền, người bên trong cùng người bên ngoài đều sẽ không cho phép võ cấp chém giết. Thu hồi bộ dạng ghê tởm này của ngươi. chúng ta tuyệt đối sẽ không để mặc ngươi bày bố, ngươi cũng không có năng lực đó, không thử làm sao biết được. Cho dù hiện tại giết không được, chờ thuyền cập bờ lên đảo, chúng ta còn có thể tiếp tục, đến lúc đó ai còn có thể bảo trụ các ngươi. Tá Thương càng ngày càng đủ sức lực, Tuyệt Ảnh càng lui về, càng có thể biểu thị thương thế nghiêm trọng. Hắn trước kia từng khiêu chiến Tuyệt Ảnh, nhưng đều bị ngược đãi rất thảm. Hôm nay khó có được cơ hội, như thế nào cũng phải xả cơn hận. Nhưng rất nhiều người nghe ra chút âm thanh bên ngoài, Quách Hùng biến tướng thừa nhận Tuyệt Cung Ảnh chết. Tuyệt Ảnh chính là lấy bọn họ đặt tên, cũng là thủ lĩnh Tuyệt Ảnh, bất luận là thực lực hay là thiên phú, đều vô cùng cường hoành, ngay cả rất nhiều tổ chức tông môn cũng tìm cách mượn sức. Vậy mà, chết rồi à? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Trương Liệt nắm chặt song đao, cứ việc thả ngựa lại đây. Tuyệt Ảnh, chúng ta cho dù toàn bộ chết trận, cũng có thể kéo ngươi đệm lưng. Tá Thương xoay chuyển con ngươi, ha hả cười nói, ta từ trước đến nay là thấy tốt liền thu, cũng không ép buộc. Ta đưa ra đề nghị, đem toàn bộ bảo bối các ngươi lấy được ở Huyễn Linh Pháp Thiên cho ta, ta lập tức rời đi, cam đoan tuyệt đối không chạm vào các ngươi nữa, còn có thể thủ hộ các ngươi an toàn xuống thuyền, thế nào? Tỉnh lại đi, ta còn không biết ngươi. Mộng Trúc nắm chặt liêm đao. Hai con đường, hoặc là đánh một trận, giết chết các ngươi, ta thu bảo bối của các ngươi, hoặc là không cần đánh nhau, đem bảo bối cho ta. Tá Thương tham lam nhìn Mộng Trúc, không có ý tốt nở nụ cười. Hai đội ngũ cứ như vậy rằng co với nhau, ai cũng không ai nhường ai, không khí càng ngày càng khẩn trương. Có vài người nhìn náo nhiệt, hận không thể thấy bọn họ thật sự náo loạn, chính mình nhân cơ hội nhặt tiện nghi. Một số người lo lắng rằng nếu thực sự nháo lớn, phá hủy con tàu, tất cả mọi người sẽ phải trôi dạt trên biển. Các loại hải thú qua lại trên biển, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, trốn cũng không có chỗ trốn. Lúc này, lão đầu kia đột nhiên hét lên, đừng nhìn phía trước, nhìn phía sau các ngươi. Đám người Tá Thương theo bản năng quay đầu, lúc này mới chú ý ta một nam tử ngồi cách đó không xa, đeo mặt nạ, ôm lấy mãnh hổ hùng tráng, một người một hổ một mực nhìn trò hay gần trước mắt. Tất cả mọi người đã lui ra ngoài 5-6 thước, chỉ có hai tên này không kiêng nể gì ngồi đó. Tuy nhiên, ngay khi Tá Thương quay đầu lại, lực chú ý liền phân tán. Quách Hùng, Mộng Trúc, Tôn Minh, Trương Liệt lại cùng thời gian hành động, trong nháy mắt xuất kích, không có bất kỳ dấu hiệu ra hiệu nào, hoàn toàn ăn ý, chính xác khống chế đến cơ hội vi diệu mà chân quý này. Quách Hùng chấn thương đột kích, trong nháy mắt khơi mào thương hoa lạnh thấu xương, như lôi điện bổ loạn, kịch liệt mà mãnh liệt, hắn chịu đựng đau nhức, đè ép nội thương, kích thích năng lượng cuồng liệt tràn ngập ngân thương, thân thương kịch liệt tê thanh, thương hoa rót vào long đầu, đối mặt đụng phải Tá Thương cách đó 3 thước. Thanh thế kia giống như muốn đem đầu hắn trực tiếp nổ nát. Mộng Trúc bay lên trời, theo sát ngân thương lăng không bổ chạm. Liêm đao là một vũ khí độc đáo, vô cùng khó khống chế. Nhưng ở trong tay nàng, lại giống như độc xả ra khỏi lỗ. Liệt không mà hiện, cũng là xé về phía đầu Tá Thương. Tôn Minh cúi người lao mạnh, cơ hồ dán sát xuống sàn khoang thuyền. Xuất hiện trước mặt Tá Thương, cột đá nặng nề đánh lên một luồng gió mạnh, giống như sóng thần bạo động, bao bọc năng lượng hủy diệt. Trương Liệt thì nhanh như thiểm điện xuất hiện ở phía sau Tá Thương, song đao giao nhau, đánh ra tinh mang đầy trời, giống như là tinh thần rơi xuống, rắc đầy không gian, khó phân biệt hư thực, lại giống như toàn bộ đều là chân thật. Đột nhiên xuất hiện kịch biến, làm cho tất cả mọi người không hề chuẩn bị, đừng nói đám người Tá Thương bọn họ, ngay cả Tần Mệnh cũng kinh ngạc nhướng mày. Lão đầu vốn là muốn đem Tần Mệnh cuốn vào, tốt nhất có thể chọc giận Hải Hạt, thay hắn xả cơn giận, tuyệt đối không nghĩ tới Tuyệt Ảnh lại nắm lấy cơ hội này, ngang nhiên ra tay. Trực tiếp lấy đầu Tá Thương, hai mặt bao vây diệt, sát thế lạnh thấu xương. Giờ khắc này, không gian giống như ngưng đọng, hình ảnh đều giống như tĩnh lặng. Ánh mắt mọi người toàn bộ bị hấp dẫn trở về, hình ảnh nguy hiểm tràn ngập hốc mắt bọn hắn, phảng phất đã có thể nhìn thấy cảnh Tá Thương bị chém giết. Tá Thương kinh hồn, trong phút chốc phản kích, không quan tâm múa máy cùng đao, toàn thân đều tựa như trong suốt, vô tận đao mang phá thể mà hiện, không khác gì oanh sát. Hắn dù sao cũng là thủ lĩnh của kẻ săn giết. Quanh năm liếm máu lưỡi đao, cùng tử thần nhảy múa, chơi chính là mạo hiểm cùng kích thích, cho nên phản ứng rất nhanh. Ầm ầm, cả khoang thuyền run rẩy, năng lượng nổ tung đè ép không gian, oanh kích ván gỗ trong khoang thuyền, tiếng kêu ọp ẹp, va chạm vào năng lượng thủ hộ bên ngoài ván gỗ, tầng tầng nứt nẻ. Ngay sau đó, cuồng phong năng lượng kích nổ quét qua từng bộ phận trong khoang thuyền, những người vừa mới an ổn không bao lâu lại bị hất lui, rất nhiều người trực tiếp bị đao mang cùng năng lượng chém chết hoặc là trọng thương, khoang thuyền đại loạn. Tần Mệnh đều đột nhiên chuyển hướng, ôm lấy Bạch Hổ, chống cự năng lượng võ cấp. Cự thuyền đang ở hải vực, cưỡi gió phá sóng, thật cẩn thận tránh né mãnh thú sâu dưới đáy biển, nhưng đột nhiên tiếng ầm ầm không chỉ rung động cự thuyền, cũng lan đến mảng ánh sáng màu xanh bên ngoài thân thuyền, thiếu chút nữa liền bại lộ, mọi người trên boong tàu toàn bộ cứng đờ tại chỗ, bình tĩnh nhìn lam quang lúc sáng lúc tối, cả người toát mồ hôi lạnh, trong khoang thuyền, hỗn loạn không chịu nổi, không chỉ là tá thương kinh hồn toàn lực phóng thích, đám người Quách Hùng bọn họ đều cắn răng liều mạng toàn lực, hai lực lượng va chạm, uy lực có thể tưởng tượng được. Khụ khụ, Quách Hùng kịch liệt ho khan, sắc mặt tái nhợt, trước ngực bị đao mang bổ ra ba đạo miệng vết thương nhìn thấy mà giật mình, máu tươi nhuộm đỏ y phục. Mộng Trúc, Tôn Minh, Trương Liệt đều bị đao mang thương tổn, nắm chặt vũ khí thủ hộ trước mặt Quách Hùng, kịch liệt thở dốc, họ bị thương nặng, nhưng tá thương càng nặng hơn. Ngươi, tá thương ngồi trên mặt đất, mặt đầy máu, bị thương mang nổ tung, cổ họng còn bị đánh xuyên thủng, cánh tay phải đứt đến tận gốc, ngực bụng rách nát, xương vụn đứt gãy cắm vào tim. Phản kích vội vàng, chung quy không thể chống đỡ được Tuyệt Ảnh liên hoàn sát. Trương Liệt phun ra thoát máu, Tuyệt Ảnh có chật vật đến đâu, cũng không phải là người mà ngươi có thể khi dễ. Tá thương há miệng, ừng ực dâng trào máu tanh, muốn đứng lên, nhưng lực lượng toàn thân đều nhanh chóng biến mất, chỉ chốc lát sau, trước mắt tối sầm lại, đầu óc lẩm bẩm, tắt thở rồi. Đầu lĩnh, đám người Hải Hạt kinh hô. Các ngươi còn muốn thử không? Chúng ta đi đến cùng. Quách Hùng lau đi máu tươi trên khóe miệng, ánh mắt lộ ra hung ác. Mọi người trong khoang thuyền âm thầm hít vào, không hổ là Tuyệt Ảnh, điều này đều có thể nắm lấy cơ hội bật ngược. Tần Mệnh kinh ngạc, mở mắt, ngay cả hắn cũng không nghĩ ta Tuyệt Ảnh lại đột nhiên tập kích. Những kẻ săn giết này tất cả đều là con đường hoang dã, võ pháp cũng không nhất định tinh diệu cỡ nào, nhưng kinh nghiệm liều mạng quanh năm tích lũy đủ để bù đắp khuyết điểm của võ pháp. Hơn nữa đủ ăn ý, đủ tàn nhẫn, đủ quyết đoán. Trong khoang thuyền xông vào một nhóm nam tử, chỉ vào bọn họ tức giận mắng. Ai dám làm bậy nữa, lão tử ném các ngươi xuống biển cho cá ăn. Nói được làm được, đừng đem lời nói của lão tử như thả rắm. Chúng ta đi. Đám người Hải Hạt nâng thi thể tá thương lên, phẫn nộ lui về phía sau, trở về một đầu bên kia khoang thuyền. Bọn họ rất nóng nảy, rõ ràng chiếm hết ưu thế, thế nhưng lại lật thuyền trong mương. Đây là thuyền của ta. Ai dám làm bậy nữa, quyết không tha. Đám nam tử kia quát mắng một trận, vốn định rời đi, lại dứt khoát toàn bộ lưu lại, tự mình nhìn đám người này. Đám người Quách Hùng đều nhìn Tần Mệnh, nhưng không có gì biểu thị, ngồi xuống nắm chặt thời gian luyện hóa dược thảo. Lão đầu kia thầm mắng vài tiếng, đang muốn ngồi xuống, bỗng nhiên chú ý tới Tần Mệnh cùng Bạch Hổ đang nhìn chằm chằm hắn. Hắn ho nhẹ vài tiếng, làm bộ không nhìn thấy, phớt lờ. Tần Mệnh cũng không phải là kẻ thiện. Hô một tiếng lão đầu, ngươi tự mình ra ngoài, hay là ta đưa ngươi ra ngoài? Khóe mắt lão nhân có rút. Hừ, ta đã trả tiền, mua vé, nên ngồi đâu thì ngồi. Tần Mệnh đứng dậy, vỗ vỗ y phục, mang theo Bạch Hổ đi đến bên cạnh hắn. Ta ngồi nơi này cũng được. Tùy ngươi. Tần Mệnh đưa tay khoác lên cổ lão đầu. Lão đầu như điện giật muốn phản kích, nhưng đám người canh gác trong khoang thuyền ào ào đứng dậy, hướng nơi này tức giận quát, đừng không biết tốt xấu. Ai dám làm loạn thử? Hừ. Lão nhân tức giận ngồi xuống, hắn không muốn bị ném xuống biển. Tay Tần Mệnh lại khoác lên cổ hắn, đừng khẩn trương, ta liền hỏi ngươi một câu. Lão nhân muốn kéo tay Tần Mệnh, nhưng không thể kéo ra, hỏi. Tần Mệnh nhìn ánh mắt hắn, hơi híp lại, là ngươi tự mình ra ngoài, hay là ta đưa ngươi đi ra ngoài? Ha ha, thật coi như lão tử sợ. Lão đầu đột nhiên thê lương kêu thảm thiết, Tần Mệnh bóp nát linh lực thuẫn của lão đầu, đầu ngón tay tiến vào da thịt cổ. Một lực cắn nuốt xuyên thấu qua bàn tay, điên cuồng nuốt vào khí tức sinh mệnh. Lão đầu kỳ thật không tính là già, nhưng hiện tại cả người nhanh chóng khô khốc, hắn kịch liệt giãy giụa, nhưng như thế nào cũng tránh không thoát, bị Tần Mệnh gắt gao đè lên ván gỗ. Ngao giống, Bạch Hổ gầm thét, kề sát mặt lão đầu, nước bọt trong suốt đều phun vào trong mắt hắn, răng nanh bén nhọn trắng hếu, phẳng phất một miệng là có thể nuốt lấy đầu hắn. Khoang thuyền lại kinh động, rất nhiều người hít vào khí lạnh, trợn to hai mắt nhìn ra thịt khô liệt của lão đầu. Đám thủ vệ sắn tay áo lên định xông tới. Lão đầu thê lương giãy giụa, nhanh chóng suy yếu đi, tay trái cũng bị Tần Mệnh gắt gao nắm chặt, không thể động đậy. Ta đi, Tần Mệnh hừ lạnh, đẩy lão đầu ra, đừng lại chọc ta, lần sau muốn chính là mạng ngươi. Lão đầu thật sợ, liền lăn lộn chạy ra khỏi khoang thuyền, đầu cũng không dám quay lại. Đám thủ vệ kia đứng ở không xa, giận dữ nhìn Tần Mệnh. Tần Mệnh buông tay, không tổn thương đến thuyền là được, đúng không? Đám thủ vệ kia đứng trong chốc lát mới từ từ rút đi, một số người tụ tập ở phía trước của khoang thuyền, một phần thì tụ tập ở phía sau. Trong khoang thuyền yên tĩnh, ánh mắt mọi người nhìn về phía Tần Mệnh đều thay đổi. Bọn người Quách Hùng đều nhìn Tần Mệnh nhiều hơn, cũng chú ý tới Bạch Hổ bên cạnh hắn. Dưới da cánh tay phải của Tần Mệnh lóe ra kim quang, đang luyện hóa sinh mệnh nguyên lực vừa hấp thu. Không lâu sau, khoang thuyền rốt cục cũng khôi phục bình thường, uống rượu thì uống rượu, nói chuyện phiếm thì nói chuyện phiếm. Còn có trực tiếp giao dịch trong khoang thuyền, không có ai phát sinh tranh chấp nữa. Đám người Hải Hạt thành thật, bọn người Quách Hùng tranh thủ thời gian điều dưỡng, tận lực khôi phục. Tần Mệnh yên lặng điều dưỡng, cũng ngẫu nhiên lấy ra mấy cây linh sâm đút cho Bạch Hổ. Bạch Hổ trời sinh trí tôn, cao ngạo mà cuồng bạo, đối với thức ăn cũng rất kén chọn, ngoại trừ linh yêu huyết nhục cường hãn ra, chỉ ăn linh quả. Tần Mệnh ở trong huyễn linh pháp thiên lục soát rất nhiều linh quả, cũng từ Hô Diên gia tộc lấy một ít, đều tồn tại trong không gian giới chỉ, bằng không thật đúng là không đủ cho Bạch Hổ ăn. Rất nhiều người đang quan sát Bạch Hổ, người có chút nhãn lực đều có thể nhìn ra nó bất thường, nhưng nhìn lại nhìn, mặt mọi người trở nên quái dị, cũng không phải bởi vì Bạch Hổ, mà là bởi vì chủ nhân Bạch Hổ, Tần Mệnh. Thủ pháp biến tấu trong tay dường như không ngừng xuất hiện linh thảo linh quả, chỉ cần Bạch Hổ há mồm đòi, trong tay hắn sẽ xuất hiện. Hẳn là trong vật chứa không gian, người có thể có loại bảo bối này, tuyệt đối không đơn giản, rất nhiều người ánh mắt đều nóng lên. Nhưng điều này thì thôi, mấu chốt là linh thảo linh quả hình như lấy vô tận, một lúc một căn linh sâm, một lúc một chuỗi linh quả, một lúc một gốc linh thảo, đa số là hạ phẩm, nhưng trung phẩm cùng thượng phẩm cũng có. Không đến một ngày một đêm, Tần Mệnh ít nhất chiêu ra 3 khỏa thượng phẩm, hơn 10 loại trung phẩm. Trong khoang thuyền, những người này đều không bình tĩnh được rồi, cái này là trần trụi khoe ra. Nếu như không phải kiêng kỵ thực lực của Tần Mệnh, còn có khi hắn tàn bạo trục xuất lão đầu, rất nhiều người thật sự muốn đi qua đánh chú ý tới hắn. 4 người tuyệt ảnh đã luyện hóa địa tâm linh chi cùng cửu vĩ long quỷ hoa, nhưng muốn khôi phục còn xa mới đủ. Mộng Trúc chú ý tới tình huống của Tần Mệnh, trần chờ một lát, đi tới. Bằng hữu, bán linh quả không? Bạch Hổ đang nhai 2 linh sâm trung phẩm như nhai củ cải, miệng đầy nước bọt, hương thơm 4 phía, linh lực tràn ngập, nhìn rất nhiều người thèm thuồng. Chưa từng thấy người nào đút cho chiến sủng của mình như vậy, không sợ làm nổ tung nó. Ngươi nhìn ta giống như một doanh nhân. Nếu trong ngươi có dư giả, chúng ta muốn mua một chút. Mộng Trúc nhìn ra được người trước mắt này không đơn giản, lại là cầu người, ngữ khí hơi chút khách khí, không còn cường thế như vậy. Tần Mệnh dương mắt nhìn nàng, muốn bao nhiêu? Mộng Trúc thở phào nhẹ nhõm, có thể cho chúng ta bao nhiêu, chúng ta muốn bấy nhiêu. Tôn Minh bổ sung, tốt nhất là linh thảo thượng phẩm, càng nhiều càng tốt. Bọn họ đều là địa võ cảnh, hơn nữa thương thế nghiêm trọng, linh thảo trung phẩm cùng linh thảo hạ phẩm không có hiệu quả, xa xa không đủ. Bên cạnh có người nói thầm, linh thảo thượng phẩm, càng nhiều càng tốt. Nói chuyện thật dễ dàng. Ta ở trong rừng rậm Vân La đi dạo 30 ngày, cũng không tìm được một gốc linh thảo thượng phẩm. Cũng có người không nhẹ không nặng thì thầm, linh thảo thượng phẩm cũng không phải muốn tìm là có thể tìm được, không chỉ cần vận khí, càng cần thực lực. Nói như vậy, xung quanh linh thảo thượng phẩm đều sẽ có linh yêu cường hãn thủ hộ. Mộng Trúc chờ mong nhìn Tần Mệnh. Ta kiểm tra. Tần Mệnh tra xét thảo dược bên trong không gian giới chỉ, trong chốc lát, lấy ra 4 gốc vô căn thải đằng. Trời! Có người trừng mắt, vẫy tay ra 4 cây. Đó là vô căn thải đằng. Linh thảo thượng phẩm, mùi thuốc nồng nặc phiêu phiêu, đè xuống mùi máu và mùi hôi thối trong khoang thuyền. Mọi người xung quanh nhịn không được hít một hơi thật sâu, tham lam thưởng thức. Vô căn thải đằng. Đám người Mộng Trúc một trận kích động, quả thật có linh thảo thượng phẩm. Gã này là ai? Tiện tay lấy ra 4 cây, nhìn bộ dáng của hắn hình như còn có. Tần Mệnh ở trong không gian giới chỉ tìm kiếm, lại lấy ra bình ngọc vô cùng nhỏ, cũng chỉ lớn như ngón tay cái vậy. Vô căn thải đằng, có kỳ hiệu khôi phục nguyên khí, là linh thảo thượng phẩm. Bên trong bình ngọc này có mấy giọt sinh mệnh thủy. Cái gì? Nước gì? Mộng Trúc một giật mình, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Tần Mệnh lắc lắc bình ngọc, sinh mệnh thủy. Không nhiều, khoảng 6 giọt. Sinh mệnh thủy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mộng Trúc vô cùng hoài nghi, nhưng sau khi cầm được trong tay, sắc mặt lại thay đổi, không kịp trả tiền liền trở lại bên cạnh bọn người Quách Hùng. 4 người kinh nghi kiểm tra, thiếu chút nữa đã hô lên thành tiếng, bọn họ chưa từng thấy qua sinh mệnh thủy, nhưng đã nghe nói qua, thứ này cho dù là một giọt, cũng có giá trị liên thành, chỉ có thể mong nhưng không thể cầu, hiệu quả dùng để chữa thương không thua gì cực phẩm linh thảo. Bên trong bình ngọc này thật sự là sinh mệnh thủy, bọn họ không dễ xác định, nhưng có thể cảm nhận được bên trong khí tức sinh mệnh nồng đậm đến kinh người. Sinh mệnh thủy, ta vừa nghe nhầm à? Người ở gần đó đồng loạt nhìn về phía nơi này, ánh mắt nhìn về phía Tần Mệnh càng không giống với lúc trước. 4 gốc linh thảo cùng sinh mệnh thủy chúng ta đều muốn, ngươi ra giá. Các ngươi có bao nhiêu tiền? Đám người Quách Hùng gom góp, gom ra 35 hắc kim tệ, còn có mấy trăm kim tệ, tuyệt ảnh xông vào hải vực hơn 5 năm. Làm rất nhiều nhiệm vụ, thu qua lượng lớn hoa hồng, nhưng đại đa số đều dùng để mua bảo dược cùng vũ khí, tiền dự phòng còn lại cũng không quá nhiều. Ngày hôm qua còn bị tên hỗn đản bán địa tâm linh chi cùng cửu vĩ long quỷ thảo, lừa gạt một phen, hiện tại còn dư lại nhiều như vậy. Chúng ta có 35 hắc kim tệ, nhưng chúng ta có thể giúp ngươi làm một việc, không thu bất kỳ hoa hồng nào. Tuyệt ảnh bọn họ bình thường khi lựa chọn nhiệm vụ rất kén chọn, hơn nữa hoa hồng vô cùng cao, động đậy chính là 5 hắc kim tệ trở lên. Nhiệm vụ đặc thù thậm chí có thể đạt tới 10 hắc kim tệ. 30 hắc kim tệ là tốt rồi. Tần Mệnh không đến mức thừa dịp hỏa hoạn cướp bóc, cũng không phải vì kiếm tiền. Ngươi khẳng định? Đám người Quách Hùng còn tưởng rằng nghe lầm. 30 hắc kim tệ, các ngươi lại trả lời ta mấy câu hỏi. Bọn họ trao đổi ánh mắt, gặp được người tốt, hay là người này căn bản không thiếu tiền? Tần Mệnh nói, chỉ có vài vấn đề đơn giản. Đa tạ. Bọn họ cũng không khách khí, sau khi giao hắc kim tệ liền ngồi vây quanh bên cạnh Tần Mệnh, mời nói. Nếu chúng ta biết, sẽ không giữ lại, nếu thực sự không biết, cũng xin thứ lỗi. Con thuyền này đi đâu? Bán Nguyệt Đảo. Cách Thủ Vọng Hải ngạn 5 ngày hải trình. 5 ngày hành trình, Tần Mệnh yên lặng tính toán khoảng cách. Phương vị là ở đâu? Phương vị không có bao nhiêu sai lệch quá lớn, chính là đi thẳng về phía Bắc. Đám người Quách Hùng rất kỳ quái, còn tưởng rằng là muốn hỏi chút vấn đề đặc biệt, lại là hỏi loại thưởng thức này. Chẳng lẽ người này không phải người của hải vực? Bán Nguyệt Đảo có gì đặc biệt? Bọn người Quách Hùng trong lòng hiểu rõ, người này có thể thật sự không phải là người của hải vực. Bán Nguyệt Đảo là hòn đảo lớn nhất vùng biển, cũng là hòn đảo tươi tốt nhất, có rất nhiều thương hội đều có phân hội ở đó, cũng có đấu giá quy mô lớn định kỳ. Có hơn 10 bến tàu, nơi các tàu buôn dẫn đến Thủ Vọng Hải Ngạn sẽ dừng lại ở đó. Khống chế Bán Nguyệt Đảo chính là Hải Đấu Môn, một tông môn vô cùng cường thịnh, nghe nói có 3 vị cường giả thánh võ cảnh. Nơi đó có vạn bảo thương hội hay không? Tần Mệnh bỗng nhiên nhớ tới, nếu Bán Nguyệt Đảo là đảo lớn nhất gần Thủ Vọng Hải Ngạn, những thương hội tham gia trên biển đều sẽ thiết lập phân hội ở đó. Nơi đó nhiều thương hội lắm, hơn 10 mấy trăm nhà, chúng ta không nhớ rõ. Các ngươi rời khỏi hải vực bao lâu rồi? Khoảng nửa tháng. Bọn họ là chuẩn bị xông vào Huyễn Linh Pháp Thiên, kết quả ở trong rừng rậm Vân La gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Cả 3 đồng bọn đều đã chết, 4 người bọn họ đã thoát chết, nhưng đều bị thương rất nặng. Bán Nguyệt Đảo mấy tháng gần đây có tình huống gì đặc biệt? Tình huống đặc biệt? Bọn họ suy nghĩ một chút, toàn bộ lắc đầu. Bán Nguyệt Đảo quanh năm chỉ có một giai điệu náo nhiệt. Tàu buôn qua lại. Quanh năm không nghỉ, dong binh và kẻ săn giết hoạt động trên biển và trên đất liền, đa số đều sẽ đặt chân ở đó. Các loại quán rượu, hoa lâu, cửa hàng càng trải rộng khắp hòn đảo. Mộng Trúc nhìn mặt nạ quái dị của Tần Mệnh, hỏi, còn chưa hỏi tôn danh công tử. Ta họ Tần, Tần công tử không phải là người của hải vực. Tôn Minh vừa mới mở miệng đã bị Quách Hùng trừng mắt, lời này đừng đột, không nên hỏi đừng hỏi. Tần Mệnh cười cười, còn chưa kịp mở miệng, Bạch Hồ nằm sấp bên cạnh hắn đột nhiên đứng dậy. Rất khẩn trương cảm thụ cái gì đó. Xảy ra cái gì? Giống. Giống. Bạch Hổ đột nhiên gầm thét, giống như là cảm nhận được uy hiếp thật lớn. Nó lộ ra răng nanh bén nhọn, cả người bạch mang lượn lờ. Đó là sát khí thực chất, khiến khoang thuyền lạnh như băng. Sắc mặt Tần Mệnh khẽ biến, rất ít khi nhìn thấy Bạch Hổ như vậy, trừ phi. Kêu la cái gì? Trung thực đi. Các thủ vệ canh giữ ở hai đầu khoang thuyền toàn bộ đứng dậy. Nhưng đúng lúc này, ầm ầm. Bên ngoài khoang thuyền truyền đến tiếng vang thật lớn, giống như long trời lở đất, cách boong tàu thật dày đều chấn động rất nhiều người màng nhĩ nổ vang, thân thuyền kịch liệt lay động, hàng hóa cùng người đều va chạm lung tung. Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người đã thay đổi sắc mặt của họ cũng cảm nhận được cái gì đó. Mọi người trên boong tàu mặt như màu đất, ngơ ngác nhìn mặt biển bạo động dưới màn đêm. Giữa sóng biển mãnh liệt, sóng lớn ngập trời, cuồng mãnh va chạm, khơi dậy sóng biển đầy trời, dưới ánh trăng trắng tinh. 3 con cá mập biển trong làn sóng hỗn loạn kịch liệt dãy giụa, cuộn lên sóng biển nặng nề, khuấy động vòng xoáy mãnh liệt, trên người chúng nó đều quấn một con cự mãng tráng kiện, cự mãng toàn thân tỏa ra ánh sáng màu xanh lam, thân thể tráng kiện đem cá mập biển hơn 10 thước quấn kết rắn chắc, còn có hơn phân nửa thân thể hiện lên mặt biển, dương đầu trời gào thét, ở dưới ánh trăng dữ tợn khủng bố, chấn động lòng người. Thôn hải thú, hình dạng giống như một con chăn khổng lồ, nhưng có chiều dài hơn 100 thước, thô tới 3-5 thước. Là gia hỏa khủng bố mà không ai muốn gặp phải trong hải vực. Răng rắc, thôn hải thú quấn lấy cá mập biển, không ngừng siết chặt, bẻ gãy hải cốt chúng, thân thể cá mập biển dài hơn 10 thước thay đổi bộ dáng, từng ngụm phun máu, nhuộm đỏ mặt biển. Ở trước mặt thôn hải thú, chúng nó không chịu nổi một kích, ngay cả khí lực dãy giụa cũng không có. Những con cá mập biển khác đều hoảng loạn, chạy như điên về phía bốn phương tám hướng, nhưng trên người bọn chúng lại bị quấn dây xích. Đầu kia của xiềng xích khảm ở trên thuyền lớn cách đó 100 thước, giờ phút này chúng điên cuồng chạy trốn, kéo căng dây xích, kéo thuyền lớn theo các hướng khác nhau. Chặt đứt xiềng xích, chặt đứt xiềng xích. Mọi người trên boong tàu hoảng hốt hét lên, hận không thể nhảy xuống biển chặt đứt dây xích. Thân thuyền đang ọp ẹp, mắt thấy sắp bị xích chặt đứt. Mau mau. Chủ thuyền cũng đang thúc giục, mọi người trong khoang thuyền đều đua nhau lao ra, nhìn thấy tình huống xa xa trên biển, mặt đều trắng bệch. Cảnh 3 con thú thôn hải thú nuốt cá mập vào đêm trăng quá chấn động, thân hình khổng lồ gần 100 thước giống như một cơn lốc xoáy ngang dọc giữa biển trời, tiếng gào thét sắc bén vang vọng khắp đại dương, sóng âm cuồn cuộn nhấc lên cuồng phong, cuồn cuộn nổi lên sóng lớn. Nơi này làm sao lại có thôn hải thú? Mộng Trúc kinh hô, người quanh năm hoạt động ở hải vực rất rõ ràng quái vật nào có thể chọc, quái vật nào đụng cũng không thể đụng, quái vật nào nhìn thấy liền nên chạy trốn. Ba con thôn hải thú, chúng ta muốn chết, muốn chết. Có người trực tiếp ngồi liệt trên sàn, mặt không còn sắc. Giống. Bạch hổ gào thét, dựa sát vào bên cạnh Tần Mệnh, nó cũng bị hình ảnh đáng sợ kia làm cho kinh hãi. Tần Mệnh nắm chặt nắm tay, nhún vai, chuẩn bị chạy trốn. Đám thủ vệ trên thuyền hoảng hốt vọt vào trong khoang thuyền, luống cuống tay chân giải trừ xiềng xích, nhưng... Rầm rầm, liên kết khóa từ trong thân tàu sụp đổ, lực lượng cực lớn mang theo xiềng xích bay lên, đánh vào thân thuyền, cũng quật nát rất nhiều thủ vệ. Trong từng đợt răng rắc loạn vang lên, thân thuyền vỡ ra hơn 10 lỗ hổng, lưu lại khe nứt dữ tợn, bình chướng màu lam bên ngoài thân thuyền nhanh chóng tiêu tán, hoàn toàn xuất hiện ở trong hải dương, xuất hiện ở trong tầm mắt của thôn hải thú xa xa. Thân thuyền rung lắc kịch liệt, tiếng kêu ọp ẹp, nhưng mọi người trên thuyền đều im lặng, trợn mắt há hốc mồm nhìn xa xa. Trên mặt biển sóng biển mãnh liệt, ba con thôn hải thú vừa nuốt phải ba con cá mập biển, còn chưa thỏa mãn muốn săn cá mập biển khác. Nhưng khi bình chướng thủ hộ của thân thuyền biến mất, toàn bộ bọn chúng quay đầu, đôi mắt đỏ như máu cách mặt biển mấy trăm thước nhìn chằm chằm vào thuyền lớn. So với cá mập biển, nhân loại đầy thuyền là ngon hơn. Nó không nhìn thấy chúng ta, nó chắc chắn không nhìn thấy chúng ta, nói với ta, nó không thể nhìn thấy chúng ta. Có người ngơ ngác kéo y phục người bên cạnh. Ầm ầm, ba con thôn hải thú toàn bộ đâm vào biển, hướng thân thuyền nhanh chóng vọt tới. Chạy đi! Hàng trăm người hoàn toàn hoàn hồn, hoảng sợ la hét. Nhưng mà, trong nháy mắt, một cỗ lực lượng hủy diệt từ dưới thân thuyền nổ tung, thuyền lớn dài mấy chục thước trong phút chốc vỡ vụn, theo đuôi chăn cùng sóng biển phóng lên cao, bay lên trời cao. Những người trên thuyền rơi xuống như mưa, vang lên thành một đoàn. Tản ra! Tản ra! Mọi người kinh hoàng hô to, cố gắng khống chế thân thể, quay đầu đâm về phía biển, điên cuồng chạy trốn về các phương vị khác nhau. Bọn họ đều là một ít võ giả, cảnh giới phổ biến đều ở trên huyền võ cảnh, thời khắc nguy cấp, không có bất kỳ người nào giữ lại. Điên cuồng kích phát võ pháp, hướng các phương vị khác nhau chạy trốn. Có người thổi gió lên, có người lái sóng chiều mà đi, còn có người cưỡi lấy mãnh cầm phóng lên trời. Mỗi người thi triển khả năng thoát khỏi phiến hải vực này. Tần Mệnh trong lúc hỗn loạn triển khai hoàng kim vũ dực, ôm bạch hổ phóng lên trời. Đùng! Một bàn tay đột nhiên nắm lấy đùi hắn, suýt chút nữa một chân đá xuống, nhưng cúi đầu nhìn lại, không ngờ là Quách Hùng. Quách Hùng kinh mà không loạn, duy trì bình tĩnh, nhưng nhìn đôi cánh vàng trên người Tần Mệnh vẫn có chút ngốc. Mộng Trúc, Tôn Minh, Trương Liệt đều lần lượt bắt lấy tui của mình, bị Tần Mệnh mang theo bay lên trời. Nắm chặt, Tần Mệnh gầm nhẹ, ôm chặt Bạch Hổ, thẳng lên mây trời. Bốn cánh mạnh mẽ vỗ, tốc độ nhanh đến cực hạn, đám người Quách Hùng chưa từng bay qua như vậy. Theo bản năng gắt gao nắm chặt, dùng sức nhắm mắt lại, chỉ nghe gió gào thét bên tai, da mặt đều bị thổi đến nóng bỏng đau đớn. Ba đầu thôn hải thú phân tán đến ba phương vị, cuồng xoáy mãnh liệt nổi lên, thổi lên cuồng phong gào thét. Khoanh ra phạm vi mấy ngàn thước, ngăn cản con mồi chạy trốn. Chúng coi nơi này là bếp ăn, chuẩn bị thức ăn ngon. Tần Mệnh bay lên trên tầng mây mới dừng lại, cúi đầu nhìn mặt biển hỗn loạn, ra đầu một trận tê dại. Ba đầu thôn hải thú không chỉ hình thể to lớn đến kinh người, toàn thân còn trải rộng vòng xoáy màu lam lớn nhỏ, nở rộ lực lượng thôn phệ đáng sợ. Chúng nó phong tỏa vùng biển kia, khống chế hải ngoại cùng cuồng phong, không ngừng xông hướng trong biển. Một miệng một người, những tiếng kêu thảm thiết, những tiếng nguyền rủa vang thành một phiến. Hơn 200 võ giả ngoại trừ số ít người trước khi phong tỏa chạy ra, đại bộ phận đều bị nhốt ở bên trong, có thể sống sót hay không chỉ có thể xem vận khí. Một đầu thôn hải thú ngửa đầu nhìn trời, tựa hồ nhìn chằm chằm Tần Mệnh. Nhanh lên, rời khỏi đây đi, ngươi không cứu được bọn họ. Quách Hùng cao giọng hô to. Mau đi, đầu thôn hải thú kia đang nhìn chằm chằm chúng ta. Mộng Trúc ở dưới cùng, kinh hãi thét chói tai, sợ thôn hải thú phía dưới nuốt chửng nàng. Tần Mệnh không dám ở lâu, vỗ mãnh cánh chim chạy về phía phương xa. Thật vất vả mới thoát khỏi nguy hiểm, Bạch Hổ trong lòng Tần Mệnh rất bất mãn vừa rồi bị dọa sợ, hướng vùng biển kia làm càn giống lên. Hổ khiếu lành lạnh, hổ uy cường thịnh, vang vọng tầng mây. Một cổ họng còn chưa đủ, con liên tục giống lên vài tiếng, phát tiết cảm xúc. Ba đầu thôn hải thú đang săn mồi xa xôi toàn bộ quay đầu lại, nhìn về phía đám người Tần Mệnh, cảm nhận được khí tức vô cùng đặc thù. Một giây tiếp theo, chúng mạnh mẽ đâm vào trong biển, hướng Tần Mệnh rời đi vọt tới. Những người đang tuyệt vọng có một chút bối rối, tại sao đột nhiên rút lui, ăn đủ. Mấy người thiếu chút nữa muốn nuốt chửng, thiếu chút nữa liền khóc, trực tiếp ở trong biển lễ bái thần linh phù hộ. Bọn họ an toàn, đám người Tần Mệnh vong hồn đều lao lên, giống như điên chạy trốn. Ba đầu thôn hải thú ở trong biển cuồng dã vặn vẹo, tốc độ nhanh kinh người, khuấy đến mặt biển mãnh liệt dâng lên, chúng nó toàn thân phiếm lam quang. từ trên cao nhìn xuống, giống như là ba tia chớp khổng lồ, chạy loạn trong biển. Mau mau mau, lên cao hơn nữa, kéo cao. Nhanh, chúng nó đuổi theo. Đám người Quách Hùng cả người giống như điện giật, một kẻ thúc giục, một kẻ quay đầu lại. Mộng Trúc đều hận không thể bò lên trên, ở chỗ này quá không có cảm giác an toàn. Ngươi muốn hại chết ta, Tần Mệnh của trách Bạch Hổ, ngươi không có việc gì giống lên hai cái kia là cố ý sao? Bạch Hổ rụt cổ, giống như một con mèo lớn, cuộn mình trong lòng Tần Mệnh, thành thật. Chỉ là tư thế này phối hợp với thân thể hùng tráng hơn ba thước, bộ dáng thật sự buồn cười. Tần Mệnh giờ khóc giờ cười, chỉ có thể liều mạng huy động cánh, chạy trốn nhanh như điện chớp trong tầng mây, so đấu tốc độ với thôn hải thú. Người ta xui xẻo, uống nước lạnh đều tê răng, Tần Mệnh mắt thấy sắp hất văng thôn hải thú, đột nhiên chú ý tới phía trước tầng mây lại có một con mãnh cầm khổng lồ, cách rất xa là có thể cảm nhận được khí tức hung hãn đập vào mặt. Đó là Già Thiên Tước. Sang trái, rời khỏi phiến hải vực kia. Đám người Quách Hùng lo lắng thúc giục, đêm nay rốt cuộc làm sao, chọc giận thiên uy. Tần Mệnh lập tức chuyển hướng, trước khi Già Thiên Tước phát hiện bọn họ, chạy trốn về phía xa, cho đến hừng đông, Tần Mệnh bỏ được thôn hải thú, tránh khỏi ra các loại uy hiếp, nhìn thấy một hòn đảo nhỏ, cũng không chờ bọn họ ở đâu, Mộng Trúc dưới cùng bỗng nhiên thét chói tai, không được. Đừng. Ầm ầm. Hòn đảo kia thế nhưng lại động đậy, một cái đầu to lớn lại nhấc lên. Một con rùa khổng lồ, ít nhất cũng khổng lồ 200-300 thước, nằm úp sấp trên biển giống như một hòn đảo nhỏ. Trên mai rùa rộng lớn bao trùm gai xương màu đen thật dày, từ xa nhìn lại giống như là một chút núi đá. Lớn như vậy sao? Ăn gì để lớn? Tần Mệnh lắp bắp kinh hãi, vội vàng nâng cao độ cao, vọt vào trong tầng mây, tránh khỏi ánh mắt cự quy kia. Hoàng kim huyết của Tần Mệnh bắt đầu khởi động sinh mệnh nguyên lực mênh mông, có thể cung cấp đủ lực lượng, cũng không sợ mệt nhọc, nhưng bốn người Quách Hùng treo ở trên chân, còn gắt gao nắm chặt, thời gian dài thật sự không phải là thoải mái. Đổi chân, Tần Mệnh hô xuống. Quách Hùng lúc này mới chú ý tới hai tay đều siết chặt cổ chân nhà người ta, cao giọng xin lỗi, bắt lấy chân phải Tần Mệnh, Tôn Minh phía dưới bọn họ lần lượt nắm chặt hai chân phía trên, cứ như vậy treo ở trên cao, bị Tần Mệnh kéo kéo bay về phía trước. Tư thế mặc dù rất không đứng đắn, nhưng không ai muốn rơi xuống biển. Bay thật lâu, gặp phải ba hòn đảo, nhưng diện tích đều nhỏ đến đáng thương, còn bị linh quyền hùng mãnh chiếm lấy, rất khó tới gần. Cho đến khi buổi chiều, Tần Mệnh mới xem như tìm được một hòn đảo bình thường lại an toàn. Tuy rằng không tính là lớn, nhưng miễn cưỡng có thể nghỉ ngơi. Nhóm mãnh cầm linh điểu cũng đều phân tán nghỉ chân ở chỗ này, không có hoàn toàn chiếm đoạt đảo. Đa tạ ân cứu mạng. Quách Hùng cử động cánh tay cứng ngắc, hướng Tần Mệnh cảm tạ. Nếu tối hôm qua Tần Mệnh dậm hắn hai cước, đem hắn từ trên trời đạp xuống, bọn họ thật không xác định có thể chạy thoát hay không. Tiện tay mà thôi, thuyền trên biển có thường xuyên bị tấn công sao? Thuyền trên biển thường sẽ được che giấu, nếu không rất dễ dàng để bị tấn công bởi hải thú. Hải thú kéo thuyền đều lựa chọn hung hãn cường đại, hơn nữa số lượng phải nhiều, uy hiếp biển trong biển. Loại tình huống này, coi như xui xẻo đi, Tuyệt Ảnh bọn họ quanh năm hoạt động ở hải vực, trải qua loại tình huống này kỳ thật cũng không ít, nhưng trước kia là tổ 7 người, hơn nữa huyết tiên có phương pháp tránh nước đặc thù, có thể che giấu vết bọn họ, thuận lợi thoát thân. Nhưng hiện tại, huyết tiên đã chết, Tuyệt Châm và Ảnh Kiếm cũng đã chết, sau này đi đường đều phải dựa vào chính bọn họ. Nghĩ tới đây, thần sắc của bọn họ ảm đạm. Tần Mệnh nói, các ngươi nghỉ ngơi, ta đến đảo tìm chút đồ ăn, làm sao có thể để cho ngươi phiền toái, để chúng ta. Không cần, các ngươi nghỉ ngơi, ta tự mình có thể. Tần Mệnh không đợi bọn họ kiên trì, đã đi vào trong rừng đảo. Tại sao hắn lại đeo mặt nạ? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mộng Trúc kỳ quái thân phận Tần Mệnh, võ pháp loại huyễn hóa vũ dực vô cùng hiếm thấy, hơn nữa cực khó tu luyện, hắn lại có thể thu phóng tự nhiên, thật giống như là cánh thật, hơn nữa hắn bay ước chừng 7-8 canh giờ. Tốc độ không giảm, đổi thành những người khác, đã sớm hao hết linh lực rồi. Người đeo mặt nạ ngươi còn ít thấy sao? Có người thích đeo, có người không muốn bị người khác nhận ra. Tôn Minh ngồi trên mặt đất, thở phào nhẹ nhõm, một ngày một đêm này lăn qua lăn lại, xui xẻo về đến nhà. Đừng để ý nhiều như vậy, nợ người ta một ân tình, tìm cơ hội trả lại. Quách Hùng không suy nghĩ nhiều, cũng không cần phải suy nghĩ nhiều, dù sao không có xung đột, tương lai cũng không nhất định sẽ có cơ hội gặp lại nhau. Tần Mệnh đi tới đầu kia của hòn đảo. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra hoang thần tam xoa kích, áp chế huyết khí đang dâng trào của nó, cảm thụ được khoảng cách của cỗ lực lượng triệu hoán thần bí kia. Có thể bởi vì khoảng cách kéo gần hơn rất nhiều, hoang thần tam xoa kích lần này vô cùng sao động, kịch liệt rung động, tựa hồ muốn tránh thoát khỏi sự trói buộc của Tần Mệnh, bay về phía không trung xa xa kia. Gần rồi, một đường hướng bắc hẳn là có thể tìm được. Tần Mệnh thu hồi hoang thần tam xoa kích, khẩn cấp muốn nhìn thấy viên đầu lâu khí linh kia. Nhưng mà, nếu thật sự ở Bán Nguyệt Đảo thì sao, chẳng phải là phiền toái sao? Đầu lâu xuất hiện ở nơi đông người lại náo nhiệt này, chỉ có một loại khả năng, nó là bị người khác khống chế. Hơn nữa người nọ nhất định sẽ tìm cách giấu đi, bảo trụ bí mật. Bằng không nếu như bị đám bá chủ cổ hải biết, khẳng định liều lĩnh đến cướp đoạt. Là vị cường giả ẩn cư nào? Hay là một thế lực nào đó? Hải đấu môn. Trong đầu Tần Mệnh đột nhiên toát ra tên đệ nhất tông môn Bán Nguyệt Đảo. Nó có nằm trong tay bọn họ không? Tần Mệnh nhìn hải vực phương Bắc, âm thầm cân nhắc. Nhưng đúng lúc này, hắn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, sờ sờ ngực, kinh hỉ cúi đầu. Di chuyển. Tiểu Bạch Quy di chuyển. Tiểu Bạch Quy vẫn luôn được bỏ vào trong túi y phục của hắn, an tĩnh ngủ say, vừa rồi rõ ràng động vài cái. Tần Mệnh vội vàng xách sợi xích bạch ngọc, đem Tiểu Bạch Quy từ trong ngực đưa ra. Từ lúc xâm nhập rừng rậm Vân La tu luyện, Tần Mệnh đã không lưu ý Bạch Quy, toàn bộ tinh lực tập trung vào Bạch Hổ cùng tu luyện. Mấy tháng không gặp, mai rùa trắng lại khôi phục ngọc nhuận bình thường, đường vân cũng rõ ràng, không còn tử khí nặng nề như trước. Tiểu tổ, Tần Mệnh nâng Bạch Quy gọi vài tiếng, không có phản ứng. Hắn lại chiêu ra Hoang Thần Tam Xoa Kích, lắc lư ở trước mặt mai rùa, ý đồ đánh thức nó, kết quả vẫn không có phản ứng gì. Chẳng lẽ vừa rồi là ngoài ý muốn? Tiểu tổ, tỉnh lại, ta cho ngươi thấy bảo bối. Tần Mệnh dùng tam xoay gõ mai rùa. Không có phản ứng. Tiểu tổ, bạch hổ lớn rồi, ngươi đi ra xem một chút. Tần Mệnh vuốt ve đầu bạch hổ. Không có phản ứng. Tiểu tổ, mau xem, bạch hổ muốn rồi. Vẫn không có phản ứng. Mặc kệ Tần Mệnh gọi như thế nào, bên trong mai rùa cũng không có động tĩnh, hình như vừa rồi thật sự là ngoài ý muốn. Nhưng mai rùa khôi phục sáng bóng vẫn làm cho Tần Mệnh cao hứng một phen, ít nhất không khô quắp ảm đạm như trước kia, nhìn làm cho người ta hoảng hốt. Tiểu tổ, ngươi đã ngủ một năm rưỡi rồi, tỉnh lại đi. Ngươi ngàn vạn lần đừng ngủ một giấc liền ngủ trăm năm ngàn năm, ta chờ không kịp. Tần Mệnh bỏ rùa trắng trở lại trong túi y phục, đánh mấy con chim biển, trở về bờ. Các ngươi có thể tìm được Bán Nguyệt Đảo sao? Họ ngồi xung quanh đống lửa ăn thịt nướng béo ngậy. Quách Hùng gật đầu, có thể. Chúng ta đã đi thuyền 2 ngày, và bay gần 1 ngày 1 đêm, ta nghĩ rằng nhiều nhất là 2 ngày có thể đến đảo Bán Nguyệt. Mộng Trúc bổ sung một câu, còn phải dựa vào ngươi bay qua. Bằng không chỉ dựa vào chúng ta tự chèo thuyền, 10 ngày cũng không nhất định có thể đến. Ôm Bạch Hổ, kéo các ngươi. Tần Mệnh rất không muốn lại tiếp tục cái tư thế xấu hổ kia nữa, nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ dựa vào mấy người bọn họ vượt biển. Chèo thuyền không chỉ rất chậm, hơn nữa còn rất nguy hiểm. Chờ đến Bán Nguyệt đảo, ta có thể còn cần các ngươi giúp mấy việc. Tần Mệnh lại lấy ra một ít linh thảo linh quả, đưa cho bọn họ, không thu tiền. Bọn họ vội vàng bắt lấy, liên tục cảm tạ, có việc cứ việc phân phó, có thể giúp nhất định giúp. Mộng Trúc càng hoài nghi thân phận Tần Mệnh, lấy linh thảo tùy tiện tặng người, ra tay chính là trung phẩm thượng phẩm, khẳng định không phải người thường. Sau khi trời tối, Tần Mệnh cùng bọn họ lần nữa lên đường, chạy tới Bán Nguyệt đảo, nhưng khí linh rốt cuộc có phải là nơi đó hay không, còn cần phải đến đảo lại xác định. 2 ngày 2 đêm. Bọn họ bay qua hải dương, hữu kinh vô hiểm đi tới Bán Nguyệt đảo, tìm một lữ điếm ở lại, Tần Mệnh liền rời đi. Đám người Quách Hùng tìm được vài cửa hàng, bán đi rất nhiều vũ khí cùng tinh thạch của mình, đổi thành các loại linh thảo bảo dược, sau đó trở lại khách điếm bế quan điều dưỡng, mau chóng khôi phục thực lực trở lại trạng thái toàn thịnh. Bán Nguyệt đảo vô cùng náo nhiệt, trên đường phố người đến người đi, các loại tiếng kêu giao bán ồn ào, cửa hàng hai bên đủ loại, rất không hợp quy tắc nhưng đều náo nhiệt. Náo nhiệt nơi này không giống với náo nhiệt ở trấn thành trên đất liền phồn hoa, nơi này là dã tính, từ người đến vật, từ bố cục đến phong cảnh, đều lộ ra một cỗ dã tính nguyên thủy, trên đường phố không ngừng có người chiến đấu, thậm chí ngay cả việc đánh phá cửa hàng cũng có. Hoàn cảnh nơi này rất náo nhiệt, nhưng người ở đây cũng không có mấy người nhiệt tình, đều nhìn chằm chằm mọi người qua lại. Tần Mệnh không bao lâu, đã bị theo dõi, tham luyến Bạch Hổ bên cạnh hắn, hơn nữa từng đám từng nhóm. Liên tiếp xuất hiện, trên con đường này vừa mới thu thập xong một đám, đến một con đường khác còn phải tiếp tục thu thập, đi 10 con phố, đánh 10 lần. Nơi này nhiều nhất chính là Tửu lâu cùng Hoa lâu, những dòng binh cùng sát giả tu luyện trên biển, đều thích phóng túng trong quán rượu sau khi làm nhiệm vụ mạo hiểm một hồi, đến trong Hoa lâu điên cuồng một phen. Ngoại trừ những thứ này, chính là các loại phân hội thương hội, trong ngoài người ra người vào, có vài thương hội phụ trách thu mua bảo bối, có người chuyên môn bán ngược, có người vừa thu vừa bán. Còn có một ít chuyên môn phụ trách tuyên bố nhiệm vụ dòng binh cùng nhiệm vụ săn, giết người. Tần Mệnh di chuyển đến trời tối, ngay cả 1/3 hòn đảo cũng không đi xong, cũng không tìm được phân hội vạn bảo thương hội, hỏi người khác. Không ai trả lời. Đưa tiền. Họ chỉ ra một cách mù quáng. Bất quá hải đấu môn với tư cách là đảo chủ Bán Nguyệt đảo rất dễ tìm. Ngay ở vị trí giữa đảo, nằm trong rừng rậm rậm rạp, được hơn 10 ngọn núi cao vây quanh, trong rừng rậm rải rác rất nhiều mãnh thú. Tần Mệnh tìm được một vị trí an toàn, lấy ra Hoang Thần Tam Xoa Kích. Tam Xoa Kích vừa mới xuất hiện liền nổi lên một cỗ huyết khí khủng bố, thiếu chút nữa đem Tần Mệnh chấn động, kéo hắn bay về phía trước hơn 10 thước, mới bị mạnh mẽ giữ lại, hắn vội thu hồi vào không gian giới chỉ, mà sâu trong rừng rậm, đột nhiên nổi lên một luồng cường quang màu lam ngút trời, ngay cả rừng rậm, thậm chí Bán Nguyệt Đảo đều khẽ rung động, hòn đảo náo nhiệt vào giờ khắc này nhanh chóng an tĩnh, tất cả ánh mắt đồng loạt hướng về phía sâu trong đảo, tập trung vào cỗ cường quang màu lam thông suốt thiên địa kia, giống như là thủy triều cuồn cuộn trùng kích bầu trời, mênh mông mãnh liệt, không ngừng lao nhanh. Nhưng biến cố ngoài ý muốn này kéo dài rất ngắn, sau đó chợt tiêu tán, giống như vừa nhìn thấy ảo ảnh. Sâu trong hải đấu môn, trong mật thất bí ẩn nhất, môn chủ cùng các vị trưởng lão thiếu chút nữa ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Có chuyện gì với nó vậy? Ai có thể cho ta biết? Môn chủ giống như ác lang phát điên, đi qua đi lại trong mật thất, một quả cầu thủy tinh đang lơ lửng giữa không trung, nở rộ ánh sáng màu lam mênh mông, bắt đầu khởi động thanh âm hải triều chân thật, ầm ầm không ngừng, giống như bên trong phong bế một mảnh đại dương mênh mông. Các trưởng lão đầu đầy mồ hôi, nhìn hộp gấm giống như nhìn hạt giống tai nạn, kinh hồn bạt vía. Bọn họ 2 năm trước lấy được nó, thử các loại biện pháp hấp thu năng lượng bên trong, kết quả cái gì cũng không dẫn ra được, nhưng lại không dám mạnh mẽ hấp thu, để tránh gây ra động tĩnh lớn, dù sao thứ này liên lụy quá rộng, một khi bị phát hiện, tuyệt đối là kết cuộc diệt môn, nói không chừng ngay cả Bán Nguyệt Đảo cũng sẽ biến mất trong hải vực. Cũng may thứ này coi như an ổn, vẫn bình tĩnh ở nơi đó, an phận lưu lại trong thủy tinh đặc chế. Nhưng bắt đầu từ mấy ngày trước, thứ trong hộp gấm đột nhiên không an phận, 2 ngày trước thiếu chút nữa đã bay đi, bọn họ thêm tầng tầng phong ấn, tốt xấu gì cũng khống chế được. Còn bây giờ thì sao? Nó lại thế nào? Chẳng lẽ là ai đang triệu hoán nó? Một lão nhân lau mồ hôi lạnh trên trán, cẩn thận nói. Triệu hoán? Là có ý gì? Chẳng lẽ có ai chiếm được Hoang Thần Tam Xoa Kích, đang tìm kiếm khí linh? Môn chủ nghe được thì kinh hồn bạt vía, ai có thể đạt được Hoang Thần Tam Xoa Kích, chắc chắn là một siêu nhân vật. Chẳng lẽ đã nhận ra khí linh này, một đường tìm được nơi này? Những trưởng lão khác trong lòng phát khổ, mặt tái xanh, như là đã thấy được tai nạn giáng xuống Bán Nguyệt Đảo. Khi bắt được viên khí linh này, đã mạo hiểm cực lớn, cũng là chờ mong có thể được hồi báo hậu hĩnh. Nhưng 2 năm qua, chẳng những cái gì cũng không có được, ngược lại mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, sợ ngày nào đó bị các bá chủ cổ hải tìm tới cửa. Làm sao bây giờ? Ta phải làm gì đây? Đều nghĩ biện pháp. Môn chủ gầm thét, tức giận nóng nảy chấn động không gian, cả tòa mật thất đều lay động. Có. Một trưởng lão trực tiếp lắp bắp, dùng sức ho khan, mới định thần lại, ta nghe nói. Mấy tháng gần đây, táng hoa thuyền hoạt động ở một vùng biển gần đó, các ngươi nói, có phải là Vu Điện phát hiện ra khí linh này hay không? Vu Điện, con ngươi mọi người đảo loạn, thực lực của Vu Điện mặc dù không mạnh hơn các bá chủ cổ hải, nhưng luân hồi hải vực của bọn họ cách nơi này vô cùng gần. Hơn nữa Vu Điện càng hung tàn càng đáng sợ, làm việc thường không từ thủ đoạn. Nếu thật sự là người của Vu Điện tìm tới cửa, bọn họ nhất định sẽ tìm cách lấy được khí linh, hơn nữa, giết tất cả những người biết về nó. Một vị lão nhân nói, cho dù có phải Vu Điện hay không, ta đoán hiện tại bọn họ hẳn là vẫn chưa xác định khí linh ở trong tay chúng ta. Thế này rồi còn không xác định sao? Cường quang vừa rồi chiếu sáng toàn bộ hòn đảo, toàn bộ người trên đảo bị mù. Người trên đảo nhìn thấy thì sao? Bọn họ lại không rõ tình huống, chỉ cần đừng là người tìm kiếm khí linh biết là được. Chẳng may hắn ta đã ở trên đảo, hoặc ở gần hòn đảo. Chẳng may nhiều chuyện hơn, chẳng may hắn thực lực không mạnh thì sao? Nhưng ai dám đảm bảo điều đó? Đây chính là đại sự muốn diệt môn, đừng đề cập đến mấy chữ chẳng may, nếu có thể này. Trong mật thất lần thứ 2 trầm mặc, nhìn thủy tinh cầu trước mặt, vẻ mặt bọn hắn đắng chát. Hiện tại giấu lại không giấu được, tặng người. Có thể đưa nó cho ai, mặc kệ là ai đạt được khí linh, đều sẽ tuyệt đối dốc toàn lực xác định bí mật, sẽ không cho phép bất kỳ người ngoài nào biết, bằng không sẽ bị quần khởi mà công. Làm thế nào để giữ bí mật? Đương nhiên là ngoại trừ mình ra, những người khác biết đều giết. Tựa như hải đấu môn bọn họ năm đó sau khi đạt được khí linh, liền tìm cách tiêu diệt tổ chức kia, ngay cả cây cối linh yêu bên trong đều nát bấy thành cặn bã, không lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Môn chủ cố gắng bình tĩnh, ngồi trên ghế mây, đừng ồn ào nữa, bình tĩnh lại, phải nghĩ ra cách, nếu không bất cứ ai cũng phải chết. Kỳ thật hắn nghĩ tới chuyện này sẽ bại lộ, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy, đột nhiên như vậy, trong mấy ngày ngắn ngủi phản ứng càng ngày càng mãnh liệt, rõ ràng là người ta trực tiếp tìm tới cửa. Một vị trưởng lão như tên trộm nói, chúng ta có thể thông qua khí cảm hứng chịu được Hoang Thần Tam Xoa Kích không? Nếu người ta đã cầm Hoang Thần Tam Xoa Kích tìm tới cửa, chúng ta không xác định là ai sao? Thả dám ngươi! Nghĩ biện pháp bình thường cho ta. Môn chủ thiếu chút nữa một tay tát hắn chết, tìm. không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, chẳng may là một con quái vật. Ngươi còn đưa tới cửa, đây không phải là muốn chết sao? Trưởng lão kia rụt cổ lại, không dám lên tiếng. Hiện tại việc cấp bách là làm sao trước khi người nọ tìm được hải đấu môn, đem khí linh xử lý an toàn. Hải đấu môn bọn họ làm việc xưa nay cường thế bá đạo, bằng không cũng không khống chế được bán nguyệt đảo hỗn loạn. Nhưng lần này thật sự sợ hãi, khí linh của hoang thần tam xoa kích liên lụy quá lớn, động đậy chính là kết cục của diệt môn. Trong hải vực không thiếu nhất chính là hạng người tâm ngoan thủ lạt. Trong chốc lát, một vị trưởng lão chậm rãi ngẩng đầu, môn chủ, khí linh này không giữ được, nhất định phải để cho nó rời khỏi hải đấu môn, rời khỏi bán nguyệt đảo. Còn cần ngươi nói, sắc mặt môn chủ hải đấu môn khó coi. Tuy rằng đây là trọng bảo thiên hạ, lúc trước hắn tràn đầy tự tin có thể mượn nó hùng bá hải vực, nhưng hiện tại xem ra quá ngây thơ, hải đấu môn thật sự không có năng lực nuốt được nó. Hắn thật lâu trước kia đã cân nhắc tiễn đi, nhưng lại lo lắng bại lộ, hiện tại phải đưa ra quyết định, nghĩ biện pháp. Ta có biện pháp, có thể miễn nguy hiểm đến mức thấp nhất. Nói, mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên. Trưởng lão trầm giọng nói, bán nó đi. Bán nó, gửi đến đấu giá, bán nó. Chúng ta liền nói có một nhân vật thần bí, ủy thác cho hải đấu môn chúng ta, bán đi. Về phần nó là cái gì, thân khách là ai, chúng ta đều không biết. Như vậy tương lai cho dù có người tìm tới cửa, chúng ta liền nói hoàn toàn không biết. Nếu như biết liền đã độc chiếm, làm sao có thể bán? Mọi người trầm mặc, cố gắng nghĩ đến khả năng. Tay môn chủ hải đấu môn đứt quãng gõ bàn, trầm mặc một lúc lâu, đây thật là một biện pháp, nhưng nhất định phải đem phong ấn xung quanh khí linh làm được mạnh nhất, che giấu khí tức bên trong, ngàn vạn lần đừng ở hội đấu giá bị dò dỉ. Nhưng làm thế nào để tuyên truyền? Có người cân nhắc. Trưởng lão kia nói, không cần tuyên truyền, nói là ba bảo bối áp trục là được. Không, chúng ta có thể làm một buổi diễu hành huyễn linh pháp thiên riêng biệt, liền nói tất cả đồ lần đấu giá này là bảo bối lấy được từ huyễn linh pháp thiên, như vậy có thể rời đi lực chú ý khắp nơi. Đây ngược lại là biện pháp. Mọi người liên tiếp gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Môn chủ vỗ tay, sau khi trời tối liên hệ với các phòng thương hội, thành lập một buổi đấu giá quy mô lớn. Sâu trong vùng biển, trong táng hoa thuyền. Đầu ngón tay vu chủ chạm hai con ma sát thiên tầm. Lần thứ ba, vị trí càng gần hơn, cỗ khí tức kia đang di chuyển, hiện tại đã đến. Đảo Bán Nguyệt. Lâm Vân Hàn mặt ngoài rất bình tĩnh, trong lòng kích động. Sẽ là hoang thần tam xoa kích sao? Sẽ là long hoàng trấn ma bi sao? Ma sát thiên tầm. Ngàn vạn lần đừng làm ta thất vọng, nhất định phải tìm được chút gì đó. Ta có thể được vu điện trọng điểm bồi dưỡng hay không? Có thể trở thành quỷ tướng hay không? Thì phải xem ngươi. Bán Nguyệt đảo. Đã đến lúc chúng ta hành động càng sớm càng tốt. Đó là một cảng quan trọng kết nối thủ vọng hải ngạn và biển sâu. Một khi hắn lên tàu, cho dù đó là vào biển sâu hoặc vào đất liền, tìm kiếm hắn liền phiền toái. Vu chủ bỏ ma sát thiên tầm vào trong hộp gấm, chậm rãi đứng dậy. Lâm Vân Hàn, cùng ta đi Bán Nguyệt đảo một chuyến. Hả? Lâm Vân Hàn ngẩng đầu, kỳ quái nhìn bình phong phía trước. Ý của vu chủ là, mặc kệ đó là cái gì, lại ở trong tay ai, hành động lần này đều phải giữ bí mật, không thể để cho người ngoài biết. Nếu thật sự là hoang thần tam xoa kích hoặc là long hoàng trấn ma bi, nhất định phải giữ bí mật hành động, vụng trộm lấy tới tay, bằng không một khi công khai, chuyện nhất định sẽ càng náo loạn càng lớn, cho đến khi kinh động cổ hải. Đến lúc đó, đừng nói chính mình, cho dù cả vu điện cũng không chịu nổi loại mưa bão cuồng phong này. Lâm Vân Hàn không người nói, hiểu, vu điện chúng ta ở nơi đó có phân hội, chúng ta có thể đến đó đặt chân trước, sau đó điều tra tình huống. Không cần kinh động những người khác, hai chúng ta là được rồi. Vu chủ được thị nữ ở hai bên hầu hạ thay y phục, đi ra bình phong. Lâm Vân Hàn cuống quýt cúi đầu, không dám nhìn thẳng dung nhan khuynh thế của vu chủ, nhưng trong lòng hơi khô nóng, hành động đơn độc với vu chủ. Ta có muốn cùng vu chủ đơn độc ở chung, nhưng tâm tư vừa mới nóng lên. Lại cuống quýt đè xuống, thậm chí kinh hãi đổ mồ hôi lạnh, ta làm sao lại dám có suy nghĩ không an phận. Tần Mệnh ngồi trên tảng đá bên ngoài rừng rậm, nhìn về phía hải đấu môn sâu trong rừng rậm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khí linh lại thật sự là ở bên trong hải đấu môn, từ lực lượng nở rộ mà xem, hẳn là viên màu lam bên trong ba màu khí linh. Hải đấu môn có ba vị thánh võ, khống chế bán nguyệt đảo, thực lực tương đương với loại cấp bậc như Thanh Vân Tông này. Nhưng phóng mắt nhìn khắp hải vực mênh mông, không tính là quá mạnh, bọn họ lại có can đảm tàng trữ khí linh. Bất quá ngẫm lại cũng không có gì, ai còn chưa có chút dã tâm, ai không khát vọng có được trọng bảo. Địa võ nho nhỏ như mình, không phải đang cầm bản thể hoang thần tam xoa kích sao? Đi vào trộm. Không thực tế, kích thích một chút như vậy, bọn họ hẳn là sợ tới mức không nhẹ. Lúc này hẳn là đang thương lượng đối sách, có thể vụng trộm rời đi hay không? Ta phải làm gì đây? Nghĩ cách phải nghĩ biện pháp. Tần Mệnh khẽ vuốt ve bộ lông bạch hổ, trầm tư suy nghĩ biện pháp, muốn lấy khí linh từ trong tay Hải Đấu Môn, khó, còn phải lặng yên không một tiếng động không bại lộ thân phận, càng khó hơn. Tàn hồn Tu La Đao nhắc nhở, lại xuất Hoang Thần Tam Xoa kích ra, kích thích khí linh, không dùng được mấy lần, Hải Đấu Môn sẽ hoảng hốt. Bọn họ không gánh nổi hậu quả bại lộ khí linh, sẽ tìm cách vận chuyển đi. Trước tiên cứ chờ xem, không thể kích thích quá gấp quá thường xuyên, vạn nhất bọn họ theo cảm giác của khí linh tìm được ta thì làm sao? Ta cũng không muốn bị đuổi giết nữa. Ngươi có cách nào? Tần Mệnh suy nghĩ một chút mới nói, bọn họ hẳn là sẽ không vội vàng vận chuyển đi, sẽ nghĩ biện pháp giấu đi. Ta chờ đến rạng sáng sau đó lại kích thích, còn không được thì chờ trước khi bình minh lại thử một lần nữa, buộc bọn họ vận chuyển khí linh ra khỏi Bán Nguyệt Đảo, chỉ cần vào biển chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn. Nếu họ sống chết không vận chuyển, có các biện pháp đối phó khác, chúng ta sẽ yên tĩnh xem kỳ biến, đi từng bước một. Màn đêm bao phủ Bán Nguyệt Đảo, đảo càng náo nhiệt càng phồn hoa, rất nhiều nơi đèn đuốc sáng trưng, tô điểm quảng trường giống như ban ngày. Tần Mệnh ngồi bên cạnh rừng rậm, ăn linh quả, nhìn Hải Đấu Môn, chờ đợi từ nửa đêm đến khi rạng sáng giáng lâm. Phụ cận không ngừng có người đi qua, cũng không có ai để ý nơi này ngồi một người. Bạch Hổ rất nhàm chán, đi xung quanh, không phát hiện chuyện thú vị, liền trở lại bên cạnh Tần Mệnh nằm sấp xuống. Tần Mệnh dứt khoát nằm ngửa lên người Bạch Hổ, vểnh chân nhìn trời. Không biết Nguyệt Tình đã trở về chưa? Bạch Hổ á ô hai tiếng, chán ghét nằm sấp. Tần Mệnh quay đầu nhìn Bạch Hổ. Ta dạy ngươi học nói. Tiểu Hắc cùng Tiểu Tổ đều có thể nói chuyện, ngươi trời sinh trí tôn, hẳn là cũng có thể. Nào, niệm theo ta, ca. Niệm, đừng trợn trắng mắt, ca. Tần Mệnh xoa xoa đầu Bạch Hổ, đại ca. Bạch Hổ liếc mắt nhìn chằm chằm hắn, chính là không há miệng. Ca rất khó phát âm, nếu không đổi tên gọi, cha. Nghiêm túc đi, đọc theo ta, cha. Ta dạy ngươi nói chuyện để chúng ta có thể giao tiếp sau này. Tần Mệnh xoay người, ôm lấy đầu Bạch Hổ, mau, đọc theo ta, cha. Bạch Hổ bỗng nhiên gật gật đầu, hàm hồ trả lời, ừm. Tần Mệnh sửng sốt, thứ áo. Lợi dụng ta. Thật là xấu. Học với ai? Bạch Hổ á ô mấy tiếng, cũng không biết nói cái gì. Ta có một cây linh sâm, muốn ăn không? Tần Mệnh lấy ra một cây nhân sâm, đùa giỡn Bạch Hổ. Muốn ăn thì gọi cha. Bạch Hổ lắc đầu, quyết đoán không để ý tới. Tần Mệnh bỗng nhiên ngồi dậy, chờ một chút. Ngươi biểu hiện này là có ý gì? Ngươi có thể hiểu được tiếng người. Bạch Hổ lật mắt, không nhìn hắn. Tiểu gia hỏa này sẽ không thật sự hiểu chuyện người đấy chứ. Hiểu ý nghĩa và trực tiếp có thể nghe hiểu là hai khái niệm hoàn toàn khác. Tần Mệnh ôm đầu nó, nhìn ta này. Ta nói một câu, nếu ngươi hiểu, gật đầu. Bạch Hổ ghé vào trước mặt hắn, ngửa đầu, không mở miệng, không gật đầu. Phối hợp một chút, gật đầu, không có gì phải được giữ bí mật. Ngươi có thể hiểu được là điều tốt, ta thuận tiện dạy ngươi nói chuyện. Ngươi gật đầu. Như vậy đi, ta mang ngươi phối giống, được chứ? Ngươi tuổi còn nhỏ, nhưng vóc dáng có thể, đã đến lúc phát dục rồi, ta mang ngươi tiêu sái một lần. Nhìn vào mắt ta, không phản ứng, là chấp nhận. Lắc đầu, chính là cự tuyệt. Bạch Hổ đảo mắt, dùng sức lắc đầu. Bảo bối của ta, nói phức tạp như vậy đều có thể nghe hiểu. Tần Mệnh kinh ngạc, vội vàng truy vấn, cái gì gọi là phối chủng, cái gì gọi là tiêu sái? Ngươi thích loại nào? Trắng, đen, hoa sao? Đầy đặn hay mảnh mai? Có cánh có thể bay hay là có thể bơi trong biển? Bạch Hổ á ô hai tiếng, hất tay hắn ra, không để ý tới hắn. Tần Mệnh bị nó chọc cười, thẹn thùng. Lợi hại, không hổ là Bạch Hổ, vậy mà có thể nghe hiểu được tiếng người. Hẳn là không có ai dạy nó, chẳng lẽ trong mấy tháng này ta mỗi ngày đều nói chuyện với nó bắt đầu tự mình lĩnh hội. Tần Mệnh đảo mắt suy nghĩ một chút, mấy tháng nay ta hẳn là không có nói cái gì đặc biệt, ngàn vạn lần đừng dạy cho Bạch Hổ hỏng rồi. Tiểu Tổ cùng Hắc Phượng đã làm cho hắn đau đầu, chẳng may Bạch Hổ lại giống chúng nó, về sau đừng nghĩ thanh tĩnh. Nghĩ đến tương lai, đường đường là Bạch Hổ, Chí Tôn cùng những bá chủ kia khai chiến trước tiên bưu bưu hai câu, hình ảnh kia quả thực. Thảm không đành lòng nhìn. Hãy học cho tốt. Ngàn vạn lần phải học theo gương tốt, học giống như ta, nghe thấy không? Đừng học với Hắc Phượng. Tên đó không phải là một con chim tốt. Sau này gặp mặt, mặc kệ Hắc Phượng nói cái gì với ngươi, trực tiếp đánh là được. Tần Mệnh xoa đầu Bạch Hổ, rất nghiêm túc nhắc nhở nó. Trong lôi đình cổ thành xa xôi, Hắc Phượng đang nũng nịu đùa giỡn với tiểu hồ ly, bỗng nhiên hắt hơi một cái, lại liên tục đánh mấy cái. Nó có loại dự cảm rất không tốt, ai đang mắng ta? Vu chủ, sâu trong rừng chính là Hải Đấu Môn. Lâm Vân Hàn cùng Vu chủ đi tới bên cạnh rừng rậm, đi tới một vùng đất cao, chỉ vào hơn 10 ngọn núi cao sâu trong rừng rậm. Dãy núi vần quanh chính là Bán Nguyệt Đảo Hải Đấu Môn khống chế. Vu chủ đặt hai con ma sát thiên tàm nằm sấp trên vai, đang cố gắng cảm nhận huyết khí. Trong không khí nơi này còn lưu lại huyết khí hoang thần tam xoa kích, tuy rằng đã rất ít lượng, nhưng vẫn bị chúng nó phát hiện. Cỗ năng lượng kia lần cuối cùng xuất hiện ở gần đây, thần thức vu chủ như thủy triều, đảo qua xung quanh rừng rậm cùng đường núi, đem hoạt động xung điểu, tẩu thú, còn có người đều rõ ràng bao trùm. Sẽ là ai? Có phải là hải đấu môn không? Rốt cuộc là cái gì hấp dẫn ma sát thiên tàm, có thể thật sự là một trong hai đại thánh khí hay không? Tần Mệnh đang giáo dục Bạch Hổ, trong lòng khẽ động, nhướng mày nhìn về phía cao điểm cách đó không xa. Dưới ánh trăng, một nam một nữ đang nhìn rừng rậm, nam tuấn mỹ tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng, buộc tóc dài, xách vỏ kiếm, nữ mặc xiêm y hoa lệ, mang theo mạng che mặt, che đi dung nhan, nhưng dưới ánh trăng có một cỗ khí chất độc đáo, có thể cảm thụ được là một nữ tử rất xinh đẹp. Người tới người đi lui ở phụ cận rất nhiều, nhưng rất ít tuấn nam như vậy. Tần Mệnh không khỏi liếc mắt nhìn thêm vài lần, nhưng vừa nhìn không quan trọng, lại có chút quen mặt, Lâm Vân Hàn. Đó không phải là Lâm Vân Hàn ngày hôm đó đến Lôi Đình cổ thành bái phỏng hắn sao? Tần Mệnh đang ủy thác cho Vạn Bảo Thương hội điều tra hắn, không nghĩ tới hôm nay sẽ gặp phải. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.